Chương 480, giao lưu hội bắt đầu. Hôm nay Thiên Đạo Thành, có thể nói là so với quá khứ náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần, lui tới, đều là vô số cường giả. Lúc này, nội thành cửa thành đại mở, từng cái tông môn đệ tử, bị Thiên Đạo Lâu đệ tử dẫn vào nội thành. Toàn bộ Thiên Đạo Lâu, chính là bảy đại hai thê tông môn một trong, vẻn vẹn là đệ tử số lượng, có người nói liền sở hữu không hơn vạn người. Nội thành bên trong, kiến trúc san sát, rực rỡ muôn màu, lui tới Thiên Đạo Lâu đệ tử, tinh thần phấn chấn. Tâm tắc, không hổ là bảy đại tông môn một trong a. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, quy cách này, có thể sánh bằng Thanh Vân Tông mạnh mẽ hơn trăm lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm cùng Tống Đại Hải đều là cười khổ không thôi. Thiên Đạo Lâu tự nhiên là cường đại vạn phần, nơi nào là bọn họ Thanh Vân Tông có thể sánh được. Cái này Thiên Đạo Lâu mấy năm nay phát triển tựa hồ quả thật không tệ, chẳng qua tu vi cao nhất đệ tử, cũng chính là địa võ cảnh. Tần Trần từ từ nói, người nếu như chứng kiến kiếm các, Thánh Vương Phủ cường đại, mới hội kinh ngạc, những thứ kia bên trong, nhưng là có thiên vũ cảnh cảnh giới đệ tử, thậm chí còn có thiên nguyên cảnh đệ tử. Thiên nguyên cảnh, Kiếm Tiểu Minh lắc đầu thở dài nói, thiên nguyên cảnh ở Nam Yến Cương Quốc bên trong, chính là đế vương một dạng tồn tại, ở tứ đại tông môn bên trong, vẫn là đệ tử. Coi như là đệ tử, cái kia quyền lợi chức vị, cũng so với một ít trưởng lão đều cao. Tần Trần nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, luôn luôn nhất thiên, Thanh Vân Tông cũng sẽ như này cường đại. Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười một tiếng, đó là đương nhiên, có ta ở đây, Thanh Vân Tông muốn không mạnh đều khó khăn. Tập quán Kiếm Tiểu Minh tự luyến, Lý Nhất Phàm, Tống Đại Hải đều là tuyển trạch không nhìn. Mấy bóng người ở Thiên Đạo Lâu đệ tử dẫn dắt xuống, tiến vào bên trong thành chi về sau, xuyên qua một mảnh đường phố, đi tới một tòa sân rộng trước. Giờ này khắc này, sân rộng trước tiếng người huyên náo. Toàn bộ sân rộng, ước chừng nghìn trượng dài rộng, chiếm diện tích mênh mông, mà bốn phía, từng ngọn chòi nghỉ mát lâm thời dựng xuất hiện. Ở những thứ kia chòi nghỉ mát xuống, lần lượt từng bóng người ngồi vào chỗ của mình, hoặc là cùng lân tọa người chào hỏi, náo nhiệt phi phàm. Wow, đây là xin nhiều ít người. Chứng kiến Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc dáng dấp, Lý Nhất Phàm cười nói, lần này là Thiên Đạo Lâu làm ông chủ, mà lại nói, là chúng ta đông bắc khu vực, ngoại trừ kiếm các bên ngoài, cái khác hết thảy thế lực thiên tài giao lưu hội. Nhưng phàm là đến linh phách cảnh đệ tử, chưa tròn 20, đều có thể đến. Lớn đến 7 đại tông môn cái khác 6 cái, nhỏ đến nhất thành chi chủ, tiểu gia tộc đệ tử, tự thỏa mãn điều kiện đều sẽ thu được mời, hoặc mình tới tới. Wow, cái này nhìn qua, ít nhất, hơn mấy ngàn, cửu u bên trong thiên tài nhiều như vậy. Kiếm Tiểu Minh nhưng là thật sâu minh bạch, mặc dù là ở cương quốc bên trong, chưa đầy 20 tuổi, đến linh phách kỳ đều là thật là ít ỏi, càng chưa nói thượng quốc, đế quốc. Nhưng là cái này cửu u chi địa, vẻn vẹn là đông bắc khu vực, kiếm các thuộc địa bàn, thì có hơn mấy ngàn. Cái này còn không bao gồm kiếm các đây, quái vật lớn một dạng kiếm các, chỉ sợ một cái liền đỉnh hết thảy tông môn. Cửu u chi địa, không hổ là cửu u đại lục chỗ cốt lõi. Mấy vị xin mời, đệ tử kia mang theo Tần Trần mấy người, đi tới góc đông bắc rơi nhất chỗ chòi nghỉ mát xuống, nơi này cách chủ tọa đài xa nhất, hầu như đều có chút xem không được rõ ràng chủ tọa đài bóng người dáng dấp. Chờ một chút, Kiếm Tiểu Minh lúc này ngăn hạ đệ tử kia, nói chúng ta Thanh Vân Tông nhưng là tương lai cửu u đệ nhất đại tông môn, ngươi liền cho chúng ta an bài ở chỗ này. Ta xem cái kia chủ tọa đài bên cạnh, không phải có 6 rất lớn chòi nghỉ mát sao? Chúng ta muốn ngồi nơi ấy. Đệ tử kia tức thì sững sờ, liếc mấy người liếc mắt, nói các ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử sao? Đúng vậy a, cái kia các ngươi vị trí, không ở nơi này, ở bên kia. Đệ tử kia bàn tay chỉ một cái. Lại là khoảng cách chủ tọa đài càng góc hẻo lánh, vậy thật là góc chết. Kiếm Tiểu Minh không còn gì để nói. Ca, ngươi không tức giận sao? Khí cái gì? Tần Trần nhàn nhạt đi tới chòi nghỉ mát xuống, ngồi xuống, cười nói, cái này giao lưu hội, không phải là lẫn nhau giao thủ, đánh nhau một chút, khen khen người nào thiên phú tốt, thực lực mạnh. Chúng ta chuyến này đến, là vì Lý Nhất Phàm việc hôn nhân, lúc này đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Kiếm Tiểu Minh lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Hừ nói, lần sau trở lại, lão tử làm cho bọn họ cầm tám mang đại kiệu điều khiển mới đến. Lý Nhất Phàm cùng Tống Đại Hải chỉ là cười khổ. Lão vệ lúc này thản nhiên đứng ở Tần Trần thân về sau, vẫn là vậy trầm mặc không nói. Trầm Văn Hiên cũng là đứng an tĩnh, không có nhiều lời. Lý Nhất Phàm lúc này mở miệng, nói, bất quá lần này giao lưu hội, đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt địa phương. Ngoại trừ Thiên Đạo Lâu, cái khác lục đại tông môn, tiếng tăm lừng lẫy thất tông bảy kiệt, đều là trình diện. Thất tông bảy kiệt, Kiếm Tiểu Minh rất là tò mò. Lý Nhất Phàm giải thích, bảy đại tông môn bên trong, đều có thiên phú siêu cường đệ tử, chưa đầy 20, ở vào địa võ cảnh đỉnh nhọn tầng thứ. Thất tinh cùng Yến Thăng tinh công tử, có người nói năm nay 18 tuổi, nhưng là đã là địa võ cảnh thất trọng, không được. Cùng với Độc Tàm Tông Độc công tử, địa võ cảnh bát trọng. Còn có Thi Cốt Môn Thi Liệt Vân, 19 tuổi niên kỷ, địa võ cảnh bát trọng, Thi Cốt Môn tu hành chi pháp có chút tà môn, cho nên cái này Thi Liệt Vân cũng là 7 người bên trong khiêm tốn nhất một cái. Thuần Dương Điện Dương Nguyên Sĩ, cũng là địa võ cảnh bát trọng, là Thuần Dương Điện Dương Tử Hiên, Dương Minh An, Dương Hồng ba vị điện chủ đệ tử, thân phận tôn quý. Mà Thiên Cương Phái thiếu chủ, Viên Chi Dư, địa võ cảnh thất trọng, chẳng qua năm nay mới 18 tuổi. Tên còn lại chính là Phục Ma Tông Phục Thiều Kiệt, người này năm nay 20 tuổi, địa võ cảnh cửu trọng, có người nói tầng nếm thử ngưng tụ đan hải, đến thiên vũ cảnh, nhưng là thất bại. Lý Nhất Phàm cực kỳ hâm mộ nói, cái kia người cuối cùng, cũng là lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhất vị, chính là Thiên Đạo Lâu Thiên Đạo Thánh Nữ, Thiên Linh Lung. Này nữ chính là Thiên Đạo Lâu Thiếu Lâu Chủ, thiên phú xuất chúng không nói, này nữ tuổi mới 18, đối với linh quyết sức hiểu biết, có thể nói là độc lĩnh phong, tao. Lần này giao lưu hội, cũng có rất nhiều đệ tử, là chạy cái này vị Thiên Đạo Thánh Nữ giảng giải tới. 18 tuổi, đến thiên vũ cảnh, Kiếm Tiểu Minh kinh hô, Tần ca, so với người còn biến thái. Lý Nhất Phàm lúc này cũng là khóc cười cười, chẳng qua Tần Trần hiện tại mặc dù là địa võ cảnh tam trọng, nhưng là một thân thực lực, cũng là thay đổi liên tục. Địa võ cảnh ngũ trọng, hắn đều không để trong mắt. Hơn nữa Phi Hồng Môn thiên vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh, cũng có thể chém giết, thật sự là quái thai một cái. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có nhất người, Tống Đại Hải lúc này muộn thanh muộn khí nói, Phi Hồng Môn Hồng Quan Vũ, Phi Hồng Môn tuy nói là nấc thang thứ ba tông môn, nhưng là đã bắt tay vào làm chuẩn bị tấn thăng. Mà cái Hồng Quan Vũ, năm nay 20 tuổi, cũng là địa võ cảnh cửu trọng. Lần này giao lưu hội, phỏng chừng hắn hội chọn thất tông bảy kiệt trong nhân vật, khiêu chiến một phen, ở nơi này đông bắc khu vực bên trong, để thăng danh tiếng của mình. Hai người trước khi đến, hiển nhiên là làm không thiếu hỏi thăm, nhưng thật ra dụng tâm. Mà giữa lúc mấy người nghị luận trong lúc đó, bốn phía trong lương đình, vậy tới tự từng cái tông môn các đệ tử, lúc này cũng là phát sinh từng đợt tiếng thán phục. Chỉ thấy chủ tọa đài lên, một đạo xinh đẹp, nhẹ nhàng mà tới. Mặt mang lụa trắng, đầu đội thoa mũ, cái kia màu xanh nhạt quần dài, làm nổi bật lên thon thả lồi lõm dáng người, trong lúc nhất thời làm lòng người thần chập chờn. Thiên Đạo Thánh Nữ, tới. Thiên Đạo Thánh Nữ tiếng xưng hô này, đối với cửu U chi địa bên trong rất nhiều thiên tài mà nói, đều không xa lạ gì, thậm chí là nghe nhiều nên thuộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Đạo Lâu chính là đứng đầu hai thê tông môn, ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, cũng liền gần với kiếm các cái này đẳng cấp đỉnh nhọn tông môn. Mà Thiên Đạo Thánh Nữ, cũng không phải là Thiên Đạo Lâu tự phong, mà là có người nói, năm đó 12 tuổi Thiên Linh Lung tiểu thư, từng gặp được nhất vị hóa thần cảnh cao nhân, ngồi mà nói xuông. Cái kia hóa thần cảnh cao nhân, cuối cùng kinh ngạc, nhịn không được khen Thiên Đạo Thánh Nữ chính là tài tuyệt thế, tán thưởng đó vì Thiên Đạo Thánh Nữ một dạng nhân vật. Theo cái kia chi về sau, Thiên Đạo Thánh Nữ xưng hô liền lưu lạc đến nay. Thiên Linh Lung thân là Thiên Đạo Lâu Lâu chủ Thiên Đạo Nhất Nữ Nhi, có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng trường lớn, mà bản thân nàng cũng chưa nhục tiếng tên này. Có người nói Thiên Linh Lung theo nhỏ đến lớn, thấy qua linh quyết, một con mắt, liền có thể lý giải, giảng thuật, truyền thụ, có thể nói là kinh vi thiên nhân. Năng lực như thế, thật là thượng thiên lần trước, mà hôm nay Thiên Linh Lung, chẳng qua 20 xuân xanh, nhưng lại là sở hữu kinh khủng thiên vũ cảnh thực lực, điểm này, coi như là kiếm các cái này đẳng cấp siêu cấp thế lực trong đệ tử, cũng là bị tương đối xuống phía dưới. Giờ này khắc này, kèm theo Thiên Đạo Thánh Nữ ngồi xuống, rất nhiều thiên chi kiêu tử đều là hô hấp thở gấp cấp bách. Có người nói Thiên Đạo Thánh Nữ dung mạo quá mức mỹ, nhìn thấy nàng nam tử, đều là phát thệ muốn kết hôn đến nàng, cho nên vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, Thiên Đạo Thánh Nữ chính là cả ngày mang theo cái khăn che mặt. Thánh Nữ tiên tử, nhiều ngày không thấy, tựa hồ cảnh giới lại tinh tiến không thiếu. Thiên Đạo Thánh Nữ bên trái trong lương đình, một gã thanh tú tóc buộc ở sau ót thanh niên tán thưởng nói. Phục công tử hiện nay ở địa võ cảnh cửu trọng, Phục Ma Tông đại đảm nhiệm, tương lai nhất định là Phục công tử chống xuống, sợ rằng không ra một tháng, là được đột phá đến thiên vũ cảnh nhất biến chứ. Cái kia thanh niên, chính là Phục Ma Tông thiếu tông chủ Phục Thiều Kiệt, thất tông bảy kiệt một trong. Hẳn là không sao cả, thánh nữ tiên tử quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Phía bên phải trong lương đình, một gã thanh niên lúc này cũng là đứng dậy, chắp tay cười nói, đã sớm biết thánh nữ tiên tử mắt sáng như đuốc, lại tâm tư thông minh linh tuệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Độc công tử khen nhầm, Độc Tàm Tông độc thuật, làm gọi là toàn bộ cửu U số 1, Độc công tử tẫn được Thiên Tàm Tử tiền bối chân truyền, tương lai Độc Tàm Tông, mới là không được. Cái kia thanh niên chắp tay một cái, vẻ mặt ngạo nghễ. Thiên đạo thánh nữ bên cạnh thân sáu tòa đình đài, đều là lục đại tông môn mấy vị thiên chi kiêu tử, tiện sát người bên ngoài. Hàn huyên chi về sau, thiên đạo thánh nữ nhìn bốn phía, vuốt cằm nói, chư vị, ta thiên đạo lâu hôm nay mời chư vị, là lấy ta thiên linh lung danh nghĩa cá nhân, hy vọng chúng ta cửu u chi địa đông bắc vực giới bên trong thiên chi kiêu tử nhóm, có thể trao đổi lẫn nhau. Cửu u chi địa, bốn khu vực lớn, đông bắc khu vực kiếm các, khu vực đông nam u minh tông, tây bắc khu vực thánh vương phủ, tây nam khu vực đại nhật thần giáo, đều là danh tiếng hiển hách. Mà chúng ta mặc dù so sánh lại không được kiếm các đệ tử ưu tú, nhưng là mọi người tụ tập cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau, đều là sẽ có tiến bộ, xa rời thực tế, tổng không bằng đi ngàn dặm đường, kết thúc người trong thiên hạ. Thánh nữ khách khí, nhất vị tông môn thiên tài chắp tay nói, thánh nữ thiên phú, so với kiếm các những thứ kia đỉnh nhọn thiên tài, không kém chút nào. Không sai, hôm nay thánh nữ mời ta chờ, đó là ta chờ vinh quang, mọi người tự nhiên là hội hảo hảo giao lưu. Trong nháy mắt, từng đạo tiếng tâng bốc phụ họa, kiếm tiểu minh lẩm bẩm, cái gì mà, tất cả đều là tới nịnh hót sao. Chẳng qua cái này nữ nhân thoạt nhìn, vóc người thật rất tốt, chính là không biết có phải hay không là khuôn mặt cũng xinh đẹp, cưới trở về ra cũng không tệ chứ. Nghe kiếm tiểu minh nói nhỏ vừa nói, Tần Trần lắc đầu. Các ngươi xem trước, ta đi bộ một chút. Tần Trần đứng dậy, thiểu không có tiếng hơi thở ly khai, Lý Nhất Phàm mắt sáng, cũng là theo Tần Trần ly khai. Toàn bộ thiên đạo lâu lúc này đều là mở ra, ngoại trừ một số bí mật địa phương không thể đi, cái khác ngược lại là có thể tùy ý đi lại. Loại tụ hội này, đối với Tần Trần mà nói, thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Chẳng bằng chờ tụ hội kết thúc, trực tiếp tìm được thiên đạo lâu cao tầng, nói rõ ý đồ đến. Tả hữu đi dạo trong lúc đó, Tần Trần xuất hiện ở một tòa chòi nghỉ mát phía dưới, ngồi xuống. Tông chủ là cảm giác quá ồn náo sao? Lý Nhất Phàm không khỏi hỏi, ngược lại không phải là quá ồn náo, mà là quá buồn chán. Tần Trần từ từ nói, ngồi mà nói xuông, đó là lẫn nhau đều là cầu đạo chi tâm mới có thể, nếu không phải như đây, cũng chỉ là một hồi khoe khoang thôi, không có ý gì. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm chỉ là cười khổ. Tần Trần nhãn giới, là thật rất cao, nhưng là Tần Trần, đúng là có cái này cao nhãn giới năng lực. Toàn bộ Thanh Vân Tông lên tới đại trưởng lão, gia gia của hắn, xuống đến đệ tử tạp dịch, Tần Trần từng cái chỉ điểm, chỉ nhìn diễn luyện chiêu thức, là được vạch trong đó khuyết điểm, vấn đề, Lý Nhất Phàm tin tưởng, điểm này, cái kia thiên đạo thánh nữ, là vạn vạn không làm được. Hai người tĩnh ngồi thời gian, bong bong tiếng đàn, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng đàn, hình như có cô tịch, hình như có ai oán, nhưng càng nhiều hơn, cũng là bất đắc dĩ. Tiếng đàn không sai, đi nhìn một cái, Tần Trần đứng dậy, mấy phen uyển chuyển, đi tới một tòa giả sơn chi sau. Cái kia giả sơn về sau, một tòa trong lương đình, lúc này một đạo xinh đẹp, thẳng chính ngồi, hai tay đánh đàn. Thiên đạo lâu náo nhiệt như vậy, cô nương ở chỗ này hối hận, thật ra khiến người thương tiếc. Tần Trần cười nhạt một cái nói, tiếng đàn hơi ngừng, một tấm biểu lộ ra khá là thanh tú tinh khiết khuôn mặt đẹp khuôn mặt, xuất hiện ở trước mắt hai người. Mặt trứng ngỗng, mang theo một tia ửng đỏ, lông mi lòe lòe, càng là có một tia ánh mắt tò mò quăng tới. Là một cái rất sạch sẽ nữ tử, đây là Tần Trần đáy lòng thứ nhất đánh giá. Này nữ mặc dù xưng không được trên nghiêng nước nghiêng thành Việt sắc, nhưng là cho người cảm giác rất sạch sẽ. Tựa hồ không nghĩ tới có người nghe được chính mình tiếng đàn, cái kia tuổi thanh xuân nữ tử hơi lộ ra khẩn trương. Tần Trần ánh mắt hơi hơi đánh lượng nữ tử, nhãn chung một cái nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Tại hạ Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần, vị này chính là Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử, Lý Nhất Phàm. Cấp cao nhất đệ tử, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm sững sờ, hắn vẫn là đại sư huynh giống nhau, lúc nào thành cấp cao nhất đệ tử. Ta gọi Thiên Linh Hinh, xin chào, Linh Hinh cô nương. Tần Trần đi ra phía trước, nhìn về phía cái kia cổ cầm, cười nói, cầm là không tệ, nhưng là Linh Hinh cô nương khải đàn, vô cùng ai oán một ít, không biết ta có thể hay không khải một bản. Ngươi cũng biết đánh đàn, không thể sao, không, ta xưa nay bị dạy dỗ, đánh đàn tựa hồ chỉ là nữ nhi gia mới biết làm. Tần Trần cười nói, ngươi đây nhưng thật ra sai, tiếng đàn có thể nói là thanh âm đạo một đường nhất căn bản, cái này thiên hạ chi đại, thanh âm tu võ người mặc dù thiếu, nhưng cũng xác xác thật thật tồn tại, từng sinh ra không thiếu đại nhân vật. Ai nói đánh đàn nhất định phải là nữ nhân, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần hai tay đánh đàn, cái kia thon dài 10 ngón tay, giờ khắc này ở cầm thân chi lên, trườn lưu chuyển. Dễ nghe tiếng đàn, lúc này dần dần vang lên, trong chớp nhoáng này, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh hai người, đều là xa vào trong đó. Khúc thanh âm uyển chuyển, làn điệu cao hòa, cái này một khúc, tỉ mỉ đánh giá xuống, rất bình thường, nhưng là chẳng biết tại sao, âm thanh vừa vang lên, hai người chỉ cảm thấy dư vị vô cùng, tình không tự chủ chìm vào đến tần trần thanh âm bên trong. Một khúc kết thúc, từ từ trong lúc đó, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh hai người dần dần tỉnh dậy. Tông chủ là lúc nào học cầm? Lý Nhất Phàm lúc này kinh ngạc không ngớt, tiếng đàn chỉ là yêu thích. Tần Trần từ từ nói, xem Linh Hinh cô nương tựa hồ có cái gì phiền buồn sự tình, thiên đạo lâu như này thịnh yến, Linh Hinh cô nương nhưng ở nơi đây độc tự đánh đàn. Ngươi lúc đó chẳng phải, thân là nhất tông chi chủ, ngươi cũng chạy đến nơi này lười biếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Linh Hinh cười nói, chẳng qua Thanh Vân Tông tựa hồ đã xuống dốc, không nghĩ tới, ngươi sẽ là một cái tông chủ, thật để cho người kinh ngạc. Ta chỉ là cảm giác cái kia hay là giao lưu hội, quá mức tiếng huyên náo, bất quá là khoe khoang mà thôi. Thiên Linh Hinh mỉm cười, trêu ghẹo nói, các ngươi Thanh Vân Tông là sợ bị nhục nhã, cho nên ngươi cái này tông chủ trước rời chỗ, miễn cho bị nhục nhã thật sao? Đó cũng không phải, nói tới nhục nhã, chỉ sợ toàn bộ cửu u chi địa, cũng không người dám nhục nhã ta Tần Trần. Ngươi nhưng thật ra một cái người rất có ý tứ. Thiên Linh Hinh cười nói, Thiên Linh Lung nhưng là được xưng là thiên đạo thánh nữ, cùng nàng ngồi mà nói xuông, là cửu u chi địa bên trong nhiều thiếu thiên tài tha thiết ước mơ, hơn nữa, nàng còn là một đại mỹ nữ nha. Ngươi đây chính là lãng phí một lần cơ duyên. Lý Nhất Phàm lúc này cười không nói, Tần Trần cũng là cười nhạt cười. Các ngươi cười cái gì? Không có gì, Tần Trần không nói nhiều, Lý Nhất Phàm cũng là không nhịn được nói, cái kia thiên đạo thánh nữ, giảng đạo thuật, sợ rằng không kịp ta ra tông chủ phân nửa. Nghe đến lời này, Thiên Linh Hinh cũng không so đo. Tần Trần người này, tựa hồ rất có ý tứ, rõ ràng là một cái nghèo túng tông môn tông chủ, nhưng lại biểu hiện chính mình như cùng là cửu u chủ tể một dạng. Thế nhưng, cho người cảm giác, cũng không ghét, ngồi mà nói suông, cùng lấy lòng mọi người, là không cùng một dạng. Tần Trần từ từ nói, như thiên đạo thánh nữ thật là muốn giao lưu, cũng sẽ không chọn so với nàng yếu người, mà là chọn mạnh hơn nàng người, chí ít cũng cùng nàng muốn làm chứ. Cái kia lục đại tông môn 6 vị cấp cao nhất đệ tử, nhưng là không được. Chẳng qua là một đám thổ miết mà thôi. Nghe được Tần Trần nói thế, Thiên Linh Hinh nhịn không được cười cười, người cái này người còn thật biết điều, tựa hồ người trong thiên hạ, đều không được trong mắt ngươi. Vốn chính là, cùng như thế một cái tiểu cô nương ngồi ở chỗ này tâm sự thiên, Tần Trần tâm tình cũng thư sướng không thiếu. Cái kia trong mắt ngươi, thiên đạo thánh nữ như thế nào? Tần Trần bình tĩnh nói, miễn cưỡng đủ xem, chẳng qua luận giảng đạo, nàng khả năng đúng là rất mạnh, sợ rằng trăm năm chi về sau, nàng sẽ trở thành toàn bộ cửu u chi địa xuất sắc nhất giảng đạo chi sư. Nhưng là luận thực lực, phỏng chừng trăm năm chi về sau, hôm nay cái kia lục đại tông môn thủ tịch đệ tử, đều sẽ siêu việt nàng. Cho nên trong mắt ta, nàng không bằng ta cái kia hai cái tỷ nữ. Làm sao có thể, Thiên Linh Hinh lúc này kinh hô ta, thiên đạo thánh nữ thiên phú cũng là rất lợi hại. Dựa theo cái này trùng xu thế, bị thổi phồng tiếp, nàng hội chuyên tâm lắng động đang nghiên cứu thiên hạ linh quyết, phân tích nghiên cứu, tu vi của mình, ngược lại thì nghiên cứu không ra. Ồ, ta đây nhưng thật ra muốn nghe một chút vị công tử này cao kiến. Một đạo bình thản dễ nghe thanh âm, vào thời khắc này bỗng nhiên vang lên. Mặt mang lụa trắng, một thân quần dài thiên đạo thánh nữ, lúc này đột nhiên xuất hiện. Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Thiên Linh Hinh lúc này đứng dậy, mặt lộ vẻ tiếu dung. Còn chưa phải là tìm ngươi, lần này ta hy vọng ngươi có thể đủ lộ diện, cũng muốn vì ngươi tìm cái như ý lang quân a. Ta mới không cần, hai nữ lúc này đứng chung một chỗ, nói tới nói lui, một bên, Lý Nhất Phàm cũng là khuôn mặt sắc xấu hổ. Chuyện này, cùng một cô gái xa lạ nói nửa thiên, thảo luận là nhân gia tỷ tỷ, cái này quá xấu hổ. Tần Trần lúc này vẫn như cũ là thẳng chính ngồi, một lời không được phát. Lý Nhất Phàm trong lòng không thể không cảm thán, không hổ là tông chủ. Không quan tâm hơn thua a. Tần Trần công tử thật sao? Thiên Linh Lung lúc này đi vào trong lương đình, ngồi xuống, thẳng nhìn Tần Trần, cười nói, không biết, ta giảng đạo chi chỗ, có thể có cái gì lệch lạc. Cũng không có, ta đây có từng đam làm lỡ việc tu hành của chính mình. Cũng không có, cái kia công tử thế nào nói ra lời này? Nghe Thiên Linh Lung người gây sự chính là lời nói, Tần Trần khổ sắp cười một tiếng. Hàng đi, hôm nay xem muội muội ngươi cùng ta nói chuyện phiếm, có chút vui sướng. Ta liền chỉ điểm ngươi vài câu. Tần Trần lạnh nhạt nói, một môn linh quyết, ngươi khả năng liếc mắt nhìn thấu, giảng giải thập phần thấu triệt, thập phần rõ ràng, minh bạch đạo lý trong đó, cho nên ngươi có thể tránh được tu luyện lầm vào lạc lối. Có thể cũng chính bởi vì ngươi thấy quá lộ, ngược lại có ít thứ, ngươi không lĩnh ngộ được. Thí dụ như ngươi thiên đạo lâu truyền thừa linh quyết thiên đạo thánh điển. Lời này vừa nói ra, Thiên Linh Lung cùng Thiên Linh Hinh hai nữ đều là ngẩn ra. Thiên đạo thánh điển. Không có gì ngoài thiên đạo lâu thành viên trung tâm, ngoại nhân không được biết, Tần Trần nhưng lại như là cùng lải nhải bình thường một dạng nói ra. Tần Trần cũng là không để ý tới những thứ này, thẳng thắn nói, Thiên Đạo Thánh Điển chính là lấy Huy Hoàng Thiên Đạo làm căn cơ, nhưng là ngươi ra tổ tiên Thiên Đạo Thanh, ở sáng tạo Thiên Đạo Thánh Điển thời gian, ăn nhiều thiếu khổ, đi nhiều thiếu sai đường. Mà chính là những thứ này khổ, những thứ này sai đường, khiến cho Thiên Đạo Thánh Điển hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi tu luyện thời gian, xem thấu tất cả, không vào lạc lối, đây là của ngươi này ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Chính như nước quá trong ắt không có cá một dạng, ngươi quá giải khai chi về sau, ngươi sẽ trắng giống như một trang giấy, mà không bằng những thứ kia đi qua sai đường người, bọn họ về chính tự mình, bọn họ hội càng thêm giải khai, trong tay linh quyết uy lực chỗ. Ta nghĩ, đây cũng là vì sao ngươi tu vi cắm ở thiên vũ cảnh thất biến nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, Thiên Linh Lung thân thể mềm mại run lên. Tần Trần từ từ nói, đạo lý trong đó, chính ngươi lý giải đi, a hát, đúng Thiên Đạo Thánh Điển, ngươi tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh nhọn, sở dĩ làm khó dễ đệ thất trọng, ta muốn nguyên nhân đã ở đây, ngươi nếu như một mạch như đây, cho rằng tự ngạo, này sinh chắc là không pháp bước vào thiên nguyên cảnh. Thiên vũ cảnh thất biến, cô lỗ một tiếng vang lên, một bên Lý Nhất Phàm lúc này triệt để mộng. Không được đủ 20 tuổi, thiên vũ cảnh thất biến, này thiên đạo thánh nữ, đơn giản là so với đồn đãi tăng thêm sự kinh khủng. Hắn vốn tưởng rằng, nghe đồn thiên đạo thánh nữ chính là thiên vũ cảnh, nhiều lắm là nhất biến, nhị biến tầng thứ. Không nghĩ tới, lại là thất biến, đây cũng quá khủng bố chứ, coi như là kiếm các bên trong, chỉ sợ cũng không nhiều thiếu đệ tử đến loại tình trạng này. Nói bậy, một đạo tiếng hừ lạnh, lúc này cũng là đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, lúc này theo giả sơn sau xuất hiện. Chính là tới tự Độc Tàm Tông Độc Công Tử. Độc Công Tử lúc này toàn thân áo đen, mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Giao lưu hội lúc này nghỉ ngơi, hắn chứng kiến thiên đạo thánh nữ tới chỗ này, chính là nhịn không được theo phía trước tới. Thật không nghĩ đến, cư nhiên nghe được một tên mao đầu tiểu tử đối với thiên đạo thánh nữ chỉ trỏ, tức thì tức giận không ngớt. Thiên đạo thánh nữ, há là ngươi có thể đủ vọng thêm chấm điểm. Độc Công Tử hừ nói, mặc dù là cha ta thiên tàm tử, cũng là đối với linh quyết kiến thức phương diện cùng thiên đạo thánh nữ so sánh, cảm thấy không bằng, ngươi là cái thá gì. Nghe đến lời này, Tần Trần khiết cái kia Độc Công Tử liếc mắt, lo lắng nói, ngươi có là cái thá gì. Ta đã nói với ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mấy người sửng sốt, Lý Nhất Phàm trong lòng chỉ là cười khổ, cái này vị tông chủ, chính là cái này tính khí bản tính, xem ra đổi là sửa không được. Mà thiên đạo thánh nữ tỉ muội hai người, lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Cái này vị Độc Công Tử, nhưng là nổi danh tính cách âm u, Tần Trần lần này nói, nhưng là làm mất lòng người này. Làm càn, Độc Công Tử tức thì quát lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi mới là làm càn, Tần Trần lạnh nhạt nói, Lý Nhất Phàm, cho ta giáo huấn hắn. À, nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Hắn chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng, nhưng là Độc Công Tử nhưng là địa võ cảnh bát trọng A, hơn nữa một tay độc thuật, lô hỏa thuần thanh, tẫn được Độc Tàm Tông Thiên Tàm Tử chân truyền, hắn giáo huấn. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng, ngạch, ta quên ngươi chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng. Tần Trần bất đắc dĩ nói, Tử Khanh cùng Sương Nhi không ở bên người, chuyện gì tình đều muốn tự mình động thủ, thật đúng là phiền phức. Phiền phức, số tiểu tử, chém hai tay của ngươi, ta nhìn ngươi cũng không cần phiền phức. Một lời rơi xuống, Độc Công Tử vừa xài bước ra, hai tay trong nháy mắt bắn ra. Là tả lưỡng đạo khí lưu tiếng vang lên, ở cái kia khí lưu tiếng vang lên trong lúc đó, lưỡng đạo bóng đen, trực tiếp chui vào đến Tần Trần trong ống tay. Tam túc độc hoa, thiên đạo thánh nữ kiến thức khá rộng, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, tam túc độc hoa, coi như là thiên vũ cảnh, nhất không được cẩn thận bị bò lên, da thịt cũng muốn thối giữa, độc tố không ngừng lan ra kéo dài. Phốc, Độc Công Tử đang nói gian, phù một tiếng vang lên, đột nhiên, Tần Trần vẫy vẫy ống tay áo, hai tam túc độc hoa thi thể, bang bang rơi xuống đất. Tam túc độc hoa, móng vuốt trên độc tố rất mạnh, chẳng qua da thịt mặt ngoài bọt khí phân bố ra dịch tích, vừa vặn có thể giải độc. Tần Trần vỗ vỗ tay, cười cười nói, tiểu tử, theo ta chơi độc. Chính là người Độc Tàm Tông lão tổ tông theo trong mộ bò ra ngoài, ta cũng có thể tới tập trung độc hắn không muốn đấy. Thấy như vậy một màn, Độc Công Tử khuôn mặt sắc sát bạch. Đụng tới sắt cứng, không nghĩ tới người đối với độc thuật cũng như này giải khai, có thể thì tính sao. Độc Công Tử hừ nói, chính là địa võ cảnh tam trọng, người ở trước mặt ta, cũng không phách lối vốn liếng. Phịch một tiếng đột nhiên vang lên, Độc Công Tử trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ một quyền, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Ta đều lười với ngươi động thủ, Tần Trần như trước ngồi ở tròi nghỉ mắt xuống, hai tay đánh đàn. Chanh, trong sát na, leng keng tiếng đàn vào thời khắc này vang lên. bịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Độc công tử xông về phía trước thân ảnh, vào thời khắc này bỗng nhiên dừng lại. Cái kia một tiếng tiếng đàn, phảng phất là nện búa đến trái tim của hắn một dạng, khiến cho hắn khuôn mặt sắc nhất bạch. Cút, chanh, kèm theo Tần Trần một lời rơi xuống, lại là một đạo tiếng đàn rơi xuống, phịch một tiếng, Độc công tử thân thể lui nhanh, đem giả sơn nổ nát, chật vật ngã vào trong nước. Trong chớp nhoáng này, Độc công tử triệt để mộng, thanh âm tu võ người, Tần Trần không chỉ có hiểu độc, còn là một vị thanh âm tu võ người. Thanh âm tu võ người, ở trước kỷ nguyên thời kỳ, có thể nói là ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là theo tân kỷ nguyên khai mở, nhất đại thanh âm tu thủy tổ sinh ra, đem thanh âm tu một đạo, mở rộng đến hàng vạn hàng nghìn thế giới. Thanh âm tu, ở có chút phương tiện, đơn giản là vô cùng kinh khủng. Khả năng ngươi ở đây ngủ gian, là có thể giết ngươi ở vô hình. Độc công tử triệt để mộng, chạy, cơ hồ là không chậm trễ chút nào, rơi vào trong nước, Độc công tử trực tiếp lặn xuống nước đào tẩu, đầu cũng không dám trở về. Cái này Tần Trần, quá kinh khủng, muốn chạy, Tần Trần lúc này giễu cợt một tiếng, chỉ một cái bắn ra. Khanh, có thể đang ở lúc này, cái kia cầm huyền đột nhiên gãy, tiếng đàn hơi ngừng. Cầm, yếu chút, Tần Trần thở dài nói, làm hư ngươi nhất cái cầm, quay đầu thường cho ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần mang theo Lý Nhất Phàm, nhẹ lướt đi. Tỉ tỉ, từ từ, Thiên Linh Hình Phương mới phản ứng được. Tinh thông thanh âm tu, đối với độc thuật càng là quen thuộc, tựa hồ đối với ta Thiên Đạo Lâu Thiên Đạo Thánh Điển, càng là giải khai thấu triệt. Thiên Đạo Thánh Nữ từ từ nói, người này ra sao lai lịch? Thanh Vân Tông Tông Chủ, Thanh Vân Tông lúc nào, có như thế nhất vị trẻ tuổi Tông Chủ tỏa chấn? Đùng, lúc này, trung cổ tiếng vang lên, giao lưu hội, tiếp tục tiến hành. Tỉ tỉ, chúng ta trở về đi. Ừ, không nhiều lắm lúc, mọi người ngồi xuống. Tần Trần nhìn bốn phía, thản nhiên nói, cái này giao lưu hội, tới trình độ nào? Còn không được kết thúc. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, vừa rồi một đống tên lẫn nhau nói khoác, cùng Tần ca ngài nói giống nhau, phía dưới tựa hồ chính là tới thật. Tần Trần a hát một tiếng, không nói thêm nữa. Mà giờ khắc này, cái kia chủ tọa đài lên, một tòa trong lương đình, Độc công tử chật vật mà quay về. Gì, Độc công tử, làm sao chật vật như vậy? Lần ngồi thất tinh cung Yến Thăng Tinh ngạc nhiên nói. Độc công tử lúc này run rẩy nói, không được cẩn thận rơi vào trong nước, không được cẩn thận rơi vào trong nước. Không được cẩn thận rơi vào trong nước. Nghe đến lời này, Yến Thăng Tinh trong lòng càng là buồn bực. Đường đường địa võ cảnh bát trọng cao thủ, làm sao có thể không được cẩn thận rơi vào trong nước? Cái kia nhiều lắm không được cẩn thận. Độc công tử không yên lòng, nhìn giao lưu giữa sân, ánh mắt thoáng nhìn, cuối cùng ở góc kia rơi nơi chứng kiến Tần Trần, dường như chuột thấy miêu một dạng, vội vàng né tránh ánh mắt. Thiên Đạo Thánh Nữ mang theo Thiên Linh Hình, lúc này cũng là nhẹ nhàng mà tới. Mọi người đều là ngồi xuống. Lúc này, Phi Hồng Môn Hồng Quan Vũ đứng dậy, nhìn mọi người, chắp tay nói, vừa rồi chúng ta cũng là nghe Thiên Đạo Thánh Nữ giảng giải, ta xem, mọi người ngồi không cũng không ý tứ, chẳng bằng giao giao thủ, thể nghiệm thực lực. Thiên Đạo Thánh Nữ nhưng là tự thể nghiệm, không ít thấy thức viễn siêu chúng ta, tu vi cũng như đây. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là gật đầu. Thiên Đạo Thánh Nữ kiến giải, hôm nay đã lĩnh hội, khó có được rất nhiều thiên tài hội tụ, không giao thủ thử xem, thật sự là đáng tiếc. Hồng Quan Vũ lúc này khí phách phong phát, nói, đã như đây, ta Phi Hồng Môn Hồng Quan Vũ, hôm nay liền dẫn đầu tới. Hồng Quan Vũ mời Phục Ma Tông Phục Thiểu Kiệt thiếu tông chủ chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tâm thần khẽ động. Phục Thiểu Kiệt, chính là ở đây ngoại trừ Thiên Đạo Thánh Nữ bên ngoài, tối cường nhất người, thất tông bảy kiệt một trong, địa võ cảnh cửu trọng tu vi. Hồng Quan Vũ đi lên liền khiêu chiến hắn, thật đúng là mùi hỏa dược đầy đủ. Xem ra hôm nay, cái này giao lưu hội chi lên, Hồng Quan Vũ là hạ quyết tâm, vì mình chính danh, vì Phi Hồng Môn chính danh. Đồn đãi Phi Hồng Môn môn chủ Hồng Điền đã là đến một bước thông thiên cảnh, xem ra không giả. Phi Hồng Môn gần nhất bành trướng, liên tục diệt nhiều cái tông môn, thu về chính mình môn hạ, lại thêm trên thất tinh cung chống đỡ, tiến quân nấc thang thứ hai tông môn, bắt buộc phải làm. Đúng vậy a, đến nấc thang thứ hai tông môn, vậy coi như là gần với kiếm các cái này đẳng cấp vật khổng lồ tồn tại. Lại thêm trên Phi Hồng Môn có Hồng Quan Vũ cái này vị thiên tài, tương lai trong vòng trăm năm, nhất định quật khởi a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Cái kia Phục Ma Tông Phục Thiểu Kiệt, lúc này đứng dậy, cười nhạt nói, đã Hồng huynh muốn lĩnh giáo, tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vũ tràng đều là đè nén. Hai vị này, có thể nói là ở đây gần với Thiên Đạo Thánh Nữ thiên tài, nhất đi lên liền giao lên, xác thực là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Tức thì, hai bóng người đứng vững ở vũ tràng trung ương. Phục Thiểu Kiệt 20 tuổi niên kỷ, địa võ cảnh cửu trọng. Hồng Quan Vũ cũng 20 tuổi niên kỷ, địa võ cảnh cửu trọng. Hai người cũng là đại biểu cho 7 đại tông môn bên trong, đứng đầu thiên tài giao thủ, đến cùng ai mạnh ai yếu, đồng thời cũng là đại biểu cho hai người ai là gần với thiên đạo thánh nữ đầu lĩnh. Hai bóng người đứng vững, nhìn kia đây, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi Hồng Môn gần nhất vô cùng tự cao ngạo chút, tiến nhập hai thê tông môn, cũng bất quá là tiến nhập hai thê tông môn mà thôi, muốn cùng 7 đại tông môn so sánh với, vẫn là kém nhiều lắm. Về sau người ở lên, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hồng Quan Vũ cười nhạt nói, tựu như cùng bây giờ ta, khiêu chiến ngươi, đây cũng là về sau người ở lên. Ha ha, đối với đây, Phục Thiểu Kiệt chỉ là cười ha ha, nói, rốt cuộc là về sau người ở lên, hay là ta đưa ngươi lắc tại thân về sau, còn chưa biết. Là sao, phanh, một lời rơi xuống, Hồng Quan Vũ một quyền trực tiếp tuôn ra. Phi Hồng Quyền, một quyền này, tốc độ nhanh đến cực hạn, liên đới lấy Hồng Quan Vũ tốc độ, đều là bão thăng. Phi Hồng Môn lão tổ chính là Phi Hồng Tiên Tử, Phi Hồng Tiên Tử có người nói sáng tạo Phi Hồng Quyết, này Linh Quyết, lấy nhanh làm trụ cột, nhanh đến cực hạn sát phạt. Đúng vậy a, nếu không phải là cái này Phi Hồng Quyết, Phi Hồng Môn muốn quật khởi, cũng là khó với đăng thiên. Dù sao cũng là truyền thừa Linh Quyết, có người nói cái kia Phi Hồng Tiên Tử, ngày xưa nhưng là đạt được Cửu U Đại Đế chỉ điểm. Mọi người đang lúc này nghị luận ầm ĩ, cũng là từng cái trợn đại hai mắt, nhìn trận này so đấu. Phục Ma Trưởng, Phục Thiểu Kiệt không thối lui chút nào, trực tiếp một trường tuôn ra. Trong sát na, trường ấn va chạm quyền ấn, hai người thân ảnh đều là lui lại ra. Một chiêu này giao thủ, hai người tựa hồ càng nhiều hơn chính là dò xét tính, cũng không có phân chia cao thấp. Thử lại lần nữa ta một quyền, Hồng Quan Vũ lúc này đằng đằng sát khí. Hai bóng người, người tới ta đi, ở trong sân giao thủ, linh khí khuếch tán bốn phía, cuồng bạo chiến đấu khí tức, khiến cho tất cả mọi người là tâm thần chấn động lay động. Yến Thăng Tinh, Thi Liệt Vân, Dương Nguyên Sĩ chờ thất tông bảy kiệt, lúc này cũng là âm thầm cảm thấy không bằng. Hai người này cảnh giới cao hơn bọn họ ra nhất trọng, nếu là thật chính giao thủ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tuy nói cùng xưng là thất tông bảy kiệt, nhưng là giữa lẫn nhau một ít chênh lệch, là không pháp sao lãng. Theo hai người giao thủ càng ngày càng sự nóng sáng hóa, giữa sân bầu không khí cũng là biểu lộ ra khá là khẩn trương. Tỷ tỷ, cái này Hồng Quan Vũ, xem ra đến có chuẩn bị a. Thiên Linh Hình Chát trong chớp mắt, hơi có ngạc nhiên nói. Phi Hồng Môn gần nhất khí thế như Hồng, lại thêm trên thất tinh cung giúp đỡ, Hồng Quan Vũ này chiến, chính là vì mình lập tên. Cái kia y theo tỷ tỷ xem, đến cùng ai sẽ thắng. Thiên Đạo Thánh Nữ ánh mắt phiêu hướng hai người, lạnh nhạt nói, chắc là Phục Thiểu Kiệt, người này dù sao ở địa võ cảnh cửu trọng thời gian lâu, hơn nữa Phục Thiên Liệt Tông Chủ, đối với Phục Thiểu Kiệt bồi dưỡng, có thể nói là sát phạt bên trong đi ra. Lấy chém giết để nhập đạo, Phục Thiểu Kiệt toàn bộ công kích, đều là một chữ giết. Thiên Linh Hình lúc này gật đầu, hai người lúc này khó phân thắng bại, thật sự là khó có thể phân biệt người nào chiếm giữ ưu thế. Chẳng qua lấy ánh mắt của tỷ tỷ, cũng sẽ không phạm sai lầm. Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này ánh mắt cũng là phiêu hướng góc trong Thanh Vân Tông mấy người. Nếu như là hắn, sẽ cho rằng người nào thu được thắng lợi cuối cùng đây. Thiên Đạo Thánh Nữ trong lòng không có từ trước đến nay đột nhiên nghĩ đến. Cùng lúc, bên kia, Tần Trần ngồi ở trong lương đình, khí định thần nhàn. Ca, cái này Hồng Quan Vũ, tốt điều a. Kiếm Tiểu Minh kinh hô, cư nhiên cùng Phục Thiểu Kiệt đánh khó phân thắng bại, Phục Thiểu Kiệt không phải nói đã nếm thử ngưng tuyệt đan hải ấy ư, cái này Hồng Quan Vũ lợi hại như vậy. Dựa theo đánh như vậy pháp, Hồng Quan Vũ thắng. Tần Trần chậm lo lắng nói, à, sẽ không chứ, làm sao không biết, Tần Trần cười nói, ngươi không thấy được, Phục Thiểu Kiệt công kích ở dần dần yếu bất sao. Ta đoán không sai, cái này ra hỏa chính là bởi vì đã nếm thử một lần ngưng tụ đan hải, kết quả thất bại, nhưng thật ra chính mình đan điền chịu đến không nhỏ tổn thương, chẳng qua phía trước một mạch không có nhận thấy được, bây giờ cùng Hồng Quan Vũ giao thủ, nhưng thật ra bại lộ cái này vấn đề. Chẳng qua này chiến hắn nếu như thua, đối với hắn chưa chắc là chuyện xấu. Kết thúc này chiến, ta muốn hắn hẳn rất nhanh là có thể đến thiên vũ cảnh. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh mấy người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hồng Quan Vũ cường đại đến loại trình độ này sao? Lý Nhất Phàm lúc này nhưng trong lòng thì minh bạch, hay là thất tông bảy kiệt, thiên đạo lâu thiên đạo thánh nữ thiên linh lung, đã là thiên vũ cảnh thất biến đỉnh nhọn tồn tại. Cái này sáu vị, sở tranh luận, chẳng qua là một chuyện cười. Xem ra ngươi chính là có chút tài năng, Phục Thiểu Kiệt lúc này hơi hơi thở hổn hển. Phục công tử, nếu ngươi liền khả năng như thế, cái kia sợ rằng hôm nay ngươi muốn thua. Là sao, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Phục Thiểu Kiệt lúc này thở một chút, cười nói, rốt cuộc là ta thua, cũng là ngươi thua, người ta nói cũng đều không tính là. Phục Hiểu Kiệt vừa sải bước ra trong lúc đó, thân thể bốn phía, một cổ vô hình sát khí, từ từ ngưng tụ. Ta Phục Ma Tông có thể trở thành bảy đại tông môn một trong, cũng không phải là dựa vào mồm mép. Vậy ngươi cho rằng ta phi hồng môn thật sao? Hồng Quan Vũ lúc này vừa sải bước ra, một đạo khí thức vô hình, tràn ngập thân thể bốn phía. Phi hồng quyết uy lực, ngươi không tưởng tượng nổi. Hồng Quan Vũ giễu cợt một tiếng, trong tay một thanh trường thương vào thời khắc này xuất hiện. Ta phi hồng quyết bên trong, có một môn thương thuật, ngươi nếu là có thể ngăn cản ta thương thuật công kích, cái kia lần này giao thủ, ta Hồng Quan Vũ, cam nguyện chịu thua. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Tới, Tần Trần khẽ cười nói, phi hồng quyết bên trong phi hồng thương quyết. Lão vệ lúc này cũng là trợn mở mắt, tựa hồ rất có hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lão vệ trong lòng cười nhạt, phi hồng quyết cùng lạc hạp quyết, vốn là Tần Trần sáng chế, cái này phi hồng thương quyết, có thể nói là phi hồng quyết bên trong kinh điển linh quyết, uy lực bá đạo, chẳng qua muốn tu luyện thành công, cũng là gian nan vạn phần. Hồng Quan Vũ lúc này vừa sải bước ra, trường thương đảo qua, sát phạt khí tức vào thời khắc này ngưng tụ. Oanh, thương nhọn chỉ địa, sát na, Hồng Quan Vũ thân ảnh chạy như bay mà ra. Trong chớp nhoáng này, Hồng Quan Vũ động, thương ra, thân theo, một thương chém giết đi ra ngoài trong lúc đó, Hồng Quan Vũ trong cơ thể, địa võ cảnh cửu trọng cường đại khí tức, từng đạo bộc phát ra. Giết, một tiếng thấp quát vang lên, sát khí vào thời khắc này nổi lên, cái kia thương mang, đột nhiên toát ra một đạo khí thế không thể địch nổi, một cổ vô hình nghiền ép lực, trực tiếp đem Phục Thiểu Kiệt sát khí đánh tan. Thấy cảnh này, Phục Thiểu Kiệt sắc mặt khó coi, khả năng liền này chịu thua, vậy ném ném lớn, Phục Địa Chi Nhạc. Hai tay vào thời khắc này, trong giây lát phát mặt đất, răng rắc một tiếng vang lên, chân hạ vũ tràng, vào thời khắc này nứt ra, lưỡng đạo vết rách, vọt thẳng hướng Hồng Quan Vũ chân xuống. Muốn ngăn trở ta, vô dụng, Hồng Quan Vũ rên một tiếng, trực tiếp một bước tuôn ra. Sát na, Phục Thiểu Kiệt công kích, vào thời khắc này bị áp chế, cái kia vết rách mở rộng đến Hồng Quan Vũ chân hạ thời khắc, hơi ngừng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cút, lấn người mà lên, một thương quét ra, phanh, Phục Thiểu Kiệt lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược. Kết thúc, Hồng Quan Vũ thắng, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là ngẩn ra. Thiên đạo thánh nữ lúc này cũng là kinh ngạc không ngớt, dưới cái nhìn của nàng, Phục Thiểu Kiệt chắc là có thể thắng hạ tỷ thí. Nhưng là kết quả, Hồng Quan Vũ bạo nổ phát, cũng là trực tiếp đánh bại Phục Thiểu Kiệt. Phi Hồng Quyết, Thiên đạo thánh nữ lẩm bẩm nói, phi hồng môn tương lai trong vòng trăm năm, chỉ sợ là không được. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm thán không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục Thiểu Kiệt có thể nói là thất tông bảy kiệt bên trong, ngoại trừ thiên đạo thánh nữ, công nhận tối cường nhất người, nhưng là trận chiến ngày hôm nay, thua ở Hồng Quan Vũ. Một cái thiên tài danh tiếng rớt xuống, lại kèm theo một cái khác thiên tài danh tiếng vang lên. Hồng Quan Vũ lúc này trường thương đâm vào trên đất, ngạo nghễ nói, Phục Thiểu Kiệt, người không bằng ta. Nói thế kiêu ngạo tột cùng, tuy nhiên lại không người có thể phản bác. Xem đem hắn xú thí, Kiếm Tiểu Minh lúc này xen một tiếng, không phục, đi tới đánh hắn một trận. Tần Trần trêu ghẹo nói, sớm muộn cũng sẽ đi ngoan đánh hắn một trận. Kiếm Tiểu Minh khái khái nói, nhưng bất quá, không phải hiện tại. Mấy người đều là cười cười, lúc này Hồng Quan Vũ nhìn giữa sân mọi người, cười nói, không biết vị nào nguyện ý cùng ta giao thủ giao lưu, ta Hồng Quan Vũ hết sức vui lòng. Lúc này, mọi người đều là cúi đầu. Địa võ cảnh cửu trọng Phục Thiểu Kiệt đều bại, ai còn sẽ không thú tự đòi chịu đòn, đi tìm Hồng Quan Vũ giao thủ. Hồng Quan Vũ chứng kiến bốn phía đều là trầm mặc, tức thì cười cười. Thánh nữ tiên tử, không biết vừa rồi ta cùng với Phục Thiểu Kiệt một trận chiến, tiên tử thấy thế nào đối đãi? Hồng Quan Vũ một bộ thành tín cầu cạnh dáng dấp nói, có thể hay không phê bình một. Hai, nghe đến lời này, thiên đạo thánh nữ từ từ nói, Hồng công tử cùng Phục công tử giao thủ, đúng là đặc sắc, bất quá. Phục công tử bị thua, cũng có khách quan nguyên nhân. Ồ, Phục công tử nếm thử ngưng tụ đan hải, đã từng thất bại qua một lần, nguyên nhân này đan điền chịu đến tổn thương, một mạch chưa phát hiện, một trận chiến này qua về sau, Phục công tử phát hiện vấn đề, sợ rằng ít ngày nữa là được đến thiên vũ cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Kiếm Tiểu Minh xen một tiếng, ca ca của ta vừa rồi thì nhìn xuất hiện, tiểu nha đầu này hiện tại mới nhìn ra tới. Thiên đạo thánh nữ tiếp tục nói, hơn nữa Hồng công tử thương thuật cũng không phải là rất tinh xảo, phi hồng thương quyết, có người nói chính là cửu u đại đế thân sáng lập, uy lực bá đạo, nhưng là không có lạc hạp quyết tương phụ tu hành, này thương thuật tổng về là chẳng phải viên mãn. Nghe đến lời này, ai cũng minh bạch, thiên đạo thánh nữ rất ý tứ rõ ràng, Phục Thiểu Kiệt sở dĩ hội bại, chủ yếu là bởi vì đan điền bị hư hỏng, chính mình chưa phát giác. Mà Hồng Quan Vũ có thể thắng, dựa vào là thương quyết bá đạo, thế nhưng thương quyết vẫn là không được viên mãn. Thiên đạo thánh nữ có ý tứ là, ta thắng không đủ quang thải. Hồng Quan Vũ cười nhạt nói, chỉ bất quá, tuy nói ta linh quyết chiếm giữ ưu thế, có thể tổng về là thực lực càng tốt hơn. Cái này từ cổ chí kim, nhiều thiếu đại tông đại phái, biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Ta Phi Hồng Môn phía trước chính là đứng đầu tông môn, nhưng là bây giờ rơi xuống, bây giờ quật khởi, khởi khởi phục phục, cũng là làm người ta cảm thán thổn thức. Hồng Quan Vũ ngạo nghễ nói, bất quá ta nghĩ, ở ta và phụ thân nỗ lực xuống, ta Phi Hồng Môn nhất định sẽ thế như trẻ tre, đuổi kịp bảy đại tông môn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Phi Hồng Môn bên trong, hiện nay Hồng Điền môn chủ đến thông thiên cảnh, Hồng Quan Vũ như này ra sắc, lưỡng đại nhân nỗ lực, đủ để khiến cho Phi Hồng Môn tiến bộ nhanh chóng. Hồng Quan Vũ tiếp tục nói, thánh nữ tiên tử nói ta dựa vào Phi Hồng thương quyết thủ thắng, tựa hồ có thắng không anh hùng hiểm nghi. Thế nhưng, thí dụ như Thanh Vân Tông như vậy tông môn, nhưng là Thanh Vân tôn giả sáng chế, mà hiện nay, cũng là nghèo rớt mùng tơi, bị thua bất kham, bọn họ Thanh Vân Tông không có cường đại linh quyết sao. Cho nên nói, sở hữu cường đại linh quyết cũng không có dùng, then chốt vẫn còn cần có người có thể đứng ra, khơi mào trách nhiệm. Như đều là như Thanh Vân Tông người vậy phế vật thùng cơm, tốt tổ nghiệp không biết thủ hộ, vậy coi như là tọa ủng Kim Sơn, cũng sẽ tiêu hao hết sạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Hồng Quan Vũ nói thế, tựa hồ là cố ý kéo tới Thanh Vân Tông thân lên a. Ai cũng biết, Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân Tôn giả sáng tạo, nhất định là không thiếu cường đại linh quyết truyền thừa, nhưng là Thanh Vân Tông vẫn là đi xuống dốc, hiện tại tông môn đều nhanh không tồn tại. Hồng Quan Vũ đây là muốn hung hăng nhục nhã Thanh Vân Tông a. Nghe nói Thanh Vân Tông diệt Phi Hồng Môn xuống, Trúc Long Tông tông chủ, xem ra đây là bới móc tới. Phi Hồng Môn muốn quật khởi, nghe nói muốn thu Thanh Vân Tông đây, bây giờ bị ngăn cản, đương nhiên không phục. Xem ra Hồng Quan Vũ là cố ý gây nên a. Mọi người lúc này nghị luận ầm ĩ. Thanh Vân Tông xuống dốc, Phi Hồng Môn bây giờ cường thế, lúc này tựa hồ hình thành so sánh rõ ràng. Thảo, Kiếm Tiểu Minh lúc này nộ, ca, hắn đây là nói rõ kỵ đến chúng ta đầu lên, còn muốn. Kiếm Tiểu Minh giận không kềm được nói, một hơi này, làm sao nuốt được xuống dưới. Vậy ngươi cảm giác nên làm cái gì bây giờ? Đánh gãy răng hắn, được, Tần Trần lúc này từ từ, đứng dậy, cười nói, như ngươi nói, đánh gãy răng hắn. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, đi tới vũ tràng lên, cất cao giọng nói, miệng đầy thối lắm tiểu cẩu cẩu, cũng có thể đi tới nơi này giao lưu hội lên, đại phóng vô lý. Phi Hồng Môn bất quá là tịch mịch tam lưu tông môn mà thôi, thật sự cho rằng báo trên thất tinh cung bắp đùi, là có thể bình bộ Thanh Vân. Dựa vào chính là Phi Hồng Quyết, đã nghĩ chấn hưng Phi Hồng Môn, ta nhìn ngươi đầu óc cũng là trồng cây. Coi như ngươi lão tử, ngươi lão tổ tông ở chỗ này, cũng không dám như này vọng thêm đánh giá Phi Hồng Môn, ngươi là cái thá gì. Chữ nào cũng là Châu Ngọc chính là lời nói, theo Tần Trần trong miệng nói ra. Câu này câu, có thể nói là những câu mắng Hồng Quan Vũ. Nghe được cái này giáo huấn tiếng mắng, Hồng Quan Vũ khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Tần Trần Tần Tông Chủ, người rốt cục không làm rùa đen rút đầu sao? Hồng Quan Vũ lúc này hờ hững nói, Thanh Vân Tông để cho ngươi như thế cái tự đại cuồng vọng chi bối làm Tông Chủ, thật đúng là xuống dốc đến không có thuốc chữa tình trạng. Lúc đầu không muốn cùng ngươi tính toán, thế nhưng ngươi khoe khoang liền khoe khoang đi, muốn phải đạp ta Thanh Vân Tông, ta đây cái làm Tông Chủ, tự nhiên là cần đứng ra. Tần Trần lần nữa nói, ngươi cho rằng ngươi Phi Hồng Môn Phi Hồng Quyết rất lợi hại phải không? Ở trong mắt ta, không có Lạc Hạp Quyết thất phối Phi Hồng Quyết, thậm chí so với Độc Tàm Tông Độc Điển còn muốn rác rưởi không bằng. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người tức thì cả kinh. Tần Trần một câu nói này, không chỉ có mắng Phi Hồng Môn, liên đới lấy Độc Tàm Tông đều là cùng chửi a. Đây không phải là rõ ràng nói, Độc Tàm Tông truyền thừa Độc Điển rác rưởi, Phi Hồng Quyết càng rác rưởi sao? Một câu nói, đắc tội hai đại tông môn, quá không lý trí a. Nhưng là lúc này, mọi người cũng là phát hiện, cái kia ngồi ở trong lương đình Độc công tử, lúc này cũng là cúi đầu, không nói câu nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giữa sân. Tà môn, lấy Độc công tử tính cách, dám có người như thế tương đối Độc Điển, sớm bạo khởi làm thịt người. Nay thiên làm sao an tĩnh như thế, Độc công tử lúc này, có nỗi khổ không nói được. Trong lòng hắn biệt khuất a, vừa rồi chính là Tần Trần, liên tiếp phá công kích của hắn. Hiện tại nhảy tới tìm Tần Trần phiền phức, cái kia không phải là mình tìm cho mình không thoải mái sao? Khẩu suất cuồng ngôn, người giết ta Phi Hồng Môn trưởng lão, phế ta nhị đệ một tay, hôm nay liền cùng nhau còn đi, Thanh Vân Tông đã là như này xuống dốc, ta xem cũng không cần thiết tồn tại. Hôm nay ta liền giết người cái này tông chủ, nhìn Thanh Vân Tông có thể làm phản ứng gì. Hồng Quan Vũ lúc này giận không kềm được quát lên. Tần Trần thản nhiên nói, không phục thật sao? Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thong thả mở miệng, cái này một bức phong khinh vân đạm dáng dấp, khiến cho Hồng Quan Vũ càng là lửa giận trong lòng chung đốt. Người này, quả nhiên là dường như nhị đệ cùng tam đệ từng nói, kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Hôm nay, ta sẽ dùng thương này, làm thịt ngươi. Hồng Quan Vũ lúc này khẽ quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Phi Hồng Thương Quyết, Tần Trần giễu cợt nói, bản công tử chơi thương thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có thành hình người đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, tiến ra đón. Cái này ra hỏa muốn làm sao? Địa võ cảnh tam trọng, muốn cùng địa võ cảnh cửu trọng đánh sao? Đừng nói giỡn đi, sáu trọng chênh lệch, hắn trở thành cái gì? Lúc này, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Địa võ cảnh tam trọng, cứng rắn chọn địa võ cảnh cửu trọng, cái này Thanh Vân Tông tông chủ, chẳng lẽ là điên? Địa võ cảnh cửu trọng, cũng là nực cười. Tần Trần rên một tiếng, từng bước ép sát. Hồng Quan Vũ lúc này cũng là sát khí tung hoành, tốc độ lóe lên, đâm ra một thương, trực diện Tần Trần ngực. Có thể nhanh như vậy một kiếm, Tần Trần cũng là nhãn thần khinh miệt, hơi hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát đi. Tần Trần tốc độ, phải nhiều chậm có nhiều chậm, nhưng chỉ có chậm như vậy, nhưng là bị Tần Trần né tránh đi. Tình huống gì, ta hoa mắt sao, chuyện gì xảy ra, mọi người lúc này đều là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi nhát thương kia nhìn qua, nhất định là có thể đâm trúng Tần Trần, cái này ra hỏa là thế nào tránh khỏi. Ghê tởm, Hồng Quan Vũ nghĩ đến nhị đệ cùng tam đệ theo như lời nói, tiểu tử này, chẳng lẽ là có đặc thù gì biện pháp, hoặc là tu hành đặc thù gì thân pháp cùng kỹ xảo. Lần nữa một thương tuôn ra, Tần Trần vẫn là chậm ung dung tránh thoát. Lần này mọi người xem như là nhìn ra, Tần Trần tránh né tư thế, rất chậm, Hồng Quan Vũ công kích tốc độ, rất nhanh. Cái này một nhanh một chậm trong lúc đó. Hồng Quan Vũ căn bản là không gặp được Tần Trần. Nếu như trái lại, bọn họ ngược lại có thể lý giải, nhưng là bây giờ đó là một chuyện gì? Lạc Hạp Quyết, Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này đột nhiên trong lòng cả kinh, bật thốt lên mà xuất đạo. Tỷ tỷ, cái gì là Lạc Hạp Quyết? Tương truyền năm đó, Phi Hồng Tiên Tử sáng tạo Phi Hồng Quyết, cửu u đại đế bang bên ngoài hoàn thiện, Phi Hồng Quyết có thể nói là công kích nhanh nhất linh quyết, nhưng là cửu u đại đế cảm giác quá nhanh dễ gãy, vì vậy liền tự thân sáng tạo Lạc Hạp Quyết. Cùng Phi Hồng Quyết xứng đôi. Cùng Lạc Hạp Quyết xứng đôi cùng nhau tu hành Phi Hồng Quyết, có thể nói đứng đầu cửu phẩm linh quyết. Lạc Hạp Quyết còn có khác nhất trọng tồn tại ý nghĩa, chính là từ khắc Phi Hồng Quyết. Thiên Đạo Thánh Nữ trịnh trọng nói, nếu như chỉ tu luyện Phi Hồng Quyết vũ giả, đối mặt tu hành Lạc Hạp Quyết vũ giả, vậy yếu ớt giống như một hài tử, Lạc Hạp Quyết thật chậm chi đạo, có thể nói là có thể áp chế gắt gao Phi Hồng Quyết cực nhanh chi đạo, cái này trùng áp chế, mặc dù là tu vi thiên địa cách biệt, cũng không pháp thay đổi. Điều này sao có thể? Thiên Linh Hinh kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn, không nhìn cảnh giới chênh lệch, chỉ là bởi vì hai chủng linh quyết áp chế tính. Đổi thành người bên ngoài là không thể, nhưng là cửu u đại đế, hùng tài đại lược, thiên phú ngạo nhân, thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên thì có thể. Thiên Đạo Thánh Nữ từ từ nói, nghe nói Phi Hồng Môn truyền thừa xuống Lạc Hạp Quyết, sớm thiếu sót, lần này, sợ rằng Phi Hồng Môn hội triệt để mộng. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần cùng Hồng Quan Vũ giao thủ, làm cho mọi người đều là rơi vào khiếp sợ bên trong. Lạc Hạp Quyết, đột nhiên, Hồng Quan Vũ phản ứng kịp, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta Phi Hồng Môn truyền thừa linh quyết Lạc Hạp Quyết, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi quản ta làm sao lại như vậy? Tần Trần xen một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi không nói, Thanh Vân Tông nội tình cường đại sao? Ta ở Thanh Vân Tông bên trong học, ngươi, Lạc Hạp Quyết có thể nói là thiên khắc Phi Hồng Quyết tất cả công kích, chênh lệch cảnh giới, căn bản không nhìn. Cái này ra hỏa. Thảo nào có thể giết thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh Phi Hồng Môn trưởng lão. Tiểu tử, người đã tập hội Lạc Hạp Quyết, vậy chuẩn bị chờ chết đi. Hồng Quan Vũ lúc này lạnh lùng nói, ta Phi Hồng Môn, hội đạp diệt ngươi Thanh Vân Tông. Lạc Hạp Quyết đối với Phi Hồng Môn cực kỳ trọng yếu, hôm nay Tần Trần đã thi triển ra Lạc Hạp Quyết, cái kia Thanh Vân Tông, nhất định phải diệt vong. Nếu không thì tương lai, đối với Phi Hồng Môn là một cái uy hiếp to lớn. Ngu xuẩn. Tần Trần lúc này cũng là cười nói, ta muốn là ngươi, ở cảnh tượng như thế này xuống, liền sẽ không nói ra ngu xuẩn như vậy. Ngươi đều phải diệt ta Thanh Vân Tông, ngươi cho rằng nay thiên, ta còn có thể thả ngươi ly khai sao? Ngươi đừng dính vào, Hồng Quan Vũ lúc này thần sắc căng thẳng, quát lên, nơi đây nhưng là Thiên Đạo Lâu cử hành giao lưu hội, ngươi giết ta, Thiên Đạo Lâu liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung kết thành nhân duyên, ngươi dám giết ta, Thất Tinh Cung cũng hội diệt ngươi. Hồng Quan Vũ lúc này cước bộ không ngừng lùi lại, Nói nhiều như vậy, không phải là ngươi sợ sao? Tần Trần lo lắng nói, ta muốn sát nhân, nhưng cho tới bây giờ không nhìn là ai, ở đâu trong. Phanh, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh không nhúc nhích, nhưng là trong chớp nhoáng, một đạo phanh tiếng vang vang lên, cái kia hồng quan vỗ trái tim phảng phất là chịu đến mãnh liệt một quyền va chạm. Xì nhất khẩu, tiên huyết phun ra, hồng quan vỗ cảm giác được trước mặt mình ánh mắt, dần dần tiêu tán, ý thức đã ở tán loạn. Chuyện gì xảy ra, hồng quan vỗ lúc này, đã là không có thời gian suy nghĩ. Hắn cảm giác được, chính mình sinh cơ, ở từ từ tán loạn, tiêu thất. Trong chớp nhoáng này, mặc dù là thiên đạo thánh nữ cũng là biến sắc, đứng dậy. Nàng vốn tưởng rằng Tần Trần chỉ là nói một chút mà thôi, phàm là Tần Trần cho thấy một tia chân chính muốn giết quan hồng vũ động cơ, nàng lập tức ngăn cản. Thiên vũ cảnh thất biến, nàng có thực lực này, nhưng là hiện nay, Tần Trần cũng là bất động tiếng sắc, trực tiếp giết quan hồng vũ, nàng muốn ngăn trở, cũng không biện pháp ngăn cản. Tần Trần, ngươi làm càn. Đang ở lúc này, thất tinh cung Yến Thăng Tinh quát khẽ nói, quan hồng vũ là ta em gái hôn phu, ngươi dám giết hắn, muốn chết. Yến Thăng Tinh lúc này vừa xài bước ra, địa võ cảnh bát trọng cảnh giới, khí tức cường đại, nghiền ép hướng Tần Trần. Líu díu, Tần Trần căn bản bất phi sở động, đứng tại chỗ, một tầng nhàn nhạt lôi mang, tràn ngập quanh thân. Yến Thăng Tinh một quyền đánh tới, Tần Trần trực tiếp một cước đá ra. Một cước này, kết hợp âm dương ly hợp kim thể cùng với đệ nhất trọng ngọc lôi thể, ẩn chứa kim duệ khí độ, bá đạo lôi lực. Oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Yến Thăng Tinh hơi biến sắc mặt, từng bước lảo đảo, không ngừng rút lui. Nhưng là Tần Trần cũng là bình yên đứng tại chỗ, một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp, cười nhạt nhìn hắn. Tần Trần, không có việc gì. Yến Thăng Tinh lúc này lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn đường đường địa võ cảnh bát trọng, cư nhiên không giết chết Tần Trần. Hắn cũng không phải là hồng quan vũ, tu hành chính là phi hồng quyết, cái này cư nhiên cũng không pháp lay động Tần Trần. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là cái gì quái thai? Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người cũng là dồn dập biến sắc. Tần Trần cũng là bất phi sở động, ngươi thất tinh cung truyền thừa không dễ, tiểu tử ngươi, đừng bởi vì xung động, chôn vùi ngươi thất tinh cung truyền thừa. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, Tần Trần chính là lời nói, rất ý tứ minh bạch. Ngươi thất tinh cung là không tệ, truyền thừa thật lâu, nhưng là đừng bởi vì hồng quan vũ xuất đầu, đem tông môn của mình nhập vào. Những lời này nếu như theo nhất vị thông thiên cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh cường đại trong miệng nói ra, mọi người sẽ không cảm giác được bất luận cái gì kinh ngạc. Nhưng là Tần Trần, chỉ là địa võ cảnh tam trọng, chán nản Thanh Vân Tông tông chủ, từ đâu tới như vậy đại sức mạnh, nói ra những lời này. Yến Thăng Tinh nhìn Tần Trần, ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không nói, Tần Trần lác đác nói mấy câu, liền có thể nhường muốn giết hắn muốn điên. Cái này ra hỏa, thật sự là quá không coi ai ra gì. Thanh Vân Tông tính là gì? Làm sao có thể cùng thất tinh cung so sánh với? Tần Trần, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, nếu không thì, Phi Hồng Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi Thanh Vân Tông, ta thất tinh cung càng sẽ không. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, chính là chỗ này thoáng nhìn, khiến cho Yến Thăng Tinh cả người tức thì khẩn trương. Thanh niên nhân, ta khuyên ngươi câm miệng, lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, thanh niên nhân, ta khuyên ngươi câm miệng, Tần Trần là nghiêm túc sao? Hắn tựa hồ thoạt nhìn, so với Yến Thăng Tinh càng thêm tuổi trẻ chứ. Yến Hạc, Yến Ưng, giết hắn. Yến Thăng Tinh lúc này vừa xài bước ra, sát cơ di chuyển hiện. Mà trong chớp nhoáng này, thiên đạo thánh nữ ngồi ngay ngắn ở tròi nhỉ mắt xuống, vẫn chưa ngăn cản. Lúc này, nàng ngược lại thì không muốn ngăn cản, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tần Trần rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, cho rằng như thế mình có thể chống lại ở Yến Thăng Tinh mấy người. Ngươi cũng không được, để cho ngươi thuộc hạ đến chịu chết sao? Tần Trần vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền đập ra. Lôi hồ quang chém, một quyền vung ra, tiếng sấm nổ vang, quang mang trong nháy mắt đánh bắn xuống, một tiếng ầm vang nổ vang, vào thời khắc này vang lên. Cái kia Yến Hạc, Yến Ưng hai người, lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, còn chưa tới gần Tần Trần, liền bị một cường đại tiếng sấm trực tiếp đánh lui. Nhưng là đang ở lúc này, Yến Thăng Tinh động, chứng kiến Tần Trần đối phó Yến Hạc, Yến Ưng, hắn khuôn mặt sắc sát cơ di chuyển hiện, vừa xài bước ra, tiếng oanh minh truyền ra đến, chân đạp thất tinh trong lúc đó, từng bước ép sát Tần Trần. Thất tinh bộ, Tần Trần giễu cợt nói, người cái này thất tinh bộ thi triển, hoàn toàn giống như là bó chân lão bà giống nhau. Bá, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đã là lao ra, đồng dạng là chân đạp thất tinh, nhưng là thời khắc này Tần Trần, cũng là càng thêm nước chảy mây trôi. Ngươi làm sao lại, phanh, chỉ là Yến Thăng Tinh còn không tới kịp nhiều lời, Tần Trần một quyền, trực tiếp đập ra. trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Yến Thăng Tinh chỉ cảm thấy ngực một hồi bế tắc, trong chớp nhoáng này, trong cơ thể linh khí, trong nháy mắt tán loạn. Đan điền, phá toái, địa võ cảnh vũ giả, ngưng tụ đan điền, linh khí tồn trữ, viễn siêu tứ đại linh cảnh. Tần Trần một quyền, phá toái hắn đan điền. A, Yến Thăng Tinh lúc này triệt để điên một dạng, gầm hét lên, Tần Trần, ta Thất Tinh Cung là kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Cút, một cước đá ra, ầm một tiếng, Yến Thăng Tinh thân ảnh, ầm ầm rút lui, toàn thân trên dưới, quang mang ảm đạm, sống hay chết, không được biết. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vũ tràng mọi người đã là triệt để mộng. Tần Trần đây là thật mặc kệ hậu quả gì sao? Mà giờ khắc này, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Tống Đại Hải mấy người, cũng là đến Tần Trần bên người. Hậu quả, đối với cái này vị chủ mà nói, sát nhân liền giết người, cái nào xem hậu quả gì? Cùng Tần Trần thảo luận hậu quả, cái kia đơn giản là khôi hài. Đủ, đột nhiên, Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này trầm giọng quát lên, Tần Trần Tông Chủ, lần này là Thiên Đạo Lâu làm đội chủ nhà, mời chư vị tới này giao lưu, ngươi làm cái gì vậy? Giao lưu a, Tần Trần cười nhạt nói, làm sao? Giao lưu thực lực, có nói không thể giết người sao? Hơn nữa ta không phải cố ý, cái kia Hồng Quan Vũ, thực lực quá yếu, không nghĩ tới như vậy không khỏi đánh. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này khuôn mặt sắc rất khó nhìn. Tần Trần quá thần bí, nhìn như không hề bối cảnh, nhưng là không có bối cảnh người, hội tinh thông mỗi bên đại tông môn tuyệt học linh quyết sao? Tần Trần nhìn như liều lĩnh cử động, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, người này thật quá ngu xuẩn, sát nhân bất chấp hậu quả, thứ hai, người này sau lưng, có đại năng làm dựa vào sơn, căn bản không e ngại hai thế tông môn, cho dù là bảy đại tông môn. Tiểu nữ, người cũng đừng làm bộ làm tịch, Tần Trần từ từ cười nói, ta biết, người nói như vậy, chẳng qua là muốn biểu hiện ra ngươi rất phẫn nộ, nếu không thì Thất Tinh Cung cùng Phi Hồng Môn bên kia, ngươi không tốt giao phó. Chẳng qua yên tâm đi, ta ai làm nấy chịu, hai tông này môn có vấn đề gì, đến Thanh Vân Tông tìm chính là ta. Lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Thánh Nữ trong lòng càng là khổ sắp cười một tiếng. Sự thực lên, Hồng Quan Vũ chết cũng tốt, Yến Thăng Tinh chết cũng thôi, nàng Thiên Đạo Lâu mà nói, căn bản không chỗ nào tổn thất. Thế nhưng lần này, nàng là đội chủ nhà, nếu như liền này làm cho hai người chết, quả thực cũng không tiện giao phó. Tần Trần cũng là nhìn thấu tất cả, cái này ra hỏa, trong lòng thầm mắng một tiếng, Thiên Đạo Thánh Nữ trong lúc nhất thời, cũng không biết làm thế nào. Ngươi liền đừng động nhàn sự, Thất Tinh Cung cùng Phi Hồng Môn, cũng không dám tìm các ngươi Thiên Đạo Lâu phiền phức. Tần Trần lạnh nhạt nói, hơn nữa đừng tưởng rằng ngươi Thiên Vũ Cảnh, là có thể tìm ta phiền phức, chọc cho bản công tử không thoải mái, coi như ngươi là Thiên Đạo Lâu Thánh Nữ, ta cũng sẽ đánh cái mông ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh biến. Cái này ra hỏa, quá làm càn chứ. Thiên Đạo Thánh Nữ, nhưng là Thiên Đạo Lâu Thánh Nữ, hạ nhất đảm nhiệm người nối nghiệp góc sắc, trước mặt mọi người như thế điều đùa giỡn, cái này ra hỏa không sợ chết sao? Ngươi, bị Tần Trần như này chế giễu, Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này khuôn mặt sắc thúy hồng. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi từ đâu tới sức mạnh? Một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, bá bá bá hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái đến. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc biến hóa. Cái này hạ có ý tứ, vị kia là Phi Hồng Môn Hồng Cửu Hãn trưởng lão chứ? Có người nhận ra một người cầm đầu bụi phát lão giả, thấp giọng nói, Thiên Vũ Cảnh nhất biến cao thủ, xem ra lần này là đi theo tới bảo vệ. Hiện tại Hồng Quan Vũ chết, cái này Hồng Cửu Hãn phỏng chừng muốn bạo tạc. Cũng không phải là mà, Hồng Điền có thể tha hắn. Mà đổi thành một bên, một người trung niên nam tử lúc này đứng chắp tay, nhãn trung hàn mang cũng là lóe lên. Thất Tinh cùng Yến Thất Gia cũng tới, Yến Thất Gia nhưng là Thiên Vũ Cảnh tứ biến cao thủ. Lần này, Tần Trần hỏng bét, có thể trách ai, Thanh Vân Tông cũng không phải là cự bá tông môn, cái này ra hỏa lộ liễu như vậy, giết Hồng Quan Vũ một cái tội, đã đủ hắn uống lên một bầu. Tràng diện triệt để náo nhiệt lên, một hồi giao lưu hội, lúc này phảng phất là biến thành thảo phạt hội. Nguyên lai còn mang theo hộ vệ tới, Tần Trần híp mắt nhìn cái kia mấy trăm ngàn người, địa võ cảnh chiếm giữ đại đa số, chỉ có vài cái Thiên Vũ Cảnh cao thủ. Mà hiển nhiên là lấy cái kia Yến Thất Gia cùng Hồng Cửu Hãn trưởng lão hai người vì thủ. Tinh Nhi, chứng kiến Yến Thăng Tinh lúc này chỉ treo một hơi, Yến Thất Gia cũng là giận không kềm được. Một hồi giao lưu hội, Thất Tinh Cung thiếu chủ đan điền bị phế, chỉ còn một hơi, cái này Thất Tinh Cung mặt mũi để vào đâu. Mà đổi thành một bên, Hồng Cửu Hãn càng là khuôn mặt sắc sát bạch, Hồng Quan Vũ chết, Hồng Điền môn chủ không được lột ra hắn mới là lạ. Cái này Tần Trần, đơn giản là không biết sống chết. Làm như thế pháp, không khác nào là tự tìm tử lộ. Tần Trần lúc này đạm nhiên tự nhiên, nhìn người đến. Thất Tinh Cung lúc đầu lão tổ có thể thành lập cửa cung, đúng là không dễ, người gia lão tổ năm đó, có thể nói là một cái tư chất bình thường phế vật, cũng là đi ra một cái con đường cường giả, thành tựu làm một thay mặt hóa thần cảnh vô địch. Làm sao đến các người cái này nhất đại, liền quên lão tổ tông tổ huấn. Thất tinh cung bất nhập thế, suốt năm ở thất tinh đỉnh núi, tìm hiểu tinh thần thuật, các người đệ tử tuy không phải đều là tinh mệnh vũ giả, nhưng lại có thể tá trợ ở lĩnh ngộ tinh thần tư thế, đạt được tương tự với tinh mệnh vũ giả một dạng tinh thần lực tu luyện. Bất nhập thế là vì cam đoan đệ tử trong môn phái tâm tính thủy chung như nhất, mới có thể lĩnh ngộ tinh thần tư thế, các người lại mang theo môn hạ đệ tử, cùng những tông môn này tham gia hợp lại cùng nhau, thảo nào vài vạn năm thời gian trôi qua, vẫn là một cái nhị lưu tông môn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm càn, Yến Thất Gia lúc này trầm quát một tiếng, ta thất tinh cung chính là 71 trong những đại thế lực, người có tư cách gì bình luận? Chính là Thanh Vân Tông tiểu tử, nơi này có người cản rỡ phần sao? Yến Thất Gia khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay nắm chặt, khắp nơi thiên linh khí, rơi mà xuống, tụ thành nhất chảo, trực tiếp chụp vào tần trần. Thiên vũ cảnh cao thủ, ngưng tụ đan hải, đan điền lột xác thành đan hải, lớn nhất biến hóa chính là linh khí chen trúc, cái kia loại cường độ linh khí, hoàn toàn không phải địa võ cảnh bên trong đan điền linh khí có thể so sánh. Kẻ hồ đồ, tần trần lúc này lắc đầu, vừa sải bước ra, tần trần toàn thân trên dưới, sát khí ngưng tụ. Thiên vũ cảnh tứ biến cao thủ, thất tinh cung hiện tại, cũng không phải năm đó vậy, dường như thất tinh lão nhân ban đầu cách nghĩ giống nhau phát triển. Cút, một tiếng thấp quát, theo tần trần trong miệng phát sinh. Chỉ là, tần trần không nhúc nhích, lão vệ không nhúc nhích, nhưng là đột nhiên, cái kia Yến Thất Gia, cũng là phốc nhất khẩu, tiên huyết phun ra, một tiếng ầm vang, ngã nhào trên đất, lăn xuống, khí tức ủ rũ ba ba, nằm tần trần chân xuống. Ừ, tần trần ngẩn ra, xoay người lại nhìn về phía lão vệ. Không phải ta làm, lão vệ lắc đầu nói. Không phải ta làm, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Tần trần cổ quái nhìn Kiếm Tiểu Minh, ta biết, ta, Kiếm Tiểu Minh lui rụt cổ, không mở miệng, tựa hồ hắn muốn làm cũng làm không được. Lúc này, tràng diện hơi lộ ra vắng vẻ, một đạo cười yếu ớt âm thanh, đột nhiên vang lên. Số tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi chạy đi Thanh Vân Tông làm tông chủ. Một đạo xảo tiếu tiếng vào thời khắc này truyền đến, nửa khoảng không trong lúc đó, ba bóng người, cất bước mà tới. Trung ương một gã tuổi thanh xuân nữ tử, một thân xanh sắc mặc áo, hạ thân mặc váy ngắn, chân đạp xanh sắc giày, thon dài hai chân, đình đình bút thẳng, đạp khoảng không mà tới. Nữ tử khuôn mặt đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành màu sắc, hơn nữa một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, tràn đầy tuổi trẻ sống động khí tức, cho người cảm giác rất có sức sống. Bên trái một gã thanh niên, thoạt nhìn rất có một tia tuấn lãng khí tức. Mà phía bên phải nhất người đàn ông tuổi trung niên, lúc này trầm mặc không nói, nhìn phía dưới. Ba người này rơi xuống đất, cái kia tuổi thanh xuân nữ tử cười một cách tự nhiên, nhìn tần trần. Là ngươi, là ta à, nữ tử bước chân, đi tới tần trần trước người, cười ha hả nói, không được a, trước đây để cho ngươi đến ta kiếm các bên trong làm khách, ngươi không muốn, nói có việc cần hoàn thành, chính là đi Thanh Vân Tông làm tông chủ. Nhìn trước mắt nhàn nhạt phấn trang điểm, dung mạo động nhân nữ tử, tần trần cười nhạt nói, Thanh Vân Tông tông chủ, cũng không phải là dễ làm như thế. Vậy ngươi còn không bằng đến ta kiếm các bên trong, ta theo cha ta nói một chút, thu ngươi làm đồ đệ như thế nào. Nữ tử hai tay phụ về sau, linh động nói, cha ta nhưng là rất thiếu thu học trò nha. Toán đi, phụ thân ngươi làm đồ đệ của ta, ta còn chê hắn tư chất quá kém. Ngươi, nghe được tần trần nói thế, nữ tử thở phì phò nói, sớm biết không cứu ngươi. Ngươi cho là ta cần ngươi cứu sao? Tần trần khiết nữ tử liếc mắt, cười nói, ngươi, trong chớp nhoáng này, giữa sân mọi người đều là ngẩn ra. Đột nhiên này xuất hiện nữ tử là ai? Nghe giọng điệu, hình như là tới tự kiếm các. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, tự nhiên là Lâm Vi Vũ. Lâm Vi Vũ thân là kiếm các chủ chi nữ, chỉ bất quá thường ngày trong đến, cực thiếu lộ diện, phần lớn thời gian đều là ở kiếm các bên trong tu hành, người ở tại tràng, nhưng thật ra không có nhận ra nàng tới. Tần công tử, Yến Quy Phàm lúc này đi tới trước, chắp tay nói. Bởi vì tần trần một câu nói, nhớ hắn, Lâm Vi Vũ chính là thu hắn bên người đi theo, khiến cho hắn ở kiếm các bên trong, có thể an tâm tu hành. Lúc trước ở đại hoang cổ bên trong, tuyển trạch theo tần trần, cải biến cuộc đời của hắn. Hiện tại, hắn không gì sánh được vinh hạnh mình ban đầu, không cùng tần trần là địch, nếu không thì hiện tại, nên dường như Sở Thiên Kiêu mấy người một dạng, ở đại hoang cổ bên trong, thành nhất bồi đất vàng. Lúc này, tràng diện có vẻ yên tĩnh, tần trần thật sự có giúp đỡ, hơn nữa tựa hồ là tới tự kiếm các, lai lịch cũng không nhỏ. Thảo nào can đảm dám kiêu căng như thế, mặc kệ hắn dựa vào sơn là kiếm các bên trong người phương nào, liên lụy đến kiếm các, bảy đại thế lực cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng. Xin hỏi các hạ là người nào? Hồng Cửu Hãn lúc này thận trọng nói, ta là ai ngươi quản không được. Lâm Vi Vũ đứng chắp tay, lông mi lòe lòe, môi đỏ mọng nhẹ mở, thanh âm dễ nghe nói, dù sao cũng ngươi không trêu chọc nổi người. Tần Trần lúc này trong lòng cũng là cười khổ, cái này vì kiếm các tiểu thư, chắc là trở về bị giam cấm đoán chứ. Cái này nhất xuất hiện, nhưng thật ra một bộ trời cao mặc chim bay tư thế. Tại bên cạnh người người đàn ông trung niên, hẳn là không có người thường, sợ rằng tối thiểu là thiên nguyên cảnh. Chẳng qua những thứ này cùng hắn cũng không quan hệ. Tần Trần cười híp mắt nhìn về phía Hồng Cửu Hãn, nói trở về nói cho ngươi Phi Hồng môn môn chủ, ba quỷ chín lạy đến ta Thanh Vân Tông bên ngoài cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ nể tình Phi Hồng tiên tử mặt lên, không giết hắn. Nếu không thì, người Phi Hồng môn, không tồn tại cũng được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là thần tình cổ quái. Cái này Tần Trần dựa vào sơn đến, quả nhiên nói đều là kiên cường đứng dậy a. Uy uy uy, số tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Lâm Vi Vũ vội vàng thấp giọng nói, ta lần này xuất hiện, cũng không thể gây sự, giúp ngươi giết cái Thất Tinh cung trưởng lão phải, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước, Tần Trần sững sờ, lập tức minh bạch Lâm Vi Vũ ý tứ. Tiểu nha đầu này, cho là hắn là bởi vì nàng đến, mới dám nói thế với. Ngươi yên tâm đi, ta không biết dùng danh hào của ngươi, muốn tiêu diệt Phi Hồng môn, sẽ dùng ta Thanh Vân Tông danh hào. Lâm Vi Vũ bĩu môi nói, liền dựa vào lão nhân này một cái người à. Phi Hồng môn bên trong cũng có thông thiên cảnh, Thất Tinh cung bên trong, thông thiên cảnh còn không chỉ một cái đây. Ngươi làm sao sẽ biết, lão vệ cũng chỉ là thông thiên cảnh đâu. Tần Trần hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời, Lâm Vi Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Lẽ nào lão vệ càng mạnh, nhìn Tần Trần thân sau híp hai mắt lão vệ, Lâm Vi Vũ càng là không hiểu được. Đã lão vệ mạnh như vậy, Tần Trần làm sao còn bó tay bó chân. Trực tiếp giết chính là, tựa hồ nhìn ra Lâm Vi Vũ trong lòng không được giải khai, Tần Trần cười nhạt nói, ta là Thanh Vân Tông tông chủ, không phải sát nhân cuồng ma, ta là phải mang Thanh Vân Tông lớn lên thành cửu u đệ nhất tông môn, không phải giết sạch mọi người, khiến người ta sợ chúng ta, đến lúc đó Thanh Vân Tông chiêu không đến một cái người làm sao bây giờ. Ta cuối cùng không thể làm cái độc nhất tư lệnh chứ. Đệ nhất tông môn, tiếp sau đi, Lâm Vi Vũ bĩu môi nói, ta kiếm các, người cũng siêu việt không được. Vậy cũng chưa chắc, hai người thấp giọng nghị luận trong lúc đó, mọi người lúc này đều là trầm mặc. Sự tình phát triển, có chút không ngờ. Lúc đầu tưởng đệ tử trong lúc đó giao lưu thôi, nhưng là không nghĩ tới gây ra mạng người tới. Phi Hồng môn thiếu chủ Hồng Quan Vũ, Thất Tinh cung thiếu chủ Yến Thăng Tinh, vừa chết nhất tàn. Mắt thấy Thất Tinh cung cùng Phi Hồng môn hai vị trưởng lão, Yến Thất gia cùng Hồng Cửu Hãn đến, vốn tưởng rằng Tần Trần nhảy nhót không đứng dậy, không nghĩ tới, lại xuất hiện kiếm các người. Hơn nữa cái này kiếm các ba người, tựa hồ cùng Tần Trần quan hệ không cạn, càng là không biết sâu cạn, làm cho không người nào pháp nắm lấy. Trong lúc nhất thời, Hồng Cửu Hãn đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cho ngươi truyền lời, nhớ kỹ sao? Tần Trần nhìn về phía Hồng Cửu Hãn, lần nữa nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chính là Thanh Vân Tông, có cái gì truyền lời tư cách? Một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, tiếng hừ lạnh rơi hạ thời khắc, lần lượt từng bóng người, từ trên trời giáng xuống. Cái kia một người cầm đầu, vừa sải bước ra, nhãn trung lộ ra một vẻ lạnh nhạt sát cơ, ánh mắt trực tiếp tập trung Tần Trần. Giờ này khắc này, mọi người cũng có thể cảm giác được, người này đối với Tần Trần sát khí. Thất Tinh cung bảy cung chủ Yến Bắc Hành, chứng kiến trung niên nam tử kia đứng chắp tay, mọi người tức thì kinh hô lên, lập tức tản ra tới. Thất Tinh cung bên trong, sở hữu bảy vị cung chủ, cái này bảy vị cung chủ, đều là thiên nguyên cảnh cự bá. Từng cái, đều là thuộc về nhân vật mạnh mẽ, ngay cả Thất Tinh cung trông coi Yến Thừa Phong, đó là thứ thiệt thông thiên cảnh đầu sỏ. Ở cửu U đại lục chi lên, đến thông thiên cảnh, đủ để gọi là đầu sỏ, thống lĩnh nhất phương. Còn hóa thần cảnh, vậy càng là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại năng. Yến Bắc Hành xuất hiện, chứng kiến Yến Thăng Tinh một bộ nửa chết nửa sống dáng dấp, trong lồng ngực một hơi, lập tức bạo nổ phát. Một thân thực lực cường đại, vào thời khắc này cũng là dần dần triển khai hiện. Sáu nguyên thiên nguyên cảnh, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cả kinh. Sáu nguyên thiên nguyên cảnh, đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cái này loại thực lực cường đại, thật sự là làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bảy cung chủ nói không sai, hồi lâu chưa nhìn thấy như này không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Thanh âm khàn khàn vang lên, một đạo thân ảnh lúc này lần nữa xuất hiện, đạp khoảng không mà đến, mờ ảo như bụi. Người này nhất đầu bạch phát, nhưng là da thịt cũng là trơn mềm như nước, khuôn mặt tuấn tú, ngoại trừ cái kia đầu đầy bạch phát, cái khác thoạt nhìn, nhưng thật ra cùng hơn 30 tuổi nam tử một dạng tuổi trẻ. Phi Hồng Môn Hồng Thiết Phó Môn Chủ, lần này, đại phát, Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung cao tầng, đều là tự thân đến. Chứng kiến hai vị cự bá xuất hiện, Thiên Đạo Thánh Nữ lúc này cũng không mở miệng. Tiếp phía chuyện tình, siêu gia nàng cái này vãn bối phạm trù. Sợ rằng cần phụ thân mới có thể ra mặt ngăn cản. Chẳng qua phụ thân đến bây giờ còn chưa xuất hiện, chỉ sợ là cũng không tính quản cái này sự tình. Vậy rốt cuộc sẽ như thế nào, Thiên Đạo Thánh Nữ cũng nói không cho phép. Thiên Nguyên Cảnh, Lâm Vi Vũ lùi rụt cổ, đứng ở Tần Trần thân về sau, nói, Su tiểu tử, Thiên Vũ Cảnh ta có thể giúp ngươi giết, Thiên Nguyên Cảnh lại không được. Không phải cha biết ta ở bên ngoài giết Thiên Nguyên Cảnh người, khẳng định lại muốn quan ta cấm đoán. Lâm Vi Vũ vừa nói, nhìn về phía người đàn ông trung niên, nói Tần thúc thúc, chúng ta nhìn náo nhiệt là được, đừng động. Được, Tần Chiết lúc này đứng ở Lâm Vi Vũ thân về sau, hai mắt cũng là đánh lượng Tần Trần. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tần Trần đến cùng căn cứ là cái gì, nếu như nói chỉ là một cái lão vệ lời nói, cái kia hiển nhiên không đáng chú ý. Dù sao, Phi Hồng Môn môn chủ hiện nay cũng là thông thiên cảnh, hơn nữa Thất Tinh Cung bên trong, cũng không chỉ có một thông thiên cảnh đầu sỏ tồn tại. Mà Tần Chiết thân là kiếm các cửu đại kiếm vương một trong, càng tò mò hơn, nhưng thật ra là lão vệ. Cái này lão giả cả người thoạt nhìn, không có chút rung động nào, nhưng không dò ra sâu cạn, thực lực bản thân, rốt cuộc là đến trình độ gì đâu. Dường như Lâm Vi Vũ phía trước nói cái kia một lần hành động động, thật sự là nhường không đoán ra, thông thiên cảnh có thể làm được, hóa thần cảnh lại có thể làm được. Lúc này, rất nhiều tông môn những thiên tài, cũng là từng cái lui lại, sợ bị lan đến. Thất Tinh Cung vốn là cường đại hai thê tông môn, mà Phi Hồng Môn môn chủ tấn thăng thông thiên cảnh, cái kia Phi Hồng Môn, nhất định là hội nước lên thì thuyền lên. Hai đại tông môn, đều là thuộc về cái này đông bắc khu vực bên trong nhân vật mạnh mẽ. Trêu chọc đến một cái, khả năng chính là chết tươi, Tần Trần cái này trong lúc nhất thời, trực tiếp đắc tội hai. Vốn chính là nghĩ hảo hảo tâm sự hôn sự, không nghĩ tới muốn phải ta sát nhân. Tần Trần lúc này không nhịn được nói, Thất Tinh Cung bảy cung chủ Yến Bắc Hành, cùng với Phi Hồng Môn phó môn chủ Hồng Thiết hai người, lúc này lăng lập nửa khoảng không, nhìn phía dưới. Tần Trần chẳng qua chính là Thanh Vân Tông tông chủ, mà Thanh Vân Tông sớm đã bị thua, tông môn nội ngũ đại trưởng lão, cao nhất bất quá là Tam Nguyên Thiên Nguyên Cảnh. Tiểu tử này, liều lĩnh dựa là cái gì? Tần Trần, người giết ta Phi Hồng Môn thiếu môn chủ, phải bị tội gì? Hồng Thiết lúc này thanh âm như sấm, trầm quát lên. Giết liền giết, làm gì? Tần Trần một bộ không sợ trời không sợ đất dáng dấp, ngưỡng thủ nói, nhục ta Thanh Vân Tông, giết không tha. Người Phi Hồng Môn cũng đừng nghĩ chạy, trở về nói cho Hồng Điền, nếu muốn Phi Hồng Môn vẫn tồn tại, vậy đàng hoàng đến ta Thanh Vân Tông trước sơn môn, dập đầu nhận sai, ta còn có khả năng tán phát thiện tâm, tha các người Phi Hồng Môn một luồng truyền thừa. Miệng mồm lanh lợi tiểu tử, người biết chính người đang nói cái gì sao? Bảy cung chủ Yến Bắc Hành cũng là mở miệng quát lên. Hắn chưa từng thấy như thế trời cao đất rộng tiểu tử. Cái này Tần Trần, đến cùng từ đâu bật đi ra, như này không biết trời cao đất rộng, sợ rằng chết sớm mấy trăm lần, sống thế nào đến lớn như vậy. Ta đương nhiên biết, Tần Trần lo lắng nói, người Thất Tinh Cung cũng vậy, vẫn là thanh thản ổn định ở Thất Tinh bên trong dãy núi tu hành, không nên dính vào thế gian phân tranh, nếu như các ngươi dựa theo Thất Tinh lão nhân di huấn làm, hiện tại Thất Tinh Cung nên là ngũ đại đỉnh nhọn tông môn một trong, mà không phải liếm khuôn mặt ở nơi này bảy đại hai thê tông môn danh liệt. Ngươi, Yến Bắc Hành hoàn toàn bị tức điên, cái này ra hỏa, quá cuồng vọng, với hắn nói nhảm gì đó, giết. Hồng Thiết lúc này trầm quát lên, giết ta, ngươi không đủ tư cách, Hồng Điền cũng không đủ tư cách, đừng nói các ngươi, chính là Phi Hồng tiên tử hoặc, cũng không đủ tư cách. Lời này, có thể nói cuồng vọng cực kỳ, Phi Hồng tiên tử là người phương nào? Phi Hồng môn sáng thế người, năm đó bằng vào sức một mình, đem Phi Hồng môn tráng lớn đến có thể cùng tứ đại tông môn đánh đồng. Chỉ bất quá về sau, kèm theo Phi Hồng tiên tử đi về cõi tiên, Phi Hồng môn chìm chìm nổi nổi, cũng là dần dần mai một đi. Nhưng là, lời như vậy, theo một cái 18 tuổi thanh niên trong miệng nói ra, thật sự là làm cho không người nào pháp dễ dàng tha thứ. Hồng Thiết triệt để nộ, làm thịt cái này số tiểu tử, giết hắn, chém thành muôn mảnh. Hồng Thiết thần tình vặn vẹo, thân ảnh lóe lên, sau lưng mười mấy người, bay vọt mà xuống. Muốn chết, Tần Trần càng là tới tính khí, vốn định khiêm tốn, không biết làm sao nhân ra đạp khuôn mặt mắng chửi người, không giết, vô lý. Hắn năm đó chính là uy danh hiển hách cửu U đại đế, không được phép người khác như thế nhục mạ Thanh Vân Tông. Bá bá bá, lần lượt từng bóng người giờ này khác này chạy như bay xuống, đằng đằng sát khí. Tần Trần vừa sải bước ra, mặt sắc không thay đổi chút nào. Lão vệ lúc này vẫn là híp mắt, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Mà Tần Chiết ánh mắt, tắc thì là một mạch dừng lại ở lão vệ thân lên, muốn nhìn một chút cái này ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Chương 490, này nữ chỉ ứng với có ở trên trời. Rầm rầm rầm, mà đang ở lúc này, cái kia lao xuống hơn 10 vị thiên vũ cảnh cao thủ, cùng với Hồng Thiết cái này vị tam nguyên thiên nguyên cảnh cự bá, đột nhiên thân ảnh ngừng. Ở Hồng Thiết đám người và Tần Trần thân ảnh trong lúc đó, từng cái màu đen ô nha, lúc này bằng khoảng không xuất hiện, những thứ kia hắc sắc ô nha, đập cánh, ngưng hoa chỗ từng đạo hắc khí. Những hắc khí kia, từng luồng khuếch tán ra, hóa thành từng đạo cường đại hắc sắc lưới đánh cá, đón đỡ ở Tần Trần trước người. Một gã danh vũ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, vào tới cái kia hắc sắc lưới lớn chi lên, tức thì thân thể bị dính phụ ở, thân thể bị hắc khí ăn mòn, phát ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy như vậy một màn, Tần Trần sửng sốt, lão vệ, công tử, không phải ta. Lão vệ vẻ mặt vô tội nói, hắn biết, nhưng phàm là phi hồng môn người, là căn bản không thể thương tổn được Tần Trần, cho nên hắn cũng không có xuất thủ. Tần Trần nhìn về phía Lâm Vi Vũ, nhìn ta làm gì, ta cũng không xuất thủ. Lâm Vi Vũ nhìn đứng bên cạnh Tần Chiết lúc này càng là vẻ mặt mê hoặc. Kiếm Tiểu Minh lúc này lo lắng nói, dù sao cũng không phải ta xuất thủ. Ta biết, Tần Trần bình tĩnh nói. Lúc này, cái kia nửa khoảng không trong thân ảnh, từng cái bị lưới lớn dán vào, thân thể hóa thành hắc khí, tiếng kêu thảm thiết, đau đớn màng tai, nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào tránh thoát, đều không pháp né ra. Tần Trần thoáng trầm tư, từ từ cười nói, ta nghĩ, ta biết là ai. Chợt, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn bốn phía, cười nói, nhà đầu, tới đều đến, làm sao sợ hãi rụt rè, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Tần Trần đây là nói chuyện với người nào đâu? Hi hi, một đạo nghịch ngợm tiếng cười vang lên, cái kia nửa khoảng không bên trong, hai bóng người, lướt khoảng không mà tới. Vì thủ một nữ tử, một thân phấn sắc quần dài, người khoác màu xanh nhạt khói mỏng ra, gầy eo nhỏ nhắn chi, doanh doanh nắm chặt, lồng ngực kia độ cong lệnh người cảm giác đúng lúc tốt chỗ. Một đôi mắt, trong suốt động nhân, sạch sẽ gương mặt, không được thi phấn trang điểm, nhưng lại là càng lộ vẻ thanh thuần động nhân. Từng bước nhảy qua đến, hơi có mấy phần tư thế hiên ngang mùi vị. Này nữ chỉ ứng với có ở trên trời. Không ít người lúc này trong lòng đều là nhịn không được nói ra lời này tới. Như này thanh thuần động nhân, nhất định nhường muốn nâng ở lòng bàn tay che trở lấy, không đành lòng khinh nhờn. Tóc đen buộc lên, một luồng châm vàng tử đem trường phát tùy ý buộc lên một bộ phận lệnh người cảm giác càng là biểu lộ ra khá là nữ nhi tư thế. Nàng kia đi lại nhẹ nhàng, rơi hạ thân đến, ba chân bốn cẳng, trực tiếp nhào vào đến Tần Trần trong lòng. Hưng phấn không thôi. Công tử, một màn này, một tiếng này la lên, khiến cho tất cả mọi người là triệt để mộng. Như này tuyệt sắc nữ tử, từ trên trời giáng xuống, giống như tiên nữ một dạng, làm người ta thèm nhỏ dãi lệnh người cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết ngoạn, dường như trời giáng nữ thần một dạng thanh thuần dáng dấp, cư nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, tình không kềm chế được, trực tiếp đánh về phía Tần Trần trong lòng. Hơn nữa, trả lại hắn này kêu một câu, công tử. Lâm Vi Vũ lúc này ánh mắt rơi vào cái kia tuổi thanh xuân nữ tử thân lên, nhịn không được tương đối xuống, trong lòng rên một tiếng, không hề nhìn. Lúc này, Yến Quy Phàm chứng kiến cái kia một đạo xinh đẹp, cũng là sững sờ. Vân Sương Nhi, thời gian qua đi sắp xỉ hơn nửa năm, Vân Sương Nhi khí tức, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa chỗ má càng thêm động nhân, phía trước Vân Sương Nhi, khả năng chỉ là đơn thuần mỹ lệ thanh thuần, nhưng là bây giờ Vân Sương Nhi, tắc thì là sở hữu một tia khí tức thánh khiết. Đây là nhất chủng khí chất cải biến, Yến Quy Phàm nghĩ đến này chỗ, đột nhiên ngẩn ra. Vân Sương Nhi là bị Tần Trần đưa đến U Minh Tông tu hành, lúc này xuất hiện ở nơi này, cái kia thân sau theo người, càng là không đơn giản, sợ rằng mới vừa xuất thủ chính là cái kia người. Mà lúc này Kiếm Tiểu Minh, tắc thì là nước bọt hôi dầu lưu nhất địa, sớm đã là mục trừng khẩu ngốc, trong lòng bị rung động tột đỉnh. Hắn một mạch nghe Trầm Văn Hiên nói, Tần Trần có hai cái tỷ nữ, không được, không được. Nhưng là hắn nhất trí cho rằng, nguyện ý làm Tần Trần tỷ nữ, ở đế quốc bên trong, có thể là cái gì nhân vật không tầm thường. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai, lầm to, hắn đây này như thế tuyệt sắc bộ dạng, thu làm tỷ nữ. Tần Trần nhãn giới cũng quá cao chứ, Kiếm Tiểu Minh lúc này thật muốn nhất khẩu phun chết Tần Trần. Trầm Văn Hiên lúc này cũng là mỉm cười, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi nhưng là sớm nhất theo sư phụ, cùng sư tôn quan hệ tự nhiên là thân mật chút. Mà giờ khắc này, bốn phía mọi người, một đám người đều là há hốc mồm, giữa sân chỉ có phi hồng môn cái kia hơn 10 vị cao thủ đau kêu thanh âm, thật thật lâu không tiêu tan. Cũng có thể độc tự lưu lạc, còn thất thố như vậy. Tần Trần vỗ vỗ Vân Sương Nhi sau lưng, cảm giác được ngực một hồi đầy áp đè ép, khổ sắp cười nói. Vân Sương Nhi tức thì khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lui về sau, thi lễ, công tử. Đã lâu không gặp, trổ mã càng phát khả nhân. Tần Trần cười nói, như thế nào đây? Bây giờ là gì cảnh giới? Thiên vũ cảnh nhất biến. Vân Sương Nhi hì hì cười nói, gần nhất mới vừa đột phá, cho nên tông chủ để cho ta tới này chỗ một chỗ tôi luyện, đi ngang qua nơi đây, hỏi thăm được công tử tin tức, ta liền chạy đến xem công tử. Thiên vũ cảnh nhất biến, mã mã hổ hổ đi. Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi, lần nữa nói, xem ra U Minh Tông những thứ kia lão cổ hủ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có là chỗ. Nghe đến lời này, đứng ở Vân Sương Nhi sau lưng người đàn ông trung niên hơi hơi nhíu mày. Tông chủ đã thu ta là quan môn đệ tử, trong khoảng thời gian này, một mạch dốc lòng giáo dục, đối đãi ta vô cùng tốt. Vân Sương Nhi gật đầu nói, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, cũng không có bị cái gì làm khó dễ. Vậy là tốt rồi, lúc này, cái kia Phi Hồng Môn hơn 10 người, líu díu tranh cái ầm ĩ không ngớt. Vân Sương Nhi xoay người nhìn trung niên nam tử kia, mở miệng nói, quỷ thúc thúc, tất cả đều giết đi, đắc tội công tử, là hắn nhóm sở hữu hạ tràng. Đúng, ngôn ngữ rơi xuống, cái kia trung niên áo đen nam tử, bàn tay nắm chặt, rầm rầm rầm tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Trong nháy mắt, mười mấy bóng người, hóa thành hắc sắc bụi bẩm, sạch sành xanh tiêu thất giữa thiên địa. Tiểu thư, những người đó đâu? Người đàn ông trung niên hơi hơi mở miệng, nhìn về phía Yến Bắc Hành đám người. Cùng nhau giết chính là, sát na, trung niên gật đầu trong lúc đó, đã tuôn ra. Cái này vị, chúng ta chính là thất tinh cung người, người nếu như giết. Thất tinh cung, rất không được sao, người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở miệng, lập tức hờ hững nói, so với ta U Minh Tông, thì như thế nào đâu. U Minh Tông, hai người này tới từ U Minh Tông, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là đáy lòng phát lạnh. Kiếm Các, chính là cửu U chi địa đông bắc khu vực bá chủ, độc nhất vô nhị tồn tại. Coi như là bảy đại tông môn liên hợp lại, cũng so với không kịp. Mà U Minh Tông, tắc thì là khu vực đông nam bên trong bá chủ, tứ đại tông môn, danh tiếng hiển hách, nội tình cường đại, sừng sững ở cửu U chi địa hơn 10 vạn năm không ngã, U Minh Tông, chính là tứ đại tông môn một trong. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Bọn họ chính là muốn giết cái Tần Trần mà thôi, một hồi Kiếm Các nhân đến, không biết thân phận, một hồi U Minh Tông người đến, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, Yến Bắc Hành tâm lý giống như vạn ngựa chạy như điên một dạng, hơn nữa còn là qua lại chạy băng băng dẫm đạp. Tần công tử, chúng ta hữu nhãn vô châu, đắc tội Tần công tử, cũng xin Tần công tử nể tình. Nể tình, trong lúc nhất thời, Yến Bắc Hành căn bản không mượn được cớ. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thất tinh lão nhân, Yến Bắc Hành vội vàng nói, nể tình ta thất tinh cùng thất tinh lão nhân phần lên, tha ta chờ. Ngươi nhưng thật ra sẽ cho mình tìm mạng sống lý do. Tần Trần thản nhiên nói, thả ngươi một mạng có thể. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hội thất tinh cung chuẩn bị nằm cái 3 năm rưỡi đi. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cũng là gật đầu. Trung niên nam tử kia trực tiếp một trường vỗ ra. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, ở đây các vị trưởng lão chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn, một hắc khí, chảy vào bên trong cơ thể, chính là kêu lên một tiếng đau đớn, theo thiên rơi xuống, phát thông ngã xuống đất lên. Một đám cường giả. Lúc này giống như chó rơi xuống nước một dạng, từng cái kêu rên lên, đau kêu không ngớt. Thời gian 5 năm, các ngươi là được khu trục ta lưu lại quỷ danh ấn, trong 5 năm này, cũng đừng nghĩ lấy thi triển thực lực, nếu không sẽ càng phát nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên hờ hững nói, Yến Bắc Hành đám người lúc này trong lòng khổ sáp, nhưng lại là có nỗi khổ không nói được, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, đa tạ Tần công tử tha mạng. Ngôn ngữ rơi xuống, đường đường thất tinh cung bảy cung chủ, mang theo mười mấy người. Từng cái chật vật rút lui. Lúc này, mọi người cũng là mục trừng khẩu ngốc, phất tay có thể để cho thiên nguyên cảnh 6 nguyên tầng thứ cường giả, thân phụ trọng thương, gây khó dễ chuẩn làm, đây ít nhất là thông thiên cảnh chứ. Tần Trần ánh mắt nhìn nhiều trung niên nam tử kia liếc mắt, nói, xem ra ngươi là bảo hộ Sương Nhi. Niệm tình ngươi có công, nói hơn 2 câu, U Minh Tông U Minh Quyết, tổng về là âm u chút, quỷ danh ấn ra tự U Minh Quyết hỗn chữ thiên, ý tứ hỗn độn vô tự, ta nhìn ngươi cũng là tu luyện trên 100 năm chứ. Tần Trần từ từ nói, trở về chi về sau, hảo hảo bế quan, đem hỗn chữ thiên thứ 18 quyết lần nữa tu hành, người sẽ tiến hơn một bước. Nghe đến lời này, trung niên nam tử kia hơi sững sờ. Lập tức bàn tay nhún, trịnh trọng nói, u quỷ đa tạ Tần công tử chỉ điểm. Tần Trần đơn giản 2 câu, cũng là vì hắn giá trị một cái phương hướng, người khác không hiểu, có thể là chính bản thân hắn cũng là rõ ràng bạch bạch. hắn tu luyện U Minh Quyết Hỗn Chữ Thiên trăm năm lâu, hiện tại cảnh giới đứng im, không pháp tiến thêm, đây là tu hành trong lúc đó, xảy ra vấn đề. Tần Trần liếc mắt xem thấu, không thể không nói, ánh mắt độc ác. Phải biết, mặc dù là tông chủ, cũng không có nhận thấy được điểm này. Nhưng là Tần Trần vừa nói, hắn chính là cảm giác được chính mình vấn đề chỗ ở mấu chốt. Lác đác vài ba câu, bắt lại chỗ yếu, cái này cái thanh niên nhân, là làm sao làm được. Hơn nữa tựa hồ đối với bọn họ U Minh Tông U Minh Quyết rất quen thuộc. U quỷ, nghe được cái tên này, một bên Tần Chiết nheo mắt. U Minh Tông, nội tình thực lực không thua kém một chút nào Kiếm Các. Mà U Minh Tông tông chủ U Động Thiên, chính là đương chi không thẹn cửu U đỉnh nhọn cường giả. Mà ở U Động Thiên tả hữu có hai U hộ pháp, được xưng là tả hữu hộ pháp. Hai vị này tả hữu hộ pháp, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc, sâu U Động Thiên khí trọng. U hồn, U quỷ, chính là hai người này. Người trước mắt, lại là U quỷ. Tần Chiết vừa xài bước ra, chắp tay nói, U quỷ tiền bối, tại hạ Kiếm Các Tần Chiết. Ừ, U quỷ gật đầu, không có nhiều lời, thối lui đến Vân Sương Nhi bên cạnh thân, thái độ biểu lộ ra khá là lạnh nhạt. Tần Chiết đối với đây, cũng là không có bất kỳ oán giận. U quỷ thân phận, so với hắn hay là cửu đại kiếm vương nhưng là cao hơn một cái tầng thứ, đối với U quỷ mà nói, hắn bất quá là vãn bối. Nhưng là, U quỷ thân phận gì bên ngoài tôn quý, U Minh Tông tông chủ cũng là đem bên ngoài phái ở Vân Sương Nhi bên người, làm hộ vệ. Tần Chiết đột nhiên nghĩ đến, phía trước U Minh Tông tuyên bố một tin tức, U Minh Tông tông chủ thu nhất quan môn đệ tử, thiên phú sáng quắc, lẽ nào chính là cái này Vân Sương Nhi? Quả thực như thế, cái này Vân Sương Nhi chính là Tần Trần tỷ nữ. Cái kia Tần Trần, Tần Chiết lúc này chỉ cảm thấy đầu có chút mộng, chư vị, thiên đạo thánh nữ lúc này mở miệng, hôm nay giao lưu hội, dừng ở đây, các vị đi về nghỉ trước đi. Ta thiên đạo lâu tại thiên đạo thành bên trong, cũng có rất nhiều linh khí, linh đan bán đấu giá, các vị nếu như không ngại, có thể tùy ý nhìn. Thiên đạo thánh nữ lúc này minh bạch, sự tình đến trình độ này, giao lưu hội căn bản không cần phải. Lâm Vi Vũ xuất hiện, đoạt nàng phong thái, mà bây giờ, Vân Sương Nhi xuất hiện, triệt để nhiễu loạn nàng giao lưu hội. Nhưng là trước mắt mấy người, tới tự Kiếm Các, tới tự U Minh Tông, đó là quái vật lớn một dạng tồn tại, căn bản không phải bọn họ thiên đạo lâu có thể đắc tội nổi. Mọi người dần dần tán đi, to như vậy vũ tràng, chỉ có Tần Trần đám người. Thiên đạo thánh nữ lúc này đi ra, cười nói, chư vị xa tới là khách, không bằng đến ta thiên đạo lâu bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi hiển nhiên hết sức cao hứng. Nàng đoạn này thời gian, bị tông chủ bức lấy tu luyện, trong ngày chạy ngược chạy xuôi, đề thăng cảnh giới, thật sự là khổ cực. Vân Sương Nhi không khỏi nhìn về phía U quỷ, quỷ thúc thúc, tông chủ lần này quy định sẵn thời gian. Tiểu thư trước giờ 3 ngày hoàn thành, ngược lại là có thể ở này dừng lại 3 ngày. Hắc hắc, cảm tạ quỷ thúc thúc, U quỷ lúc này cũng là cười một tiếng. Lâm Vi Vũ hừ hừ, nói Tần thúc, chúng ta cũng ở lại, ta còn phải cảm tạ ân nhân cứu mạng đây. Đúng, mặt trời lặn tây sơn, thiên đạo lâu bên trong, một gian xa hoa rộng rãi đại sảnh bên trong, một cái bàn trưng bày ra. Thiên đạo thánh nữ, Vân Sương Nhi, Lâm Vi Vũ, Tần Trần mấy người, đều là ngồi xuống. Bàn tròn chi lên. Lúc này xếp đặt làm người ta thèm chảy nước miếng mỹ vị món ngon. Kiếm Tiểu Minh con mắt đều xem thẳng, lục giai linh thú thải mi lộc thịt nai, đây là lục phẩm tầng thứ linh thảo bạch ngạn hoa làm thức ăn. Kiếm Tiểu Minh lúc này triệt để mộng, bữa cơm này, thiếu nói trên 1 triệu linh thạch, cái này không phải ăn, đơn giản là ăn linh thạch a. Cũng liền thiên đạo lâu có thể xuất ra như thế xa hoa đông tây tới chiêu đãi khách nhân. Vị này chính là, Vân Sương Nhi nhìn Kiếm Tiểu Minh, hắc hắc, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ta gọi Kiếm Tiểu Minh, là Tần đại ca huynh đệ, hơn nữa, ngày sau ta sẽ là cửu u đệ nhất thần kiếm khách. Kiếm Tiểu Minh lúc nào đều là như thế vô liêm sỉ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm Vi Vũ xen một tiếng nói, đệ nhất kiếm là ta phụ thân, ngươi có thể siêu việt cha ta sao? Ngạch, đây là ta mục tiêu, mục tiêu. Kiếm Tiểu Minh cũng không dám cùng vị đại tiểu thư này trở nên xung đột. Lâm Vi Vũ lúc này tâm tình thật không tốt, nhìn Vân Sương Nhi ngồi ở Tần Trần bên cạnh thân. Giúp đỡ Tần Trần gắp thức ăn, hầu hạ, thật còn giống cái tỷ nữ giống nhau, Lâm Vi Vũ càng xem càng không vừa mắt. Nàng hôm nay xuất hiện, nên được hoan nghênh nhất gia nhân mới đúng, nhưng là bây giờ, ngược lại thì biến thành Vân Sương Nhi. Biến thành Vân Sương Nhi cũng liền thôi, cái này Vân Sương Nhi, hết lần này tới lần khác là Tần Trần tỷ nữ. Đối với Tần Trần, nàng là có chút thấy ngứa mắt, tuy là Tần Trần cứu nàng mệnh, nhưng là cái kia một bộ lỗ mũi chiêu thiên dáng dấp, nhưng rất không quen nhìn. Mà giờ khắc này, nhất lúng túng chính là thiên đạo thánh nữ. Hôm nay, liên tiếp xuất hiện Lâm Vi Vũ cùng Vân Sương Nhi, đơn giản là làm cho nàng không hề điểm sáng đáng nói. Nhưng là bây giờ, hai người này, người nào là có thể đắc tội nổi. Không có một không phải địa vị lớn đến kinh người, thế nhưng để cho người nhìn không thấu, cũng là Tần Trần. Đã cứu Lâm Vi Vũ một mạng, lại thêm trên chính mình tỷ nữ là U Minh Tông Tông chủ quan môn đệ tử. Hai cái này quan hệ, vô luận cái nào, đều đủ Tần Trần đến kiếm các bên trong, trở thành danh tiếng hiển hách đệ tử, hoặc là vào cửu U Tông. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần tuyển trạch trở thành Thanh Vân Tông một cái như vậy bị thua tông môn tông chủ. Cái này quá kỳ quái, không ngừng thiên đạo thánh nữ không minh bạch điểm này, Tần Chiết đám người, trong lòng cũng là không rõ ràng. U quỷ tiền bối, ta mời ngài một ly. Tần Chiết đứng dậy, có chút cung kính nói. U quỷ tựa hồ không quá yêu mến nhiều lời, cử nâng chén, gật đầu. Đối với đây, Tần Chiết không có một chút không nhanh. Dù sao, u quỷ thân phận ở cái kia bầy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua ba lần rượu, mọi người cũng là dần dần buông ra chút. U quỷ nhìn về phía Tần Trần, chung quy vẫn là không nhịn được mở miệng. Tần công tử, tựa hồ đối với ta U Minh Tông U Minh Quyết rất quen thuộc. Muốn nói cái gì, nói thẳng đi. U quỷ thái độ thành khẩn nói, thật không dám giấu giếm, tông chủ gần nhất tu hành, xuất hiện một vài vấn đề. Nghe đến lời này, Tần Trần mang trợn mắt, nói, một tầng cuối cùng xảy ra vấn đề chứ. Lời này vừa nói ra, u quỷ cả kinh, gật đầu. Bình thường, Tần Trần thản nhiên nói, người U Minh Tông U Minh Quyết, vốn là có chỗ thiếu hụt, các đời U Minh Tông Tông chủ, có thể tránh khỏi cái này nhất thiếu sót, cũng chỉ có U Phần Thiên. U Phần Thiên ba chữ vừa ra, u quỷ trong lòng hơi động. Lão Tổ Tông ở cửu U Đại Đế thời đại anh hào, khoảng cách lâu lắm. Như vậy đi, Tần Trần chậm rãi nói, ngươi làm cho U Động Thiên có thời gian, đến ta Thanh Vân Tông nhất tọa, có khả năng giúp hắn cải chính cải chính. Lời này vừa nói ra, u quỷ tức thì chắp tay, đa tạ Tần công tử. Cảm tạ ta cũng không cần, Tần Trần lần nữa nói, ta đem Sương Nhi phóng tới người U Minh Tông tu hành, xem như là nhận các ngươi một cái nhân tình, đây cũng tính là trả cho các ngươi nhân tình. U quỷ gật đầu, Tần Trần cùng u quỷ lúc này xì xào bàn tán, mọi người tại đây, thêm chút dò xét, liền có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là lúc này cũng không nhất người dám như đây. Dù sao, u quỷ cường đại, rõ mồn một trước mắt. Một hồi tiệc rượu, có vẻ hoàn toàn mới, chỉ có Kiếm Tiểu Minh không có tim không có phổi ăn bạo tạc ăn no, những người khác đều là thiển thường chiếp chỉ. Đêm muộn, Vân Sương Nhi hầu hạ Tần Trần ngủ xuống. Sương Nhi, tới, Tần Trần vẫy tay, Vân Sương Nhi ngồi ở bên giường. Tần Trần kéo qua Vân Sương Nhi hai chân, gối lên đầu lên, thản nhiên nói, những ngày qua, không có ngươi và Tử Khanh bên người, xác thực là phiền phức rất nhiều. Tối ngủ không thực tế, đều không một tốt gối đầu. Ta đây trở lại công tử bên người đi. Khó mà làm được, U Minh Tông tu hành, đối với ngươi mà nói rất then chốt, tới cùng ta nói một chút, U Minh Quyết tu hành thể ngộ. Ừ, Tần Trần gối Vân Sương Nhi một đôi chân ngọc, nghe Vân Sương Nhi giảng thuật, hai người ở bên trong phòng, tham thảo đứng lên. Lúc này, khác bên trong một căn phòng, Kiếm Tiểu Minh nắm lấy Trầm Văn Hiên, ô hô ai thay. Xinh đẹp tỷ tỷ không có theo đại ca trong phòng đi tới, a. Tần đại ca quá xấu a, dựa vào cái gì hắn cùng xinh đẹp tỷ tỷ ngủ chung. Ta muốn cùng ngươi cái này tháo hán tử ngủ chung a. Kiếm Tiểu Minh không ngừng oán trách, Trầm Văn Hiên cũng là cười khổ không thôi, chỉ là đối với Tần Trần giáo sư cho hắn cửu nguyên đan điển quyển thứ nhất, hắn chưa giải khai thấu triệt, lúc này cũng là lười để ý Kiếm Tiểu Minh, chuyên tâm đắm chìm trong đan thuật lên. Thật là khờ, Kiếm Tiểu Minh không lời nói, thiên thiên hướng về phía thảo dược cảm thấy hứng thú, là nữ nhân tốt, vẫn là đan dược tốt. Tự nhiên là đan dược, Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, Trầm Văn Hiên, ngươi nhưng là Tần đại ca đồ nhi, tương lai nhất định là quang huy không gì sánh được, thẳng thắn van cầu Tần đại ca, đem thiên đạo thánh nữ gả cho ngươi toán. Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, Trầm Văn Hiên không còn gì để nói. Tiểu tử ngươi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo tu hành kiếm thuật mới là tốt. Trầm Văn Hiên từ từ nói, kỳ thực, ở trước ngươi, sư tôn có một đệ đệ, hắn đối với người đệ đệ kia, rất là thương yêu, tựa như đối với ngươi một dạng. Đệ đệ, ừ. Trầm Văn Hiên mở miệng nói, đương thời sư tôn, không ai dám ở trước mặt hắn nói bậy, hành vi phóng đãng, chỉ có cái kia Tần Hâm Hâm. Ngay sau đó, Trầm Văn Hiên nói lên chuyện cũ, cũng là thổn thức không ngớt. Thời điểm đó Tần Trần, thật là làm cho hắn chấn động lay động đến. Vì đệ đệ mình, thẳng hướng Thượng Quốc thủ đô, vào lúc đó thoạt nhìn, là cỡ nào làm lòng người chiều bành trướng. Ở Thanh Vân Tông, Tần Trần nói, Thanh Vân Tông đúng là nhất bao che cho con tông môn, là hắn biết, Tần Trần không phải nói bậy. Mà là nhắc tới làm được. Cũng là xem cái thời gian đó Tần Trần, hắn mới thật tâm nguyện ý bái tại Tần Trần môn hạ làm đồ đệ, dù cho Tần Trần so với hắn còn nhỏ. Kiếm Tiểu Minh nghe đến mấy cái này, càng là cảm thấy kỳ quái, cái kia Tần đại ca vì sao đối với ta chiếu cố như vậy? Có lẽ là bởi vì ngươi làm cho hắn nhớ tới Hâm Hâm đi. Ta xem chưa chắc, Kiếm Tiểu Minh cũng là trịnh trọng nói, ta cuối cùng cảm giác, Tần đại ca đối với ta có thua thiệt, nhưng là thực tế lên, hắn theo ta tựa hồ căn bản không quan hệ. Nhưng để cho ta cảm giác được một điểm cũng là, Tần đại ca tựa hồ cùng ta ra tổ tiên Kiếm Âm Sơn có rất sâu quan hệ. Điều này sao có thể? Kiếm Tiểu Minh cũng là lẩm bẩm, ta giác quan thứ 6, so với nữ nhân còn chuẩn, so với nữ nhân còn chuẩn. Vừa nói, Kiếm Tiểu Minh nâng kiếm, đẩy cửa mà ra. Ngươi đi làm cái gì? Luyện kiếm a? Kiếm Tiểu Minh đột nhiên xoay người, lộ ra một cái nụ cười sán lạn, chân thành nói, nếu như không nghiêm túc tu hành, như thế nào cùng được trên Tần đại ca cước bộ. Tương lai ta nhưng là phải quân lâm cửu u. Kiếm Tiểu Minh đẩy cửa mà ra, chứng kiến khó có được nghiêm túc Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên mỉm cười, tiếp tục nghiên cứu chính mình đan thuật. Sau đó hai thiên đạo thánh nữ có thể nói là nhiệt tình chiêu đãi, như đối đãi thượng tân một dạng, Vân Sương Nhi càng là cả ngày lẫn đêm làm bạn ở Tần Trần bên người. Tần Trần đã nhiều ngày, cũng là không có nhàn rỗi, liên quan tới U Minh quyết từng ly từng tí, cùng Vân Sương Nhi tỉ mỉ nói ra. Hắn nhìn chúng là U Minh Tông những thứ kia những lão già U Minh quyết nhận thức cùng chiến tích, thế nhưng những phương diện khác, hắn cũng lo lắng. Hỗn độn chi thể, nhưng là khó gặp một lần, hắn cũng không muốn Sương Nhi bị làm hư. Thứ ba thiên, Vân Sương Nhi cũng là xuất phát ly khai. Tuy là theo không nỡ, nhưng là tu hành hay là muốn tiếp tục. Tần Trần nhìn U Quỷ, dặn dò, hảo hảo bảo hộ Sương Nhi, gặp chuyện không may, ta tháo dỡ các người U Minh Tông, còn U Động Thiên vấn đề, ngươi làm cho hắn tới Thanh Vân Tông tìm ta là được. Minh bạch, U Quỷ lúc này trong lòng cũng là cười khổ, chẳng qua Tần Trần ngạo khí, đúng là cùng bản thân của hắn năng lực tương xứng hợp. Đang sờ không được rõ ràng Tần Trần nội tình trước, người này tốt nhất vẫn là không thể đắc tội. Kèm theo Vân Sương Nhi ly khai, Tần Trần cũng là giãn gân cốt một cái. Ca, cái này hai thiên thắt lưng mệt chết chứ? Kiếm Tiểu Minh nhiệt tình nói. Cút, Tần Trần chửi một câu, nói, gần nhất hai thiên, liều mạng tựa như luyện kiếm, trong ngày thường ở Thanh Vân Tông bên trong, cũng không thấy ngươi nghiêm túc như vậy. Đây không phải là chờ ngươi tìm cho ta một môn tốt việc hôn nhân nha. Ngươi nói đến việc hôn nhân, ta ngược lại thật ra nhớ tới, Thiên Đạo Lâu cùng ta Thanh Vân Tông hôn ước, còn không có đàm luận đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung lúc này cũng là run rẩy cười một tiếng, cha ta hôm nay sẽ trở lại, hắn sẽ cùng ngươi tự thân đàm luận cái này sự tình. Thảo nào đã nhiều ngày cũng không được thấy Thiên Đạo Lâu lâu chủ. Tần Trần cười nói, như này rất tốt. Thiên Linh Lung lúc này nhưng trong lòng thì có chút buồn khổ. Đã nhiều ngày thời gian, có thể đem nàng khổ thảm. Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung bên kia tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng là cái này không có nghĩa là, hai đại tông môn liền này nuốt hạ khẩu khí này. Mà ba ngày chiều đãi Lâm Vi Vũ, Vân Sương Nhi cùng Tần Trần mấy người, rất sợ suất sai lầm. Nếu như phụ thân không trở lại nữa, nàng muốn lo lắng hãi hùng bệnh đi. Tà Dương lúc, thoáng bình tĩnh trở lại Thiên Đạo Lâu, lần nữa náo nhiệt lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có lý do gì khác, Thiên Đạo Lâu lâu chủ, Thiên Đạo Nhất trở về. Mà so với việc Thiên Đạo Lâu bên trong náo nhiệt, Tần Trần ở bên trong đình viện, cũng là có vẻ hơi an tĩnh. Giờ này khắc này, Tần Trần bưng ngồi ở bên trong phòng, bên ngoài thân nhàn nhạt lôi quang lóng lánh, ngọc lôi thể đệ nhất trọng đại thành, mà hắn đến địa võ cảnh tam trọng cảnh giới, tiếp đó là nên suy nghĩ một chút để thăng. Nếu không, bị Tử Khanh, Sương Nhi kéo ra chênh lệch, tựa hồ chính mình vị công tử này, rất kém cỏi. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần mặt ngoài thân thể, từng tầng một lôi quang phun ra nuốt vào, trong tay lôi nguyên thạch, khỏa khỏa thiêu đốt ra. Cái này lôi nguyên thạch, chính là Lâm Vi Vũ đem ra, muốn phải cho hắn. Tần Trần cũng không phải dáng vẻ cái cấm người, liền tiếp. Mà bây giờ, vừa vặn phát huy được tác dụng, Tần Trần lần này dự định, dựa vào lôi nguyên thạch, tướng cảnh giới đề thăng, nhân tiện, ngọc lôi thể đệ nhị trọng, cũng có thể hoàn thiện. Ngọc lôi thể, ý tứ là cương trực công chính, bá đạo hoàn vũ, cái này chủng bá đạo, cùng âm dương ly hợp kim thể bá đạo, chênh lệch cực lớn. Kim thể càng thiên hướng về kim hành lực, mà ngọc lôi thể lôi hành, cũng là nổi lên ra lớn hơn táo bạo tính. Mấy ngày trước đây giao thủ, khiến cho trong cơ thể hắn đan điền đã là phát sinh một tia thuế biến, mà lần này tĩnh ngồi, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào, giống như là nước chảy thành sông một dạng, Tần Trần trực tiếp đạt đến địa võ cảnh bốn trọng. Đột phá cảnh giới cũng không phải của hắn mục tiêu, ngọc lôi thể đề thăng mới là việc cấp bách, ngọc lôi thể thất trọng, đệ nhất trọng chính là lôi hồ quang oai, có thể mang trong cơ thể lôi đình chi lực đạt được cực đại thả ra. Mà đệ nhị trọng chính là ngưng tụ lôi linh cầu. Lôi linh cầu so với việc lôi hồ quang, uy lực càng thêm vốn có tính dễ nổ. Lớn nhất khác biệt là, lôi hồ quang công kích thiên hướng đơn điểm, mà lôi linh cầu công kích cũng là càng thiên hướng về toàn diện. Đêm khuya lúc, bên trong gian phòng, nhàn nhạt lôi mang, đùng đùng thanh âm, làm cho lòng người kinh sợ. Mà giờ khắc này, Tần Trần bên ngoài phòng, năm bóng người cũng là không hề tiếng động, từng bước tới gần. Là nơi này sao? Ừ, năm tên hắc y nhân, lúc này cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói, mọi người cẩn thận, một kích không thành tựu lui lại, tiểu tử kia bên người, có nhất vị siêu việt thiên nguyên cảnh đầu sỏ thủ hộ. Minh bạch, năm người từ từ tới gần môn trước, khái khái, mà đang ở lúc này, không người sau lưng, một đạo hữu khí vô lực tiếng ho khan vang lên, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, công tử nhà ta đang tu hành, các ngươi cũng không cần quấy rầy tốt. Lời này vừa nói ra, năm người đều là ngẩn ra, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, nhịn không được xoay người nhìn về phía sau. Giết, năm người minh bạch, bọn họ đã là bại lộ, vậy cũng chỉ có cứng rắn giết. Thương lão thân ảnh lúc này cũng là bàn tay vung lên, vừa xài bước ra, năm bóng người, trong khoảnh khắc phảng phất đều là bị nắm bắt cái cổ, một câu nói cũng nói không ra. Thật mạnh, năm người trong lòng, lúc này minh bạch, ám sát đã là thất bại. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng lúc này mở ra. Tần Trần một bộ bạch y, đứng ở cửa, nhìn lão vệ bắt lấy không người cười nhạt nói, không sai, xem ra vẫn có tìm chết tên. Người nào phái các ngươi tới? Tần Trần hỏi, năm người lúc này cũng là ngậm miệng không nói. Không nói, không nói ta cũng biết. Tần Trần từ từ nói, xem ra bọn người kia, vẫn là chưa từ bỏ ý định, lấy vì ta tới gần kiếm các cùng U Minh Tông, cùng bọn họ quan hệ sẽ không rất sâu. Bất quá, có thể bọn họ cũng không nghĩ ra, kiếm các cùng U Minh Tông, còn không đủ ta dựa vào. Tự cấp các ngươi một cơ hội, ai bảo các ngươi tới? Hoặc có lẽ là, các ngươi thuộc về thế lực kia. Ám giả, độc ưng, vẫn là mộng các, Tần Trần từ từ nói, năm vị thiên vũ cảnh sát thủ, đủ để ám sát thiên nguyên cảnh cao thủ, phái tới giết ta. Xem ra đối phương đối với ta hận thấu xương. Nhìn năm người còn không mở miệng, Tần Trần phất tay một cái. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung vang lên, năm bóng người triệt để bạo liệt mở ra. Tần Trần không nhịn được nói, thiên vũ cảnh sát thủ, huấn luyện không tệ a. Nhãn chung một cái sát cơ di chuyển hiện, Tần Trần từ từ nói, tựa hồ những thứ này người, thật là không sợ chết. Lão vệ lúc này cười cười, nói công tử so trước đó, nhẹ dạ rất nhiều. Ồ, nếu không... Thất tinh cung cùng phi hồng môn, sớm đã là không còn tồn tại. Tần Trần dù gì nói, người nói như vậy cũng đúng, chỉ bất quá, ta cũng nhớ điểm tình xưa. Sàn sạt soạt, mà ở lúc này, từng đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái mà tới. Phát sinh chuyện gì, thiên linh lung mang theo thiên đạo lâu một đám hộ vệ, lúc này tới rồi, nghe được tiếng nổ mạnh trong nháy mắt, nàng chính là lập tức đến. Các người thiên đạo lâu vào thích khách, thiên đại tiểu thư, cần phải chú ý tự thân an nguy. Tần Trần khẽ cười nói, nghe đến lời này, ngửi được đầy sân mùi máu tươi, thiên linh lung hơi biến sắc mặt. Mọi người, vây quanh biệt viện, một con ruồi cũng không có thể dẫn dụ đến. Đúng, mọi người lập tức tản ra, Tần Trần cười không nói. Tần công tử tựa hồ lại có đột phá, giao giao thủ vẫn có chỗ tốt, không phải sao, đến địa võ cảnh ngũ trọng. Nguyên bản thể bên trong linh khí nước chảy thành sông, mở đan điền, đến bốn trọng, mà ngọc lôi thể cũng đột phá đến đệ nhị trọng tầng thứ. Khiến cho cảnh giới tiến thêm một bước, đến địa võ cảnh ngũ trọng. Nghe đến lời này, thiên linh lung cũng là kinh ngạc không thôi. Một hơi để thăng hai trọng cảnh giới, cái này ra hỏa, không chỉ có cổ quái, thiên phú cũng không tầm thường. Nghe đến lời này, mọi người cũng là hơi ngẩn ra. Phụ thân ngươi nên trở về tới chứ? Cha ta đã trở về, chỉ bất quá đêm đã sâu vô cùng, cho nên dự định ngày mai tái kiến Tần Trần công tử. Bị như thế nháo trò, nay muộn ngược lại không tốt ngủ, không bằng cùng nhau thưởng thưởng nguyệt. Tần Trần mỉm cười, thiên linh lung muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu. Thiên đạo lâu, thiên đạo đại điện, lúc này, trong đại điện, một đạo thân ảnh, đứng chắp tay, đứng ở phía trên bảo tọa trước, anh lông mi kiếm nhãn trong lúc đó, rất có ý tứ như tranh vẽ thơ tình điệu đạo. Cái kia một đạo thân ảnh, tuổi trẻ thời gian, phải là đẹp vô lý, mặc dù là hiện tại, đã gần đến trung niên, thoạt nhìn cũng là tản ra mị lực. Người này chính là thiên đạo lâu lâu chủ, thiên đạo nhất. Mà ở thiên đạo nhất phía dưới. Năm bóng người đứng vững. Chính là thiên đạo lâu uy danh hiển hách năm đạo sử dụng. Trong đó, Sở Nhân Kiệt cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cùng này đồng thời, Tần Trần đứng ở trong đại điện, nhìn bốn phía, hơi chút đánh lượng. Vài vạn năm thời gian, người thiên đạo lâu vẫn là trước sau như một bài biện. Tần Trần từ từ dẫn đầu mở miệng trước đạo. Ồ, Tần công tử ngày xưa đã tới ta thiên đạo lâu. Thiên đạo nhất trực tiếp mở miệng. Đã nhiều ngày chuyện phát sinh tình, hắn đã là biết. Chỉ bất quá cái này mấy ngày, hắn cũng là bởi vì một việc tình dây dưa, lặng lẽ ly khai thiên đạo lâu. Muốn lôi kéo ta, Tần Trần cười cười, nói, đừng phí tâm tư, ta là gặp qua thiên đạo đại điện, hơn nữa còn biết, này thiên đạo trong đại điện, có một đạo thất cấp trận pháp, thiên nguyên cảnh cự bá ở chỗ này làm ầm ĩ, có thể trong nháy mắt miểu sát, coi như là thông thiên cảnh, cũng phải cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, thiên đạo nhất thần tình ngạc nhiên. Cái này Tần Trần, quả nhiên là dường như nữ nhi mình từng nói, thần bí khó lường. Hơn nữa lần này gặp mặt, không được thấy cái kia lão vệ vào điện, đủ để nhìn ra người này tâm tính. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta trực tiếp tiến nhập chính để đi. Tần Trần mở miệng nói, ta hiện tại gánh đảm nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ chức vị, nghe nói các ngươi mượn qua ta Thanh Vân Tông bách linh như ý, cứu người nữ nhi một gã, đáp ứng cùng ta Thanh Vân Tông đám hỏi. Hiện tại, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử Lý Nhất Phàm, cùng các ngươi thiên đạo lâu thiên đạo thánh nữ, vừa vặn tuổi tác thích hợp, có thể tiến hành hôn lễ. Không nghĩ tới Tần Trần trực tiếp khai môn thấy sơn, thiên đạo nhất cũng là có chút sờ không được rõ ràng Tần Trần xáo lộ. Ha ha, Tần công tử cần gì phải gấp gáp, làm sao, lẽ nào ngươi thiên đạo lâu muốn đổi ý hay sao? Tần Trần từ từ nói, ta có thể không muốn nhìn thấy cái gì tình huống ngoài ý muốn, ngươi có thể đừng nói cái gì ta Thanh Vân Tông mặt trời lặn tây sơn, cái này hôn sự liền a. Cái kia tự nhiên là sẽ không, thiên đạo nhất từ từ nói, chỉ bất quá, ta lúc đầu từng nói, là ta nữ nhi cùng Thanh Vân Tông đệ nhất đệ tử đám hỏi, nhưng là ta vẫn chưa nói, là ta đại nữ nhi. Nghe đến lời này, Tần Trần tức thì minh bạch, ngươi là chỉ thiên linh hình. Tần Trần nhìn thiên đạo nhất, lập tức cười cười nói, ngươi nghĩ phái ra ai cũng có thể. Dù sao chỉ cần hôn ước thực hiện là được, ta Thanh Vân Tông tự nhiên là sẽ không bạc đãi. Dù sao, Lý Nhất Phàm chính là ta Thanh Vân Tông đệ nhất cấp cao nhất đệ tử, tương lai nói không chừng hội là Thanh Vân Tông tông chủ. Nghe đến lời này, thiên đạo nhất cũng là cười khổ. Nếu như thiên linh lung chưa nói cho hắn biết đã nhiều ngày chuyện phát sinh tình, dựa theo Tần Trần như nói thế ngữ, hắn sớm nổi giận. Nhưng là bây giờ, nếu muốn nổi giận, không chỉ có muốn ước lượng lượng kiếm các cùng U Minh Tông, càng là cần ước lượng lượng Tần Trần bên người lão vệ. Cái kia đã như đây, ta sẽ phân phó, 3 ngày về sau, ở Thanh Vân Tông bên trong, tổ chức Lý Nhất Phàm cùng thiên linh hình hôn sự. Nhanh như vậy, nhanh sao? Tần Trần khiết thiên đạo nhất liếc mắt, từ từ nói, ta cũng không thời gian ở các ngươi thiên đạo lâu ở lâu, không phải cái nào thiên ngủ thấy bị người làm thịt làm sao bây giờ. Nghe đến lời này, thiên đạo nhất thần sắc cổ quái. Cái kia đã như đây, chúng ta là không phải nên nói chuyện xính lễ. Hiện tại thiên đạo nhất xem như là triệt để xem minh bạch. Cùng Tần Trần kéo những thứ khác vô dụng, cái này ra hỏa, lần này chính là tới làm cho thiên đạo lâu thực hiện hôn ước. Nếu là không có chuyện lúc trước tình, thiên đạo lâu chỉ sợ căn bản sẽ không để ý đến hắn. Nhưng là bây giờ, cũng là không thể không lý. Xính lễ, nghe đến lời này, Tần Trần ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra quên cái này nhất gốc. Tần công tử nếu là tới đàm luận việc hôn nhân, hơn nữa quyết định 3 ngày sau Thanh Vân Tông tổ chức hôn lễ, sẽ không phải là còn chưa chuẩn bị xong xính lễ chứ. Thiên đạo nhất thản nhiên nói như vậy, ta nhưng là phải hoài nghi Tần công tử đối với cửa hôn sự này thái độ. Một bên, Lý Nhất Phàm mấy người, cũng là nhìn Tần Trần. Xính lễ ta đương nhiên là bị được, Tần Trần từ từ nói, số 1, ta xuất thủ, giúp ngươi chữa thương. Cái này xính lễ thứ 2, chính là các ngươi thiên đạo thánh điển không trọn vẹn đệ lục trọng, ta có thể giúp ngươi tìm về. Cái này xính lễ chi 3, ta nhìn thiên đạo trong đại điện thất cấp linh trận, không sai biệt lắm được có 3 năm vạn năm không có mở qua, phỏng chừng các ngươi là đánh mất phương pháp, ta có thể giúp các ngươi mở ra. Tần Trần nhàn nhã nói ra mấy câu nói đó, mọi người tại đây cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên linh lung cùng thiên linh hình lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Cái môn này hôn sự, thiên đạo lâu bản thân dự định chính là làm cho thiên linh hình đứng ra. Thiên linh hình mình cũng minh bạch, Lý Nhất Phàm thoạt nhìn, không giống như là một dạng người, gả cho hắn, ngược lại không có gì không tốt. Hơn nữa, năm đó Bách Linh Như Ý mượn tới, chính là vì cứu nàng mệnh, bởi vì Bách Linh Như Ý tổn thất, mới định hạ hôn ước này. Thiên đạo lâu nếu như làm trái, đúng là không thể nào nói nổi, càng chưa nói bây giờ Tần Trần. Trong lúc mơ hồ có chút không thể trêu chọc. Nhưng là Tần Trần cái này 3 câu nói ra, cũng là làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Thương thế, thiên đạo nhất thụ thương, thông thiên cảnh đầu sỏ, ai có thể làm cho hắn thụ thương. Hơn nữa, thiên đạo bảo điển, chính là thiên đạo lâu trấn lầu chi bảo, từng đời tương truyền, làm sao có thể đệ lục trọng xuất hiện để sót. Lại người, Tần Trần bản thân biết này thiên đạo trong đại điện, sở hữu một tòa thất cấp linh trận, đã là làm người ta kinh ngạc. Hiện tại lại còn nhìn ra, cái này trận pháp đã tàn phá. có thể coi là tàn phá, hắn làm sao tu? Giờ này khắc này, trong đại điện hơi lộ ra vắng vẻ. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, từ từ, Thiên Đạo Nhất mở miệng, mọi người tại đây, từng cái rút đi. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh ba người, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Trong đại điện, đảo mắt liền chỉ còn Hạ Tần Trần cùng Thiên Đạo Nhất cùng với Thiên Linh Lung ba người. Ngươi làm sao biết ta thụ thương, cái này còn không đơn giản sao? Tần Trần lòng tin 10 phần nói, ngươi Thiên Đạo Lâu con em nồng cốt, tu hành chính là Thiên Đạo Bảo Điển, này Bảo Điển phân cửu trọng, mỗi một trọng đều là ngưng tụ hạo nhiên Thiên Đạo khí độ. Ngươi quanh thân Thiên Đạo khí độ tuy là nồng nặc, nhưng là rất rõ ràng cùng ngươi thông thiên cảnh thực lực không phù hợp, điều này nói rõ, một bộ phận Thiên Đạo khí độ bị ngươi thu liếm, làm gì chứ? Tự nhiên là áp chế thương thế của ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể làm cho ngươi thông thiên cảnh chật vật như vậy, ta còn thực sự là tò mò, ngươi đến cùng chịu cái gì tổn thương? Thiên Đạo Nhất từ từ nói, Thiên Thận Cung ngươi nghe nói qua sao? Thiên Thận lão nhân Thiên Thận Cung, ngươi đi ở đâu, thật đúng là không biết sống chết. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ là cười khổ. Ta cũng không nghĩ đến, nơi ấy như này hung hiểm, chỉ bất quá lời tuy như đây, nhưng lại chưa tính là không thu hoạch được gì. Nói như thế, ngươi thương thế này, chắc là Thiên Thận mộng ma suy giảm tới chứ? Tần Trần lần nữa nói, ừ, Thiên Đạo Nhất hiện tại đã trong lòng không kinh ngạc, Tần Trần tựa hồ, giải khai tất cả, hắn đã chết lặng. Được, Thiên Thận lão nhân Thiên Thận Cung, đừng nói là ngươi, chính là hóa thần cảnh tiến nhập, nhất không được cẩn thận, khả năng cũng phải chết, ngươi có thể sống lại, không sai. Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, vậy ngươi thương thế này, thì càng tốt giải khai. Tần Trần cười nhạt một tiếng, biểu lộ ra khá là lòng tin đầy đủ. Thiên Đạo Nhất cũng không nói thêm nữa, lần nữa nói, vậy ngươi như thế nào biết được, ta Thiên Đạo Lâu đệ lục trọng Thiên Đạo Bảo Điển thiếu sót. Nghe đến lời này, một bên Thiên Linh Lung cũng là hơi ngẩn ra. Phụ thân, chúng ta Thiên Đạo Bảo Điển đệ lục trọng không phải vẫn luôn có ở đây không? Ở là ở, chẳng qua không phải nguyên bản. Tần Trần lúc này cười nói, không phải ngươi nha đầu kia, thiên phú như vậy, sớm nên thiên nguyên cảnh, mà không phải thiên vũ cảnh. Không sai, Thiên Đạo Nhất thở dài, nói từ lúc vạn năm trước, đệ lục trọng bởi vì Thiên Đạo Lâu một gã ngỗ nghịch đệ tử, do đó bị trộm đi. Hiện tại chúng ta Thiên Đạo Lâu đệ tử tu hành đệ lục trọng, chính là năm đó cái kia vị lâu chủ, tốn hao suốt đời tâm huyết viết mà ra. Nghe đến lời này, Thiên Linh Lung trong lòng kinh hãi vạn phần. Điểm này, liền nàng cũng không biết, phụ thân chẳng bao giờ nói với nàng việc này. Nhưng là Tần Trần vì sao liếc mắt chính là kết luận. Đệ lục trọng, ta có thể giúp các ngươi triệt để hoàn thiện, các ngươi cái kia vị tông chủ, tốn hao trọn đời tâm huyết viết ra. Bất quá là khôi phục lại tự mình tu luyện đệ lục trọng lĩnh ngộ tầng thứ mà thôi, tại sao có thể cùng các ngươi Thiên Đạo lão tổ đánh đồng. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ là cười khổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực như đây, như vậy Thiên Đạo đại điện thất cấp linh trận, lâu năm mất tu mà thôi. Tần Trần từ từ nói, ta có thể tu xong, chỉ ít có thể để bảo đảm các ngươi Thiên Đạo lâu trong lúc nguy cấp một lần mệnh. Đa tạ, ngươi cũng không nhất định cảm tạ ta. Tần Trần lạnh nhạt nói, ta đây ba cái xính lễ, thêm trên bách linh như ý, ta muốn đầy đủ ta Thanh Vân Tông đệ tử Lý Nhất Phàm cưới vợ các ngươi Thiên Đạo Lâu nhị tiểu thư. Thiên Đạo Nhất gật đầu, cái này loại xính lễ, đừng nói là cưới vợ Thiên Linh Hinh, chính là cưới vợ Thiên Linh Lung, đều là dư giả. Cái kia Thiên Đạo Bảo Điển đệ lục trọng, đối với Thiên Đạo Lâu mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đã như đây, hai ngày này thời gian, ta trước đem ngươi thương thế chỉ rũ, đại trận khôi phục, còn Thiên Đạo Bảo Điển, cần chút thời gian. Hồi đầu lại cho ngươi đi. Tần Trần từ từ nói. Đối với đây, Thiên Đạo Nhất gật đầu, không có nhiều lời. Há, đúng nếu là hai tông đám hỏi, vậy các ngươi Thiên Đạo Lâu đồ cưới, cũng không thể quá xấu xí, ta Thanh Vân Tông tốt xấu là cấp cao nhất đệ tử đón dâu, cũng không thể ném. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất chỉ là cười khổ. Cái này ra hỏa, nói cũng quá làm càn. Lúc này, bên ngoài đại điện, Kiếm Tiểu Minh Trầm Văn Hiên nhìn Lý Nhất Phàm, đều là chắp tay chúc mừng. Hắc hắc. Lý sư huynh, cái này Thiên Linh Hinh tư sắc có thể nói tuyệt hảo, mặc dù không bằng tỷ tỷ nàng vậy yêu nghiệt, nhưng là 10 phần mỹ nhân, Lý sư huynh ngày sau nhưng là thoải mái. Số tiểu tử, không có đứng đắn. Trầm Văn Hiên cười mắng, ngược lại nhìn về phía Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên chắp tay nói, chẳng qua lần này phải chúc mừng Lý sư huynh, thương cảm chúng ta Thanh Vân Tông các nữ đệ tử, sợ rằng lần này là muốn khóc nhè. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là nhìn sang một bên Thiên Linh Hinh, cười hắc hắc nói chị dâu được. Ngươi cái tên này, thật không có cái đứng đắn. Thiên Linh Hinh lúc này mặt cười đỏ bừng, phun mắng, ít hôm nữa sau ta đến Thanh Vân Tông, nhất định để cho ngươi chịu khổ trái cây. Ta Thiên, còn không có gả tới, liền muốn khi dễ chúng ta Thanh Vân Tông kiếm đạo viện viện trưởng. Liền, còn viện trưởng, đó là đương nhiên, mấy người đang bên ngoài đại điện, trò chuyện, Thiên Linh Hình lúc này cũng biết, đây là chính mình nên tiếp nhận an bài. Thanh Vân Tông Bách Linh như ý cấp cho Thiên Đạo Lâu sử dụng, bởi vì cứu trị chính mình mà hư hao, kỳ thực, cái này cũng đưa tới Thanh Vân Tông càng phát bị thua một cái nguyên nhân. Đã phụ thân bằng lòng hôn ước, cái kia mặc kệ Thiên Đạo Lâu có đồng ý hay không, nàng là không nên chối từ. Mà cùng Lý Nhất Phàm ở tròi nghỉ mát hạ một mặt, hắn cũng có thể cảm giác được, người này tâm tính còn có thể, dung mạo tuấn mỹ đúng là một cái lang quân thí sinh thích hợp. Đã như đây, sớm muộn lập gia đình, nhưng thật ra không thể soi mói. Hơn nữa, Thanh Vân Tông bây giờ nhìn lại, tựa hồ lại bởi vì Tần Trần mà phát sinh một ít không cùng một dạng sự tình, nàng thật tò mò, hội xảy ra chuyện gì tình. Cùng nhau cùng Lý Nhất Phàm nhân chứng đây hết thảy, tựa hồ cũng rất tốt. Xem ra các người giữa lẫn nhau rất quen thuộc, Tần Trần lúc này đi ra, nhìn mấy người trò chuyện, cười nhạt nói. Ánh mắt lạc hướng Thiên Linh Hình, Tần Trần lần nữa nói, gả cho Lý Nhất Phàm làm thê tử, ngươi sẽ phát hiện, cái này là ngươi, là các ngươi Thiên Đạo Lâu chọn đời lựa chọn chính xác nhất. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần dậm chân ly khai. Sau đó hai ngày thời gian, toàn bộ Thiên Đạo Lâu bên trong, bắt đầu công việc lu bù lên. Răng đèn kết hoa, một mảnh hồng hồng hỏa hỏa. Mà Thiên Đạo Lâu sắp sửa đem nhị nữ nhi gả cho Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử Lý Nhất Phàm chuyện tình, cũng là ở toàn bộ Đông Bắc khu vực truyền ra đến, một ít hai thê tông môn, ba thê tông môn, hoàn toàn bị kinh sợ. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, có người nói Thiên Đạo Lâu đem nhị tiểu thư gả cho Thanh Vân Tông, nhất định là nhìn chúng Thanh Vân Tông truyền thừa, tuy là Thanh Vân Tông xuống dốc, nhưng là dù sao cũng là Thanh Vân tôn giả truyền thừa. Cũng có người nói Thiên Đạo Lâu đây là hết lòng tuân thủ hứa hẹn a, hủy Thanh Vân Tông Bách Linh như ý, hứa hẹn hôn ước, hiện tại đổi hiện hôn ước. Lần này Thanh Vân Tông là ôm trên Thiên Đạo Lâu bắp đùi, ở nơi này Đông Bắc khu vực, ngược lại là không có cô đơn xuống phía dưới. Cũng có người nói như thế, xem ra Thiên Đạo Lâu là chuẩn bị giúp đỡ Thanh Vân Tông, cùng Thất Tinh Cung nâng đỡ Phi Hồng Môn đến cái cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu u chi địa Đông Bắc khu vực bên trong, chúng thuyết phân vân. Đối với cái này tất cả, Tần Trần cũng là mắt điếc tai ngơ. Được, Thiên Đạo Lâu bên trong, Thiên Đạo Đại Điện bên trong, Tần Trần hô giọng điệu. Thương thế của ngươi, ta giúp ngươi giải quyết, cái này trận pháp, ta cũng sửa chữa hoàn thiện. Tần Trần cười nhạt nói, còn Thiên Đạo Bảo Điển, đại hôn hoàn thành, ta sẽ đưa tới cho ngươi. Đa tạ Tần Tông Chủ, Thiên Đạo Nhất lúc này nhìn Tần Trần, không hề đem bên ngoài trở thành một cái thanh niên, mà là cùng người phần đồng đảng Tông Chủ. 18 tuổi Tần Trần, cho thấy năng lực, thật sự là vượt quá nhân tưởng tượng. Cái này ra hỏa, cho người cảm giác, thâm bất khả chắc. Thật khó tưởng tượng, một cái 18 tuổi thiếu niên, là như thế nào đến bước này. Ngày mai chính là ngày đại hôn, người Thiên Đạo Lâu nhị tiểu thư, theo Thiên Đạo Lâu xuất phát, cái này an toàn, người nên làm xong, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Yên tâm, nhất định, đến lúc đó, chúng ta đang ở Thanh Vân Tông thấy. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, liền này bái biệt, trở lại tông môn nội, hẳn còn là có một đống lớn việc vặt vãnh xử lý, cái này tông chủ làm, thật thật cực khổ. Lại làm cha, lại làm nương, thật sự là khổ cực. Tần Trần, Lâm Vi Vũ thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Tần Trần, cười hì hì nói, người Thanh Vân Tông đại hôn, lẽ nào không mời ta đi qua uống ly rượu mừng sao? Hết sức vui lòng, Tần Trần cười nói, có kiếm các thiếu các chủ ở, có thể cho ta Thanh Vân Tông tăng không thiếu mặt. Thôi đi, ngươi còn để ý mặt sao? Ngươi cái kia tỷ nữ, nhưng là U Minh Tông U Động Thiên Tông chủ quan môn đệ tử đây, có nàng ở nơi này cửu U chi địa, ngươi liền có thể đi ngang. Đi ngang, vậy cũng không phải là vương bát sao? Lâm Vi Vũ cười không ngừng, đã nhiều ngày thời gian, nàng vẫn chưa chọn rời đi Thiên Đạo Lâu, mà là ở chỗ này tiếp tục ở lại, đối với Tần Trần, nàng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nhất là chứng kiến Vân Sương Nhi đối với Tần Trần cung kính. Đó không phải là giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Lâm Vi Vũ thật khó tưởng tượng, Tần Trần rốt cuộc là làm sao làm cho Vân Sương Nhi cái này đẳng cấp thiên chi kiêu nữ, khăng khăng một mực đi theo. Tần Trần bắt chuyện trên lão vệ, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Tống Đại Hải mấy người, chính là hướng Thanh Vân Tông đi, một đường lên, Lâm Vi Vũ cũng là lòng mang chờ mong, Thanh Vân Tông, sớm nghe xuống dốc, không biết hiện tại, rốt cuộc là tình cảnh gì. Mà Tần Trần mấy người lộn trở lại Thanh Vân Tông thời gian, toàn bộ cửu U chi địa Đông Bắc khu vực, cũng là náo nhiệt sôi trào. Những thứ kia cùng Thiên Đạo Lâu quan hệ thâm hậu tông môn, dù sao cũng muốn bày tỏ một chút, chuẩn bị một chút tham gia hôn lễ. Mà có một ít tông môn, cũng là âm thầm chủ tính cái gì. Cửu U chi địa, Đông Bắc khu vực, từng ngọn cao ngất ngọn núi, nguy nga đứng vững, mà ở cái này một vùng núi trong lúc đó, có chừng 7 tòa ngọn núi, nhổ thiên dựng lên. Cái kia 7 tòa ngọn núi, phảng phất là đúng ứng với thiên thượng thất tinh một dạng, huyền diệu không gì sánh được. Ở 7 tòa ngọn núi bốn phía ngọn núi lên, từng ngọn lầu các kiến tạo bàng bạc đại khí, linh khí tràn đầy, lui tới, chim bay thú chạy, núi liền không dứt, hơi có mấy phần tiên gia mỹ cảnh mùi vị. Nơi đây chính là 7 đại tông môn một trong thất tinh cung nơi ở. Thất tinh cung, truyền thừa hơn 100.000 năm, chìm chìm nổi nổi, ở nơi này cửu u chi địa bên trong, vẫn là sừng sững không ngã, gần với tứ đại tông môn cấp bậc tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thất tinh dãy núi bốn phía, nhiều như rừng ngọn núi đều có hơn 1.000 tòa, mỗi một tòa đều có đệ tử tu hành chỗ. Đơn chỉ cần điểm này, thất tinh cung tông môn nội tình cùng thế lực, đủ để nhìn ra, không chút nào kém cỏi hơn thiên đạo lâu. Mà giờ khắc này, thất tinh cung chủ cung bên trong, lần lượt từng bóng người đứng thẳng ở đại điện bên trong. Trên thủ tọa một đạo thân ảnh, lúc này lấy tay vỗ trán, tựa hồ rơi vào trầm tư. Mà phía dưới, rất nhiều cung chủ, trưởng lão, từng cái đứng vững. Ngoại trừ thất tinh cung cung chủ cùng trưởng lão bên ngoài, còn có nhất các tông môn, phi hồng môn. Phi hồng môn môn chủ Hồng Điền, một thân khí tức kéo dài, mặc trường bào màu đỏ, trường tóc buộc tán ở não về sau, biểu lộ ra khá là vài phần cao nhân khí hơi thở. Lần này cái kia Tần Trần ở thiên đạo lâu bên trong, đối phó chúng ta hai đại tông môn, là nhất định không đem chúng ta đặt tại trong mắt, một hơi này, làm sao có thể đủ nuốt xuống. Nhưng là cái kia Tần Trần, ở kiếm các bên trong tựa hồ có dựa vào sơn, hơn nữa cùng U Minh tông người, cũng có quan hệ, không thể khinh động. Cáo mượn oai hùng mà thôi, chúng ta nếu như liền này nuốt hạ một hơi này, cái kia thất tinh cung cùng phi hồng môn, ngày sau còn như thế nào chỗ đứng cửu u chi địa. Không sai, bị một cái Thanh Vân Tông lấn phụ đến phần này lên, làm sao có thể nhẫn. Giờ này khắc này, trong đại điện tiếng nghị luận từng đạo vang lên, tranh chấp không ngớt. Tự liền lúc này thân là cung chủ Yến Thừa Phong, cũng là vô kế khả thi. Như vậy khắc khẩu, đã là duy trì liên tục đã vài ngày thời gian. Một ít cung chủ trưởng lão, không thể nhịn được nữa, nhận định nhất định xuất chiến. Mà một ít cung chủ trưởng lão tắc thì là cảm giác, Tần Trần lai lịch bất phàm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây hết thảy cũng làm cho Yến Thừa Phong cảm giác rất đau đầu. Chớ quấy rầy, đột nhiên, một tiếng thấp quát vang lên, Yến Thừa Phong nhịn không được đứng dậy, bỗng nhiên phách hạ tỏa ghế, hừ nói, như này khắc khẩu xuống phía dưới, lúc nào là một đầu. Cung chủ, mấy vị trưởng lão tức thì chắp tay trầm mặc không nói. Hồng Điền môn chủ lúc này đi ra, thản nhiên nói, ta lần này đến, mặc kệ thất tinh cung ra sao cách nghĩ, là chuẩn bị làm như thế nào, chỉ là cái kia Tần Trần tiểu nhi, giết ta nhi tử, đau nhức sát ta tâm, thù này không báo, ta Hồng Điền như thế nào chỗ đứng cửu u chi địa. Tức thì liền cái kia Tần Trần sau lưng có kiếm các, có U Minh Tông, ta mạn phép không tin, kiếm các cùng U Minh Tông, lại bởi vì chính là một cái Tần Trần, mà chèn ép ta phi hồng môn. Thực sự không được, ta liền chỉ có tế xuất tổ vật. Tổ vật, nghe được cái từ này, Yến Thừa Phong ngẩn ra, lập tức vội vàng nói, Hồng Huynh, không thể hành động theo cảm tính, người mới vừa vào thông thiên cảnh, chỉ sợ thao túng cái kia tổ vật, sẽ làm bị thương tự thân. Ta quản chẳng phải nhiều. Hồng Điền lúc này thấp quát lên, con ta bỏ mình, thù này không báo, ta như thế nào an tâm. Thù này, ta nhất định phải để cho Thanh Vân Tông trả bằng máu. Yến Cung Chủ, người nếu như không muốn, không cần phải tham dự, ta phi hồng môn tuyệt sẽ không nguyên nhân này oán hận. Hồng Điền lúc này tỉnh táo nói, Hồng Huynh, người coi ta là gì người? Yến Thừa Phong lúc này lạnh lùng nói, người nếu là thật hạ quyết tâm, tế xuất tổ vật, ta đây thất tinh cung, thể tất cùng phi hồng môn cùng tiến thối. Chúng ta hai đại tông môn liên hợp, thiên đạo lâu cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi còn có Hồng Huynh ngươi phi hồng môn tổ vật. Đã như đây, thêm ta một cái như thế nào? Một đạo ngân ngân lành lạnh cười thanh âm, ở đại điện bên trong truyền vang ra. Người nào? Hồng Điền cẩn thận, cái kia Yến Thừa Phong cũng là sững sờ, tùy tiện nói, Thiên Tàm Tử, người cũng muốn vô giúp vui sao? Thiên Tàm Tử, Độc Tàm Tông tông chủ Thiên Tàm Tử, hắn vì sao phải dính vào? Hắc hắc, nghe ta nhi tử kể một ít nói, cảm giác cái này Tần Trần rất có ý tứ, cho nên, ta nguyện ý cùng các ngươi một đạo. Ta muốn chúng ta ba đại tông môn liên thủ, ở thiên đạo lâu cùng Thanh Vân Tông hôn lễ chi trên động thủ, không thể tốt hơn. Cái kia đại điện một góc, một đạo thân ảnh, tỏa nhưng ngồi ở một cái hắc xà thân thể chi lên, thản nhiên nói, hai vị, nói vậy chúng ta ba đại tông môn liên thủ, chính là kiếm các cùng U Minh quyết muốn nhúng tay, cũng phải suy nghĩ, cùng Tần Trần tình phân, có đáng giá hay không bọn họ nhúng tay chứ. Hơn nữa, ta chỉ có một điều kiện, Thiên Tàm Tử tông chủ mời nói. Hồng Điền lập tức nói, diệt Thanh Vân Tông, cái kia Tần Trần, trước tiên cần phải giao cho ta vui đùa một chút, ta đối với người này, thật tò mò. Nghe đến lời này, Hồng Điền nhìn Yến Thừa Phong, tùy tiện nói, không thành vấn đề, nghĩ đến Tần Trần giao cho Thiên Tàm Tử tông chủ, nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Đã như đây, ngày mai, chúng ta Thanh Vân Sơn Mạch bên ngoài tập hợp. Thiên Tàm Tử nhếch miệng cười nói, đối với tiểu tử kia, ta có thể là tò mò chặt, hận không thể hiện tại chộp trong tay, hảo hảo nghiên cứu một chút đây. Tam phương lúc này, đều là gật đầu, một hồi âm mưu, từ từ kéo ra. Đối với đây, Tần Trần tự nhiên là không biết chút nào. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, đứng ở Thanh Vân Tông bên ngoài, nhìn cái kia nguy nga sơn môn, Tần Trần nhãn thần sáng lên. Toàn bộ Thanh Vân Tông, giờ này khắc này, chỗ chỗ răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là tản ra vui sướng khí tức. Tự liền cái kia hoang bỏ một ít lầu các, đều là được quét dọn sạch sẽ, răng đèn kết hoa. Liền một chữ, Hồng, Tông Chủ, Thanh Vân Tông bên ngoài, ngũ đại trưởng lão lúc này tất cả đều đến đông đủ, chứng kiến Tần Trần, cung kính thi lễ. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này mặt mang vui sắc, nói, hoan nghênh Tông Chủ trở về. Đại trưởng lão, người cái này làm không khỏi quá xa hoa một ít. Không có không có. Nhị trưởng lão Hoa Vinh lúc này cũng là giành nói, khởi bẩm tông chủ, chúng ta Thanh Vân Tông vốn là có thể dung nạp hơn 10 vạn tên đệ tử, chỉ là bởi vì đệ tử số lượng hiếm thiếu, cho nên an bài ở tại một ít, rất nhiều ngọn núi bãi bỏ. Thế nhưng những ngày qua, dần dần bắt đầu quét tước, lại thêm thượng tông chủ ngài truyền lời trở về, Lý Nhất Phàm muốn cưới vợ Thiên Đạo Lâu Thiên Linh Hinh, các đệ tử càng là mưu đủ tinh thần, muốn phải đem toàn bộ dãy núi đều quét tước, nói là tiết kiệm lấy sau chúng ta Thanh Vân Tông quật khởi, chiêu thu đệ tử nhiều. Ở không được xuống, đến lúc đó luống cuống tay chân. Nhìn rực rỡ hẳn lên Thanh Vân Tông, Tần Trần gật đầu. Các ngươi vài cái lão gia hỏa, nhưng thật ra có tâm, không tệ không tệ. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão đều là gật đầu, cung kính không ngớt. Không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, người ở đây Thanh Vân Tông bên trong rất được hoan nghênh nha. Lâm Vi Vũ cũng là có chút kinh ngạc, nàng nhưng là biết, Tần Trần tiến nhập cửu U chi địa, bất quá là nhất 2 tháng mà thôi. Gánh đảm nhiệm tông chủ mới lâu như vậy, không nghĩ tới Thanh Vân Tông nhân đối với hắn, tôn kính như vậy. Hết cách rồi, mị lực cá nhân quá đại, không biết xấu hổ, đoàn người chờ, cất bước vào Thanh Vân Tông bên trong, lui tới đệ tử, tuy là nhân số không nhiều lắm, nhưng là từng cái, đều là tràn ngập một chiều khí phồn thịnh khí tức. Đây mới là nhất các tông môn nên có dáng vẻ, Tần Trần lúc này tán thán, phía trước Thanh Vân Tông, quá mức không khí trầm lặng, các đệ tử nghĩ là thế nào chạy, mà không phải nỗ lực tu hành. Mà bây giờ, bởi vì Thiên Đạo Lâu đám hỏi, khiến cho bọn họ cảm giác, chính mình tìm được dựa vào sơn, Thanh Vân Tông ngày sau ở cửu U chi địa, không cần phải lo lắng xuống dốc. Cho nên, bọn họ lòng tin càng đủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng thực tế lên, ai là ai dựa vào sơn, còn nói không cho phép đây. Trước mặt người ở bên ngoài, Thanh Vân Tông là kiếm đại tiện nghi, nhưng là Tần Trần cũng là minh bạch, chính mình xuống xính lễ, mặc dù không có một viên linh thạch. Có thể đó là hơn triệu linh thạch đều không đổi được. Như này cũng tốt, ta Thanh Vân Tông đệ nhất cấp cao nhất đệ tử, hôn sự tự nhiên là nên càng thêm thịnh đại một ít. Tần Trần gật đầu, tiện đà xoay người nói, ngày mai đại hôn, Thiên Đạo Lâu tiến thân đội ngũ đến, là được an bài chuẩn bị hôn lễ, lần này chúng ta cũng không nhất định phát thiệp mời, người nào muốn tới thì tới, không đến vậy không bắt buộc. Chúng ta minh bạch, đại trưởng lão chắp tay một cái, Tần Trần trên huyền Trần Phong, chính là ngồi ở trong lương đình, thật lâu không nói. Từ từ, đập đập cái kia tròi nghỉ mát bên Thạch Quy, Tần Trần mở miệng nói, lão Quy, tỉnh lại đi. Đại đế, ngài phân phó, cái kia Thạch Quy mở hai mắt ra, cung kính nói, lão hủ một mực, không dám ngủ say. Có thể mấy ngày nữa thời gian, các người U Minh Tông cái kia tiểu tông chủ U Động Thiên sẽ đến lúc đó, ngươi với hắn tâm sự. U Động Thiên, U Phần Thiên mê hoặc gật đầu, tên kia tu vi tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, các người U Minh Tông U Minh Quyết, vốn là có chỗ thiếu hụt. Còn Chỉnh Thiên Tôn Sùng là chí bảo, ta cũng lười nói các ngươi. Tần Trần chậm lo lắng nói, ngươi năm đó xem như là lẩn tránh vấn đề, vừa vặn cho hắn chỉ điểm một chút. Đa tạ đại đế, không cần cảm tạ ta, hơn nữa, cũng đừng nói ra thân phận của ta, đồng thời, nói cho U Động Thiên, đừng làm loạn dạy ta người, giáo này đạo giáo dục tốt là được. Đúng, U Phần Thiên lúc này cung kính nói, Tần Trần có lẽ có chính hắn kiểm tra lược, Tần Trần không nói, hắn tốt nhất không hỏi. Đệ Nhị Thiên, sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, toàn bộ Thanh Vân Tông, vui sướng. Mà Thanh Vân Tông đệ tử, cũng là mỗi bên tự mặc bắt đầu trong ngày thường đều chẳng muốn xuyên tông môn quần áo đệ tử đồ trang sức. Hôm nay, có thể nói là Thanh Vân Tông gần trăm năm nay duy nhất một chuyện may mắn. Hơn nữa như này oanh động, không thể không khiến bọn họ hưng phấn. Thanh Vân Tông là không có cái gì nhân mạch, nhưng là Thiên Đạo Lâu có A. lần này là thiên đạo lâu gả nữ, thế nào, thiên đạo lâu cấp dưới từng cái thế lực, cũng nên là tới đạo chúc mừng. Đến lúc đó, bọn họ cũng không thể ném. Thanh Vân Tông bên ngoài sơn môn, đệ tử bày ra ra. Cho tới giờ khắc này, ngũ đại trưởng lão mới cảm giác được, cái này mấy trăm vị đệ tử, thật sự là không đủ dùng a. Tự liền Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải ba vị này nhất đệ tử xuất sắc, đều là bắt đầu hỗ trợ bận rộn đứng lên. Lần lượt từng bóng người giờ này khắc này đều là đầy mặt vui sắc. Sáng sớm, Tần Trần chính là bị ngũ đại trưởng lão kéo lên, ở Thanh Vân Đại Điện bên trong cùng đợi. Từng cái khẩn trương như vậy làm cái gì? Lại không phải là các ngươi đón dâu. Tần Trần nhìn ngũ đại trưởng lão kích động dáng dấp, không lời nói. Năm vị trưởng lão chỉ là cười hắc hắc, không phải bọn họ đón dâu, hơn hẳn bọn họ đón dâu. Thanh Vân Tông ở Cửu U chi địa đông bắc khu vực bên trong, không có danh tiếng gì, lần này cùng thiên đạo lâu đám hỏi, tiếng tăm kia đều tăng lên. Lại thêm lên, thiên đạo lâu nhiều cường đại, ôm chặt cái này bắp đùi, Thanh Vân Tông tổng sẽ không tiếp tục xuống phía dưới không có tiếng tăm gì a. Quan trọng nhất là, bọn họ lấy sau cùng thiên đạo lâu là thân gia, cái này vô hình trong lúc đó, sẽ khiến cho người bên ngoài muốn đối phó Thanh Vân Tông thời gian, suy nghĩ một chút thiên đạo lâu vấn đề. Lý Dương Chiêu lúc này là hưng phấn nhất, Lý Nhất Phàm dựa theo công mà nói, là hiện nay Thanh Vân Tông đệ tử ưu tú nhất, dựa theo tư nhân mà nói, cũng khiến cho hắn còn sống duy nhất huyết mạch, là cháu của hắn. Tông chủ, tiễn thân đội ngũ nhanh đến, ngài nên đánh bắt đầu tinh thần tới. Lý Dương Chiêu chắp tay nói, ta biết, Tần Trần ngáp, ngồi ở tông chủ bảo tọa lên, cái này trùng sự tình với hắn mà nói, xác thực là phiền phức chút. Nhưng là vì Thanh Vân Tông quật khởi, tựa hồ cũng không có thể buông lỏng. Oanh, mà đang ở lúc này, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch trên khoảng không, nguyên bản mặt trời mới mọc sơ khởi thiên sắc, ở này thì trong lúc bất chợt biến được tối mờ, thiên không phảng phất bị che trên một khối màn sân khấu một dạng, có vẻ không gì sánh được hôn ám. Một kiềm nén đến mức tận cùng khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hô hấp không khoái. Cái kia trùng kinh khủng áp bách khí tức, cho dù ai cũng không pháp thở nổi. Loại cảm giác này, thật sự là rất khó chịu. Tần Trần đi ra đại điện, nhìn khí trời âm trầm xuống. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nói, thật tốt thiên, sao ác ma đột nhiên muốn mưa? Hạ cái đầu ngươi a. Tần Trần nhịn không được mắng, đây là có người đến bái phỏng. Tần Trần dù gì nói, tới thật đúng là nhanh. Lúc này, Thanh Vân Tông đệ tử mỗi một người đều là mặt sắc kinh biến. Đây là tình huống gì? Tần Trần đứng ở Thanh Vân Đại Điện trước, nhìn cái kia khắp nơi thiên ô mây, trầm quát một tiếng nói, Diễu Võ Dương Oai ở ta Thanh Vân Tông môn trước làm sao? Muốn xuống xuống ngay, không xuống liền lăn đản. Nghe đến lời này, ngũ đại trưởng lão cũng là vào thời khắc này cẩn thận. Tần Trần lần nữa nói, xem ra không nghe lời. Lão u quỷ, đem ngươi ra tiểu hài tử coi chừng. Hưu, kèm theo Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trong sát na, cái kia huyền trần phong chi lên, một đạo thần quy thân ảnh, vào thời khắc này bay lên trời. Cái kia thần quy toàn thân kim quang thiểm thước, thình lình chính là Thanh Vân Tông mọi người phụng lấy vì thần linh thủ hộ thần. Một đám trưởng lão lúc này đều là nằm dạp trên mặt đất, không dám lộn xộn. Thần quy đại biểu cho Thanh Vân tôn giả thân phận, bọn họ không dám không tôn kính. Ta Thanh Vân Tông hôm nay đại hỷ, ngươi cho ta làm như thế hỗn loạn, có ý tứ. Lại không được lăn xuống, ta đập chết ngươi có tin hay không? Tần Trần một tiếng trầm quát lên, mây đen kia lúc này vẫn là rậm rạp, không có bất kỳ biến hóa. Lão u quỷ, cho ta đập chết, Tần Trần mắng một tiếng. Ông, trong sát na, toàn bộ Thanh Vân Tông trên khoảng không, thiên địa biến sắc, vàng chói lọi trong lúc đó, kim quy thân ảnh, không ngừng tráng lớn, trong chớp mắt, bành trướng đến cây em bàng đại, toàn bộ Thanh Vân Tông bị kim quang bao phủ. Một màn này, chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ. Thần quy phát huy, oanh, trong sát na, cái kia thần quy đầu ngẩng, một đạo kim sắc trường ấn, trực tiếp phách về phía thiên khung. Rầm rầm rầm tiếng nổ. Vào thời khắc này gây nên đất rung núi chuyển. Mây đen đầy trời, trung quy tiêu tán. Tất cả mọi người là bài bắt đầu hô hấp, không dám thở dốc. Theo cái kia khắp nơi thiên kim quang bên trong, ba bóng người, dậm chân mà tới. Ba người trung ương, nhất người đàn ông tuổi trung niên, khí tức bình thường, hơi lộ ra thật thà khuôn mặt, lúc này mang theo một tia kinh ngạc. Tại bên cạnh người, hai gã nam tử, một tả một hữu, mặc hắc sắc võ phục, trường tóc buộc lên, hai ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn cái kia thần quy. Hôm nay là ta Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử đại hôn, tới hạ lễ, hoan nghênh, tới quấy rối, giết không tha. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, làm càn, trung niên nam tử kia bên trái nhất người, quát một tiếng, lao xuống mà xuống, một trưởng trực tiếp phách về phía Tần Trần. Hừ, lão vệ lúc này rên một tiếng, vừa muốn đi ra. Đột nhiên, một dấu bàn tay vào thời khắc này đánh ra. Phanh, cái kia bên trái người xuất thủ, chưa xem rõ ràng, cả người đã hóa thành một đạo hắc ảnh, cuối cùng thành một đạo hắc sắc tinh quang, phịch một tiếng, biến mất. Một trưởng vỗ phi, lão vệ nhìn một màn này, cũng là run rẩy mí mắt. Hắn tự nhiên biết thần quy bên trong là ai, không nghĩ tới lão hồ ly này, đếm rõ số lượng vạn năm, thực lực càng phát cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lần nữa nói, người đến tự giới thiệu, nếu không thì làm thịt. Một lời rơi xuống, Tần Trần thẳng thắn trực tiếp ngồi ở trước đại điện bậc thang lên, nhàn nhã. Tần công tử, cái này vị chính là ta U Minh Tông tông chủ, U Động Thiên. Phía bên phải cái kia người, lúc này khổ sắp cười nói. Người này chính là phía trước gặp được U Quỷ, U Minh Tông tiếng tăm lừng lẫy tả hữu hộ pháp một trong U Quỷ. U Quỷ lúc này cũng là không thể không cười khổ, tự ra tông chủ, đây chính là cửu U chi địa lên, thủ khuất chỉ một cái nhân vật vô địch, đến đâu trong không được là tiền hô hậu ủng. Hôm nay đến, cũng là hắn mấy phen khuyên bảo chi hạ mới đến tới. Mà đối mặt chính là một cái Thanh Vân Tông, thân là U Minh Tông tông chủ U Động Thiên, sao lại phóng hạ thân đoạn. Lại người, hắn đối với Tần Trần cũng không tín nhiệm, một cái 18 tuổi thanh niên, có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Cho nên hắn cố ý cử động như vậy, chính là vì nhìn, Thanh Vân Tông bên trong, đến cùng có bài tẩy gì. Hiện tại quả thực chứng kiến, một con thần quy, một con vỗ vỗ tay, đem u hồn hộ pháp trực tiếp vỗ không được thấy cái bóng thần quy. Hắn cũng biết, phía dưới cái kia vị chủ, cũng không phải là cái gì dễ chọc đến nhân vật, niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là tâm tính cực cao. Kể từ đó, chỉ sợ nhất định sẽ là song phương nhằm vào, thì nhìn ai sẽ lùi bước. Mà giờ khắc này, phía dưới ngũ đại trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử, cũng là sợ đến chân như nhũn ra. Người nào, U Minh Tông tông chủ U Động Thiên, đùa gì thế, U Động Thiên là ai? U Minh Tông là cái gì tông môn? Có thể nói, U Minh Tông chính là cửu U chi địa khu vực Đông Nam bá chủ, cùng kiếm các một dạng, một cái bá chiếm toàn bộ cửu U Đông Phương phương Bắc, một cái bá chiếm phía Nam. Nếu như nói U Minh Tông là đế quốc đế vương, cái kia Thanh Vân Tông chính là cửu phẩm quan tép siêu, thậm chí không bằng. Nếu như là U Động Thiên là cả cửu U chi địa bên trong đứng đầu nhân vật vô địch, cái kia Thanh Vân Tông. Tựa hồ không có thể tương đối người, như thế nhất vị động động chân, toàn bộ cửu U chi địa cũng phải run ba cái nhân vật, làm sao có thể xuất hiện ở Thanh Vân Tông. Ta quản ngươi là U Động Thiên vẫn là U Diệt Thiên, tới ta Thanh Vân Tông nháo sự, như cú phách ngươi. Tần Trần lúc này tùy ý ngồi ở trên đất, nhìn phía trên, nói, nếu như là cầu người làm việc, vậy nên có cầu người làm việc tư thế, đừng một bộ thiên vương lão tử tư thế, tại đây địa phương khác dùng được, ở ta Thanh Vân Tông bên trong, không hữu hiệu. Nghe đến lời này, U Quỷ chỉ phải cười khổ một tiếng. Mà cái kia hai tay phụ sau U Động Thiên, lúc này cũng là một đôi tròng mắt, như ưng nhãn một dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần, tựa hồ muốn Tần Trần xem cái thông thấu. Từ từ, U Động Thiên động, từng bước một, lăng không hư lập, trực tiếp đi xuống, rơi vào trước đại điện. Tại hạ, U Minh Tông tông chủ U Động Thiên, chuyên tới để bái phỏng Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần. Cái này còn giống như nói, Tần Trần từ từ nói, người muốn làm cái gì, các người ra hộ pháp nói, chính mình đi lên núi đi. Tần Trần khoát tay một cái nói, chính mình trên sơn, có người nói cho ngươi hội. Nghe đến lời này, U Động Thiên hơi ngẩn ra, nhưng là lập tức vẫn gật đầu. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Tần Trần hội ám toán, Thanh Vân Tông tuy đã từng cường đại, nhưng là bây giờ sớm đã xuống dốc, hắn một thân thực lực, vô cùng cường đại, chỉ cần một bị thua Thanh Vân Tông, không thể có người đối phó hắn. Mà kèm theo U Động Thiên tiến nhập Thanh Vân Đại Điện, đi trên huyền Trần Phong, U Quỷ cũng là chắp tay cười một tiếng, theo sau. Không nhiều lắm lúc, vậy từ xa chỗ bay trở về U Hồn Hộ Pháp, tức giận trừng Tần Trần liếc mắt, lập tức trên sơn. Ba vị này, đừng nói U Động Thiên, chính là cái kia U Hồn, U Quỷ Hộ Pháp, dậm chân một cái, cửu U chi địa cũng phải run rẩy ba run rẩy. Hiện tại, U Minh Tông Tông chủ tự thân đến, đây là cái gì quỷ? Thoạt nhìn cũng không giống là chúc mừng a. Lúc này, đoàn người bên trong, Lâm Vi Vũ cùng Tần Chiết hai người mắt thấy một màn này. Tiểu thư, U Động Thiên tự thân đến, ý muốn như thế nào? Tần Chiết lúc này chân thành nói, ta cần truyền tin cho các chủ. Ừ, Lâm Vi Vũ nhìn phía trên, cười nói, có ý tứ có ý tứ, U Minh Tông cùng ta kiếm các, hướng tới là nước giếng không phạm nước sông, lần này đến, thật đúng là có ý tứ. Chẳng qua Tần Chiết thúc thúc, vậy thì thật là U Động Thiên sao? Tần Chiết cười khổ nói, U Động Thiên bực nào nhân vật, năm đó ta chỉ là niên thiếu thời gian ngẫu nhiên gặp qua một lần, căn bản không biết, nhưng này U Hồn U Quỷ hai hộ pháp, ta là nhận được. Có thể làm cho U Hồn U Quỷ hai hộ pháp cung kính như thế, toàn bộ U Minh Tông, cũng chỉ có cái kia vị tông chủ. Tần Chiết lúc này cũng là nghi ngờ nói, chỉ là U Động Thiên tại sao lại tự mình đến Thanh Vân Tông? theo đạo lý mà nói, không nên a. Tần Chiết lúc này bách tư bất đắc kỳ giải. Mà theo cái này nhất phân tranh kết thúc, toàn bộ Thanh Vân Tông dần dần khôi phục xuống bình tĩnh. Nên làm sao làm sao? Tần Trần phất tay một cái nói, hôm nay Lý Nhất Phàm đại hôn, yên tâm, ai dám nháo sự, hết thảy làm thịt. Đại trưởng lão lúc này tiến đến Tần Trần bên người, thấp giọng nói, tông chủ, thật không có chuyện gì sao? Có muốn hay không chúng ta? Ngươi đi xem hữu dụng không? Tần Trần xem đại trưởng lão liếc mắt, bình tĩnh nói, nhân gia thật muốn nháo sự, một cái tát cũng liền đập chết ngươi, nhìn hắn làm cái gì? Không phải tới chúc mừng, ta không có oanh người coi như là khách khí. Nghe đến lời này, đại trưởng lão cũng chỉ được gật đầu. Ngày ra đông phương, ánh mặt trời sái qua Thanh Vân sơn mạch. Hồng quang lóe lên, toàn bộ Thanh Vân tông dãy núi, chiều khí phồn thịnh. Đến, bên ngoài sơn môn, một gã đệ tử ngạc nhiên hô lớn, thiên đạo lâu tiễn thân đội ngũ, đến. Trong giây lát đó, toàn bộ Thanh Vân sơn mạch nhiệt liệt lên. Tấu nhạc, Lý Dương Chiêu lúc này cao giọng mở miệng, tức thì, toàn bộ Thanh Vân sơn mạch bên trong, náo nhiệt phi phàm. Một đội người ngựa, theo sơn môn mà vào, lần lượt từng bóng người, bày thành hàng dài, nhìn kỹ lại, chỉ ít năm 2.000 đến 3.000 người. Cái này đẳng cấp quy mô, làm cho cả Thanh Vân sơn mạch đệ tử, đều là hưng phấn hôi tay múa chân. Quá có mặt, Thanh Vân tông đệ tử, cưới thiên đạo lâu lâu chủ chi nữ, hiện tại hắn nhóm đều cảm giác là ở nằm mơ. Lý trưởng lão, một người cầm đầu, một thân tử y, khí độ phi phàm, mặt mỉm cười, nhìn mọi người. Chính là thiên đạo lâu lâu chủ thiên đạo nhất tự thân tiến thân, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Thiên lâu chủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lý trưởng lão lúc này vui vẻ miệng đều không thể chọn. Thời gian không tính là muộn chứ. Tần tông chủ, nhìn hôm nay một bộ thanh y Tần Trần, thiên đạo nhất cười nói. Không tính là muộn, Tần Trần cười nói, hai chúng ta ra, xem như là kết thành lương duyên, ngày sau ngươi thiên đạo lâu gặp chuyện không may, ta Thanh Vân Tông sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vậy đa tạ Tần tông chủ, đại trưởng lão mấy người nghe đến lời này, đều là mí mắt trực nhảy. Tần Trần lời nói này phản chứ, chắc là bọn họ Thanh Vân Tông, ngày sau sẽ được thiên đạo lâu che chở. Chẳng qua tựa hồ, thiên đạo nhất đối với Tần Trần lời nói, rất nhận đồng. Thời gian kế tiếp, chư vị mời vào chỗ đi. Được, đại trưởng lão lập tức sai người an bài đứng lên, mà giờ này khắc này, từng đạo chúc mừng thân ảnh, cũng là dần dần đến. Thiên xà môn môn chủ, phụng trên vạn năm tuyết linh thăm 10 cây, chuyên tới để chúc mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Hưng các chủ, hạ lễ, ngũ phẩm linh đan 99 chủng, tổng cộng 9.999 khỏa, chúc tân hôn phu thê thật dài thật lâu. Ngự linh phái chủ, dắt môn hạ đệ tử thiên vị, đến đây chúc mừng. Trong lúc nhất thời, kèm theo tiến thân đội ngũ đi tới Thanh Vân Tông chi về sau, khắp nơi tới chúc mừng tông môn, đều là từng cái đến. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, thiên đạo lâu, không hổ là đại tông môn a. Những tông môn này, rất hiển nhiên, không phải hướng về phía bọn họ Thanh Vân Tông tới. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho, chỉ ít ngày về sau, bọn họ Thanh Vân Tông sẽ không bị người lấn phụ. Thiên đạo nhất lúc này cười nói, hy vọng hôm nay hai chúng ta tông môn liền thành quan hệ thông gia, hướng sau có thể nâng đỡ lẫn nhau. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lý Dương Chiêu vội vàng nói, ngày sau nhiều dựa vào thiên đạo lâu, yên tâm, thiên linh hình tiểu thư ở chúng ta Thanh Vân Tông, nhất định sẽ không bị lấn phụ. Nhìn Lý Dương Chiêu năm vị trưởng lão biểu tình, Tần Trần thật muốn một gậy chết ngộp. Quá ném, đối với đây, thiên đạo nhất chỉ là xấu hổ cười một tiếng, nhìn Tần Trần. Lấy bây giờ Tần Trần thân phận, rốt cuộc là Thanh Vân Tông chiếm thiên đạo lâu tiện nghi, vẫn là thiên đạo lâu chiếm Thanh Vân Tông tiện nghi, còn nói không cho phép đây. Thi cốt môn môn chủ Thi Thịnh Hiên, đến đây đạo chúc mừng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt sắc cả kinh. Thi cốt môn, đây chính là bảy đại tông môn một trong, không nghĩ tới hôm nay cũng đến Thanh Vân Tông tới chúc mừng. Đây chính là nhân vật có mặt mũi tới. Ha ha, thiên huynh, chúc mừng a. Một đạo cười to tiếng vào thời khắc này vang lên, cái kia thi cốt môn môn chủ Thi Thịnh Hiên, vóc người gầy gò đáng sợ, cười rộ lên càng là liền dây lưng nhục thân, cho người cảm giác rất giả dối. Thi huynh, chứng kiến Thi Thịnh Hiên, thiên đạo nhất chắp tay cười cười, tiến ra đón. Mà ở Thi Thịnh Hiên thân về sau, một gã thanh niên, ánh mắt bốn hạ lục soát tìm, cuối cùng chứng kiến Tần Trần, co rụt đầu lại. Người này chính là thất tông bảy kiệt một trong Thi Liệt Vân, lúc đầu ở thiên đạo lâu, hắn chính là chứng kiến Tần Trần là như thế nào đem Hồng Quan Vũ cho giết. Hiện tại mới gặp lại Tần Trần, đáy lòng vẫn là mau mau. Thuần Dương Điện, Dương Tử Hiên, Dương Minh An, Dương Hồng ba vị điện chủ đến. Thiên Cương Phái, Thiên Cương Chính Phái chủ đến. Phục Ma Tông, Phục Thiên Liệt Tông chủ đến. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại tông môn tông chủ đều là tự thân đến. Bất kể như thế nào, cái này dù sao cũng là Thiên Đạo Lâu gả nữ, không thiếu tông môn cũng cần trình diện. Hiện nay bảy đại tông môn bên trong, Thất Tông Bảy Kiệt, Thiên Linh Lung được tôn xưng là Thiên Đạo Thánh Nữ, chính là tuyệt đỉnh thiên tài, siêu việt sáu người khác, chính là thiên vũ cảnh cao thủ. Tương lai Thiên Đạo Lâu nhất định sẽ là nâng cao một bước, có thể sẽ trở thành bảy đại tông môn chi thủ. Cái này Thiên Đạo nhất gả nữ, bọn họ không đến, không thể nào nói nổi. Nguyên bản còn hơi lộ ra xào xạc Thanh Vân Tông, giờ này khắc này, ngựa xe như nước, lui tới, đều là từng cái tông môn thế gia đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông đệ tử căn bản không đủ dùng. Chỉ bất quá lúc này, bọn người kia đều là cùng Thiên Đạo nhất nhiệt tình chào hỏi, nhưng thật ra vẫn chưa cùng Tần Trần nói thêm cái gì nói. Cát thì đã đến, cho mời tân lang tân nương bái thiên địa. Kèm theo nhị trưởng lão một tiếng tuyên quát, mọi người đều là ở lúc này ngồi xuống. Thanh Vân đại điện trước, hôn lễ náo nhiệt tiến hành, mà Huyền Trần Phong chi lên, U Động Thiên lúc này cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn trước mắt thân ảnh, nhãn trung tràn ngập kinh hãi. Lão tổ tông, lão, U Động Thiên lúc này đã là triệt để mộng. Huyền Trần Phong tròi nhỉ mắt xuống, cái kia thần quy trong cơ thể, một đạo đen nhánh quang mang hội tụ thân ảnh, từng bước bước ra, lộ ra xuất thân tới. Cái kia người toàn thân áo đen ngưng tụ ra hình, chân đạp giày đen, đầu đầy bạch phát, theo phong mà phát động, mặc dù coi như dung nhan đã lão, nhưng là bộ mặt da thịt lại biểu lộ ra khá là non mềm. Đây là một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi bạch phát lão giả. Vào giờ phút này U Động Thiên, không thể không kinh ngạc. Bạch phát lão giả, chính là bọn họ U Minh Tông đệ tam đại lão tổ U Phần Thiên, cũng là hắn lão tổ tông. U Minh Tông ở cửu U Đại Lục huy hoàng mấy chục vạn năm thời gian, cái này chủng huy hoàng, là từng đời tông chủ dốc hết tâm huyết tạo ra. Mà U Minh Tông từ lúc sáng lập tới nay, đi lại duy gian. Đệ nhất đại tông chủ và đời thứ hai tông chủ, tốn hết trọn đời tâm huyết, đem U Minh Tông mang trên đỉnh nhọn tông môn tầng thứ. Mà U Minh Tông chân chính huy hoàng, cũng là ở trăm ngàn năm trước, đệ tam đại tông chủ U Phần Thiên, bằng sức một mình, đem U Minh Tông sinh dẫn dắt trở thành tứ đại tông môn một trong. Liên quan tới U Phần Thiên đồn đãi, rất nhiều, hắn là nhất vị cái thế anh hào. Nhưng là thật không may, ở cái kia thời đại, hắn đụng trên cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế ở hơn 9 vạn năm trước, chính là cửu U chi địa đương chi không thẹn đệ nhất nhân, cùng hắn cùng thời đại người, lại huy hoàng, cùng cửu U Đại Đế so sánh với, chính là ảm đạm. Thế nhưng tức thì tựa như đây, cũng không có thể lau đi U Phần Thiên đối với U Minh Tông cống hiến. U Minh quyết sáng tạo lần đầu, toàn bộ U Minh Tông đệ tử nòng cốt đều là có tư cách tu luyện pháp quyết này, nhưng là vấn đề cũng là rất lớn. Thế nhưng U Phần Thiên cũng là lấy thân thử hiểm, không ngừng đi hoàn thiện U Minh quyết, mặc dù không có khiến cho U Minh quyết đến viên mãn, tuy nhiên lại so với lúc trước tốt trên vô số lần. U Động Thiên lúc này thần tình ngẩn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, U Quỷ tự nói với mình. Cái kia thanh niên, làm cho hắn tới nơi đây, hắn biết tất cả. U Động Thiên lúc này trong lòng hoảng sợ vạn phần, hắn rốt cục biết, vì sao cái kia thanh niên tự tin như vậy, như này đạm nhiên. Cái tên này gọi Tần Trần thanh niên, không đơn giản. U Phần Thiên lúc này thản nhiên nói, cái này cũng phân bản tọa chân thân, chẳng qua là lấy cường đại niệm lực ngưng tụ mà ra mà thôi. Ta chân thần, ở 9 vạn năm trước đã là phá hủy, hiện tại lưu lại, bất quá là một mảnh hồn phách, ký túc ở nơi này Huyền Minh Kim Giáp Quy trong cơ thể. U Phần Thiên tiếp tục nói, đây hết thảy, nhờ có cửu U Đại Đế năm đó thiện tâm. Cửu U Đại Đế, U Động Thiên hiển nhiên đối với mấy vạn năm trước sự tình, cũng không hiểu. U Phần Thiên tiếp tục nói, được, không được nên biết sự tình. Ngươi không cần biết, chỉ cần minh bạch, Thanh Vân Tông dù sao cũng là Thanh Vân Tôn giả xây, năm đó cửu U Đại Đế ở chỗ này cũng dừng lại thật lâu thời gian, nơi đây không phải ngươi nên dương oai địa phương. Đệ tử minh bạch, U Động Thiên vội vàng nói, nơi đây nếu là Thanh Vân Tôn giả sáng chế, cái kia Thanh Vân Tôn giả là cửu U Đại Đế đồ, đệ tử sẽ đối với Thanh Vân Tông kính như thượng tân, xem như là báo đáp Đại Đế đối với lão tổ ân cứu mạng của ngài. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ. U Phần Thiên bình tĩnh nói, ta để cho ngươi không muốn ở chỗ này dương oai, là sợ ngươi chết. U Động Thiên lúc này mù mịt, những lời này, theo lão tổ trong miệng nói ra, thật sự là rất kỳ quái. U Động Thiên tiện đà nói, lão tổ, đệ tử hiện tại chính là cửu U chi địa đỉnh nhọn cường giả, không ai có thể giết được đệ tử. Vô chi, một tiếng thấp quát vang lên, U Động Thiên tức thì nằm dạp trên mặt đất, lúc này nơi nào còn có một tia U Minh Tông tông chủ khí phách,